Chương 717, Thương Hải Cự Thú. Chương 717, Thương Hải Cự Thú của ta cái ai ra, đội trưởng, này, lần này không bình thường à. Một Thiên Dương vệ thành viên kinh ngạc nói. Ánh mắt quét qua, kéo dài mấy chục cây số, lại toàn bộ đều là hải hung, hải tộc. Người đội trưởng này sắc mặt âm trầm, hắn là Lăng Tiêu tông sư, nhìn càng thêm xa, nhìn thấy quy mô to lớn hơn. Quả thực không bình thường, lần này quy mô, đây trước kia khổng lồ rất nhiều, nhìn tới, có một hồi ác chiến đến rồi. Đội trưởng này đổ ra một bình linh đan, phục dụng tại trong miệng mình. Hống. Đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên, phảng phất là tiếng công tiếng kèn. Veng, veng, veng. Từng đầu cường đại hải hung kình, hải sa hống, theo trong biển phóng lên tận trời, phun trào cường đại nguyên lực, xung kích hướng về phía đường ven biển phòng ngự. Ầm ầm. Nước biển tại nguyên lực thôi thúc dưới, hống cuốn lên mấy trăm trượng cao sóng lớn oanh kích đến. Giết. Một tên người mặc chiến giáp hải tộc cường giả gầm thét lên. Giết. Một cái mắt, hàng ngàn hàng vạn hải tộc, hải hùng, toàn bộ đậu. Ầm ầm tiếng gầm gừ bên trong, toàn bộ xông về đường ven biển, có đạp sóng lớn mà đến, có theo hải thiên vùng trời bay tới. Nã pháo, bắn tên. Hướng Dương gia trưởng lão, Hướng Dương quang diệu gầm thét lên. Ông ngong ngong. Từng tôn tiên dương pháo ẩn chứa cường đại thái dương hỏa tinh khí, đặc chế thái dương hỏa tinh thạch đưa lên trong đó. Veng, veng, veng. Một cái mắt, trên tường thành ngàn ném đá minh. Từng đạo màu vàng nóng lưu quang quanh sát hướng về phía cuốn theo tất cả hải tộc đại quân, hải hùng thú triều. Một đạo to lớn xích hồng sắc hỏa tinh đạn pháo quanh sát tại một đầu trăm mét hung kình trên đầu, trong nháy mắt chợt nổ tung, thái dương chân hỏa nổ tung phong thích. A, này hung kình trên đầu, mười mấy tên chiến sĩ hải tộc kêu thảm, bị thái dương chân hỏa bao phủ đốt giết, này hung kình đầu lâu đều bị oanh tạc, huyết nhục đẩy ra. Ầm ầm, vô số xích hỏa pháo quang quanh sát hướng về phía cuốn theo tất cả hải hung thú triều. Một nháy mắt, rất nhiều hải hung kêu thảm bị oanh tạc, bị thái dương chân hỏa đốt giết. Siêu, siêu, siêu. Tu vi cường đại cung tiễn thủ nhóm, từng đạo năng lượng tiễn quang bộc phát bắn ra, che ngập bầu trời mưa tên quét sạch mà đi, thẳng hướng rồi hải tộc đại quân. Có hải hung thân chúng mấy chục tiễn mới bị bắn giết. Lên hải màn, hải tộc trong đại quân có người chỉ huy gầm thét. Vô số hải hung kình phun ra từng đạo năng lượng màu xanh lam màn sáng, hóa thành đại hải lãng giống như quét sạch mà ra. Hàng ngàn hàng vạn hải hung thú phun ra nước biển màn sáng, hóa thành một đạo đạo cuốn theo tất cả năng lượng sóng lớn. Bành bành bành tiếng nổ tung bên trong, cái này năng lượng hải màn đánh vào đông đảo pháo quang bên trên, hỏa lực nổ tung, trực tiếp bị đánh nát cách ly. Năng lượng quang tiễn cũng là xuyên thấu không được cái này năng lượng hải màn. Âm ầm tiếng gầm gừ bên trong, năng lượng hải màn đánh về phía thành trì, muốn đem tường thành lật đổ giống như. Lập phòng ngự linh thuẫn. Hướng Dương quang diệu chỉ huy quát. Tế, tế. Cùng trong chớp mắt ở giữa, dường như tất cả thiên dương vệ hay là có phòng ngự linh khí toàn bộ lấy ra phòng ngự pháp bảo. Một mặt linh thuẫn nở rộ phòng ngự linh quang, có thể bao phủ xung quanh trăm mét. Hàng ngàn hàng vạn phòng ngự linh thuẫn phóng thích, một đạo to lớn phòng ngự màn sáng ngăn cản trên bầu trời tường thành. Âm ầm công kích âm thanh bên trong, năng lượng sóng biển oanh sát mà tới, ẩn chứa lực lượng khó mà đoán chừng, có thể đập nát ngọn núi. Năng lượng sóng biển oanh sát trên linh thuẫn quang mang nở rộ, điên cuồng phòng ngự. A, tất cả khống chế linh thuẫn người hống, điên cuồng tuôn ra khí lực của mình cùng chân nguyên lực. Mà lúc này, hải tộc đại quân cũng nhận được cơ hội thúc đẩy đánh tới. Hải tộc trong đại quân có một tòa to lớn chiến đảo, không, phóng tầm mắt nhìn tới, không phải chiến đảo, là một đầu to lớn hải quy, rất có hơn 100 trượng. Hải quy phun trào đáng sợ khí tức, mà trên lưng hắn đứng một đám người. Một người trong đó, dáng người hùng tráng, tay cầm một thanh tam xoa kích đao, toàn thân làn da màu xanh lam, một đầu quan xoắn lam tạo tóc dài, mắt xanh mắt đỏ, đầu đội kim quan, người mặc chiến bào, một bộ màu xanh dương áo choàng theo gió phần phật văng lên. Đông Hoang Hải, Xích Ly Hải tộc bộ lạc, Hải tộc Gạ Cua Mạn, Xích Ly Hải Vương Ly Ba Đông. Mà phía sau hắn một nhóm người này, mỗi một cái đều là Lăng Tiêu chí thượng, khí tức vô cùng kinh khủng cường giả. Phóng thương hải thú. Xích Ly Hải Vương lạnh lùng nói. Phóng thương hải thú. Có người sau lưng hô to. Đại hải chỗ sâu, rít lên một tiếng, tiếng ầm vang vang, cuốn lên khổng lồ vòng xoáy. Một đầu đến từ bên trong cổ huyết mạch hung thú hống thức tỉnh. Này, rõ ràng là một đầu thân dài 500-600 mét khủng bố, toàn thân đều là mai rùa cốt chất hung thú, ngoại hình giống một đầu to lớn tích dịch, rõ ràng là một đầu to lớn thương hải khủng long. Này thương hải khủng long miệng lớn là có thể nuốt vào 10 chiếc xe tải, thể tích kinh người, mỗi một cái nanh trưởng thì 7-8 mét, toàn thân phun trào khí huyết lực lượng vượt qua tưởng tượng. Mà chiến trường tiền tuyến, hải tộc đại quân đã tới gần dưới thành. Ném mâu. Trước khi chiến đấu chỉ huy hải tộc cường giả gầm thét lên, tay cầm một thanh chiến mâu, bắn ra mà ra. Siêu. Hắn một thanh này chiến mâu hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, ẩn chứa xuyên sơn lực lượng, trực tiếp đánh nổ một mặt linh thuẫn giết vào trong. Phốc thử. A. Một tên tiên dương vệ kêu thảm, thân thể bị xuyên thủng, sau đó nổ tung. Bành. Bành. Bành. Liên tiếp, hơn 10 người bị một mâu bắn nổ tiêu diệt. Siêu. Siêu. Siêu. Một cái mắt, hải tộc trong đại quân, hàng ngàn hàng vạn chiến mâu rót vào nguyên lực đánh tới, hóa thành nghìn vạn lần lưu quang. Ngăn trở. Hướng Dương Quang Diệu và Hướng Dương gia tộc trưởng lão, cường giả gầm thét lên. Chỉ gặp hắn, thể nội bàng bạc giống sông lớn chân nguyên lực bộc phát, màu vàng nóng thuần dương chân nguyên nhấp nhô, hóa thành một mảnh màn lửa đánh rất ra. Suy suy suy suy, rất nhiều chiến mâu phóng tới, trực tiếp bị thái dương màn lửa đốt cháy hòa tan. Giết! Hướng Dương Quang Diệu hống, hắn này Lăng Tiêu chi thượng đáng sợ cường giả tay cầm một thanh to lớn xích kim chiến kiếm, một kiếm bổ ra. Ông một tiếng, một đạo dài trăm mét vàng dòng kiếm mạc xé rách rất ra, xẹt qua ngàn mét hư không, một kiếm chém giết tại một đầu hải hùng kình bên trên. Bình một tiếng, này hải hung kình dài trăm mễ thân thể khổng lồ, trực tiếp bị một kiếm bổ nổ tung, kinh khủng kiếm khí bao phủ mấy ngàn mét. A, có thật nhiều hải tộc tiêu thảm, trực tiếp bị cực nóng kiếm khí đốt giết. Gào thét, một đầu hải yêu cự mãng hống vào tới, hóa thành một tên thân cao 7-8 mét yêu hán, tay cầm một thanh to lớn chiến phủ. Một búa bổ tới, xé rách càn khôn màu xanh dương mũi nhọn chém giết tại một mảnh linh thuẫn bên trên, 7-8 mặt linh thuẫn nổ tung. Sau đó, thứ hai phủ đầu đánh tới, hơn trăm người thiên dương đảo tu sĩ tiêu thảm, bị một búa đánh sát, cực kỳ thảm thiết. Giết a! Ầm ầm, đường ven biển bên trên, kinh thiên động địa đại chiến triệt để bùng phát, tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng thú gào quanh quần thiên địa. Dạng này chiến trường thực sự rung động, hồn nguyệt cảnh giới người cũng có thể tùy thời tử vong vẫn lạc. Ầm ầm, trong biển rộng, sóng biển hống, một đầu toàn thân cốt giáp thương hải khủng long, thân dài vài trăm mét, bay lên trời, nhấp nô cường đại khí huyết nguyên lực vô giết về phía rồi đường ven biển. Từng đạo thiên dương pháo hỏa đánh vào nó thân thể khổng lồ trên nổ tung, lại không có bao nhiêu lực phá hoại, lục thân cường hãn được một tấc. Này to lớn thương hải khủng long, khống chế khí huyết nguyên lực trực tiếp đụng thẳng hướng trên tường thành. Nhưng mà, đáng sợ là, chương 718, đâm nam ạ của mạn chương 718, đâm nam ạ của mạn ầm ầm tiếng nổ bên trong, cường đại thương hải khủng long đụng vào phòng ngự hộ thuẫn màn sáng bên trên. A, một cái mắt, hơn 10 người phòng ngự hộ thuẫn màn sáng trực tiếp bị đánh phá, người bị đụng bay, hoặc là bị lực lượng kinh khủng bành sát nổ tung. Này thương hải khủng long miệng lớn nổ. Ông, một đạo màu xanh dương to lớn chùm sáng quanh sát mà ra, quanh sát hướng về phía trên tường thành trên trăm tên phòng ngự chiến sĩ. Ầm ầm, những người này trực tiếp tại đây đáng sợ oanh kích bên trong nổ tung, hóa thành thịt vụn, trở thành cho tàn. Nay chùm sáng lan tràn mấy ngàn mét, còn oanh sát tại rồi một tòa tháp cao bên trên, tháp cao ầm ầm một tiếng nổ vang, biến thành mảnh vỡ nổ tung, tháp cao đổ sụp. Là thương hải cự thú. Từng vị lăng tiêu cảnh giới tông sư thấy một màn này cũng là sắc mặt kinh hãi. Mau giết nó. Hơn 10 tên lăng tiêu tông sư lập tức chạy tới, buộc phát cường đại chân nguyên thẳng hướng rồi này thương hải cự thú. To lớn cực nóng kiếm khí, màn sáng, phát ấn, cùng bạo đánh vào này thương hải khủng long thân thể, nhưng mà năng lượng chợt nổ tung, này thương hải khủng long trên người chỉ là bị tạc ra từng đạo vết rách, không hề hưu thụ trọng thương. Bạch, nó to lớn cái đuôi co rúm, nhanh như thiểm điện, tốc độ vượt qua gấp 10 vận tốc cầm thanh, ẩn chứa hủy diệt đại sơn lực lượng rút giết tại rồi một tên trên người lăng tiêu tông sư. Bạch, tên này lăng tiêu tông sư bị rút trúng, thật dày chân nguyên hộ thể, có thể phòng ngự đạn đạo hành tạc lực lượng phòng ngự, trực tiếp bị quất nát, kinh khủng lực lượng cơ thể bành sát tại rồi này lăng tiêu tông sư trên người. Vang một tiếng, này lăng tiêu tông sư lại trực tiếp bị rút nổ rớt, thịt vụn, xương vỡ bể ra. Nó trường ngư màng to lớn móng nuốt ẩn chứa lực lượng kinh khủng xé rách đánh ra, cuồn cuộn bộc phát lực lượng trực tiếp đánh bay 5-6 tên lăng tiêu tông sư, từng cái ho ra máu bắn ngược. Chi đội trưởng, này một mảnh tường thành, bởi vì này một đầu thương hải khủng long dường như muốn thất thủ, phía sau hàng loạt hải tộc, hải hung hống xông phá phòng ngự thẳng hướng tường thành cùng thủ vệ các chiến sĩ chém giết cùng nhau. Phốc thử, một thanh ngư thương rót vào cường đại nguyên lực, một phát súng xuyên thủng một tên thủ vệ chiến sĩ. Này chiến sĩ hống, huy động chiến đao phát ra một kích cuối cùng, một đạo đao quang bổ về phía này hải tộc đầu lâu, này hải tộc đầu lâu ném đi, mà này chiến sĩ cũng là ngã xuống đất bỏ mình. Nghiêm xúc, thủ vệ một đoạn này đại đội đội trưởng, hướng Dương gia tộc trưởng lão một trong, hướng Dương quang diệu gầm thét, hóa thành một đạo kim quang đánh tới, to lớn xích kim chiến kiếm bộ phát trăm trượng kiếm quang, một kiếm hung hăng đâm vào này thương hải khủng long đầu lâu. Giang giáp một tiếng, thiên dương pháo cũng oanh không nát phòng ngự cốt giáp, bị một kiếm đâm xuyên, ẩn chứa 10 vạn nhiệt độ thái dương chân hỏa kiếm mang đâm vào đỉnh đầu của nó. Gào thét, này thương hải khủng long phát ra thống khổ hống, một móng đuốt xé rách thẳng hướng rồi hướng Dương Quang Diệu. Hướng Dương Quang Diệu nhanh lùi lại, sau lưng một đôi thiên dương hỏa nha cánh chim xé rách phần lưng sinh ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Chân hỏa phần dương chú. Hướng Dương Quang Diệu chân nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ từng đạo phù văn, ngưng tụ hóa thành một vòng cực nóng viêm dương oanh sát mà xuống. Ầm ầm, cực nóng viêm dương đánh vào này hống thương hải khủng long trong miệng, thương hải khủng long trong miệng nổ tung, đầu lâu bị tạc được vỡ nát chết thảm. Thân thể khổng lồ vang một tiếng ngược lại trên tường thành. Nhưng mà, còn không có đợi những người khác vui vẻ. Ầm ầm hải khiếu âm thanh bên trong, sóng biển quay cuồng, một đầu, hai đầu, 7-8 đầu thương hải khủng long hống xông ra, cùng nhau xông về phương này tuyến phòng ngự. Trời ạ, này, này, tại sao có thể như vậy, lần này lại xuất hiện nhiều như vậy thương hải cự thú. Một đoạn này khu vực phòng ngự thiên dương vệ nhóm hoảng sợ rồi. Mà tất cả tuyến phòng ngự bên trên, mấy chục con thương hải nhào lên, điên cuồng tấn công đường ven biển. Mà hải tộc nhóm đi theo phía sau, giết tới đây, xông lên bờ biển tuyến phòng ngự. Phòng ngự trong nháy mắt thì có tan rã tan vỡ chi thế. Rút lui về thành khu, khởi động đạo thứ hai tuyến phòng ngự. Mắt thấy thủ không được rồi, các vị đại đội trưởng lập tức hiệu lệnh người bắt đầu bên cạnh chống cự bên cạnh rút lui. Thiên Dương thành bên trong, có thể thấy được bờ biển màu xanh dương sóng biển bên trong, vô số hải tộc, hải thú đánh giết đi vào. Hạng chân bọn hắn những thứ này thành phòng lực lượng người, tại mấy chục cây số bên ngoài nhìn qua một màn này rung động. Nếu là hạng chân trong lòng, nội tâm cũng là bị thật sâu khiếp sợ. Trước đó còn nhiệt huyết sôi trào muốn lên chiến trường thế hệ trẻ tuổi nhóm, trông thấy một màn đáng sợ này, cũng là bị sợ ngây người, sắc mặt tái nhợt. Chỗ nào bộc phát năng lượng chi khủng bố, có thể xương tu sĩ cối xay thịt. Tiểu Cáp, Tam Ca, ta có chút sợ sệt. Hướng Dương vị tịch cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy chiến trận. Đừng sợ, Tam Ca sẽ bảo vệ ngươi. Hướng Dương Hải Ba cầm linh kiếm, trung quanh lơ lửng mấy kiện linh bảo. Hạng Trần sắc mặt nghiêm túc, càn khôn giới chỉ bên trong, hao tốn gần 100 vạn linh tệ mua sắm cường đại linh phủ, toàn bộ bị tràn vào chân nguyên, tùy thời có thể vì khống chế đầu nhập chiến trường. Giết a, diệt thiên dương đảo, Đông Hải chính là thiên hạ của chúng ta. hải tộc nhóm lướt sóng, phi thiên đánh tới, từng cái hai tròng mắt đỏ giết tới đảo tới. Thượng Thanh Thiên lôi chú, dẫn. Mà lúc này, rất nhiều năng lượng phòng ngự tháp cao bên trên, từng đạo phù văn ngưng tụ đột phát, trận quang khuyết tán phóng tới thương khung. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi đỉnh phun trào, lôi đỉnh chi lực hội tụ, hóa thành một đạo đạo thiểm điện dung nhập rồi cao ngàn trượng năng lượng tháp bên trong, trận pháp chuyển hóa cường đại lôi đỉnh chi lực. Xoẹt xẹt. Từng đạo hơn 1 mét thu cường đại sấm chớp từ trong lôi tháp phóng thích, đạo thứ 2 tuyến phòng ngự, cường đại thiên lôi năng lượng tháp phóng thích lôi uy hoành sát hướng vô thiên cái địa đánh tới hải tộc, hải thú. A. Sóng biển bên trong, vô số vượt biển rít gào mà đến hải tộc tiêu thảm, bị lôi đỉnh đánh trúng trong nháy mắt nổ tung, lôi điện uy lực nương theo nước biển quét tán, hàng trăm hàng ngàn người bị điện giật giết vỡ lạc. Ầm ầm. Giữa thiên địa, lôi đỉnh quang mang chói mắt, oanh minh không ngừng, không ngừng có lôi đỉnh theo thương khung tiếp dẫn mà đến, bị năng lượng tháp cường hóa phóng thích. Cường đại như thế phòng ngự hệ thống, chẳng trách đại hạ hoàng triều cũng muốn nhìn trời dương đạo. Hướng Dương ra mắt nhắm mắt mở, dạng này phòng ngự, nếu là cường công cần bao nhiêu tu sĩ mệnh đến bù vào. Hạng Trần nội tâm rung động. Thiên Dương đảo bên trên, vô số tọa thiên lôi tháp phóng thích lôi quang, quanh sát tất cả dám tới gần đạo thứ hai phòng ngự hải thú, hải hùng, hóa thành một đạo lôi đỉnh tuyến phòng ngự. Nã pháo. Hướng Dương gia tộc các phương thủ vệ trưởng lão hạ lệnh, từng tôn năng lượng pháo đài, thiên dương pháo phóng thích pháo quang quanh sát ra, này cường đại phòng ngự hệ thống, sừng sốt đem thủy triều giống nhau quét sạch tới hải tộc, hải hùng cản lại rồi. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này trên biển lớn, từng đạo xông vào tận trời ngàn trượng hải long cuốn lên, từng người cường đại cường giả, chân đạp hải long cuốn, khống chế gió bao mà đến. Trong nhóm người này, người cầm đầu chính là hải tộc, Hải Ly bộ lạc Hải Ly Vương. Chém! Hải Ly Vương hét giận dữ, huy động tam xoa kích nhận, ngưng tụ kinh khủng năng lượng tiên địa, hóa thành một đạo xé rách thương khung lam sắc quang mang đánh tới, trưởng mấy trăm mét, công kích vượt qua mấy cây số thương khung. Đạo này năng lượng kinh khủng quang nhận xé rách lôi vương, một kích vênh sát tại cao ngàn trượng phòng ngự lôi tháp bên trên. Thiên lôi tháp quanh mình, bị này mũi nhọn xé rách cắt qua, sau đó vang một tiếng, đường kính vài trăm mét, huyền thiết cùng lưu ly thạch rèn đúc tiên lôi tháp ầm vang từ giữa không trung đứt gãy sụp đổ. Đáng sợ đến bực nào cường giả. Chương 719, cường đại lộn xộn hiện chương 719, cường đại lộn xộn hiện Xích Ly Hải Vương một kích chạm bạo một tòa lôi tháp, đương theo hắn mà đến dưới trướng bốn tên cường giả, đồng dạng là từng đạo cường đại công kích sát phạt mà ra, đánh vào cái khác lôi tháp trên thời cũng là trực tiếp băng diệt lôi tháp. Xích Ly Hải Vương, Hướng Dương Quang Diệu đám người đều hoàn toàn biến sắc. Lần này, Xích Ly Hải Vương vậy mà đều tự mình ra tay, cái đó tồn tại chẳng phải là cũng tới. Trước kia hải hung thú triều bên trong có rất ít Xích Ly Hải Vương xuất hiện. Ầm ầm. Xích Ly Hải Vương huy động tam xoa kích nhận, lại một đường mũi nhọn xé rách thương khung mà tới, chém về phía một phương thủ vệ trận doanh. A a. Đánh xuống một đòn, thành thị bị đánh ra 5-6 cây số dài đáng sợ vết nứt, vô số tòa nhà sụp đổ, hơn nghìn người tê thảm, vẫn lạc tại một kích này trong. Một kích có thể hủy diệt một chi đội. Xích Ly, chớ có làm càn. Rít gào. Mà lúc này, một đầu khổng lồ hỏa diễm cự điểu từ xa không đánh giết mà đến, đây là một chiêu cường đại võ học thuật pháp, một kích vênh sát tại phía trước đánh tới hải tộc trong đại quân, phần thiên hỏa hoạn tiêu đốt, hơn ngàn hải tộc, hải thú kêu thảm, một nháy mắt hóa thành cho tàn. Siêu, siêu, siêu. Bốn bóng người bay lên không mà tới, Hướng Dương Hạo dẫn đầu Hướng Dương gia tộc Tam Đại Thái Thượng trưởng lão chạy đến. Hướng Dương Hạo phun trào đáng sợ năng lượng, bao trùm ngàn trượng hư không, nóng nhìn hải tộc đại quân. Gia chủ cùng Tam Đại trưởng lão đến rồi, các minh đệ, giữ vững. Thiên Dương đảo trên các tu sĩ thấy một lần một màn này, lập tức đến rồi lòng tin, hương phấn quát. Hướng Dương Hạo, Hướng Dương Quy, Hướng Dương Chuẩn, Hướng Dương Chí. Xích Ly Hải Vương nhìn qua mấy người kia lạnh giọng nói. Xích Ly, ngươi là nghĩ toàn diện nhất lên đại chiến sao? Hướng Dương Hạo tức giận hỏi. Thì tính sao đâu? Các ngươi Thiên Dương đảo ngăn tại Đông Hải biên giới, biến thành đại hạ Đông Hải môn hộ, ta hải tộc muốn tiến quân đại lục, nhất định phải trừ bỏ các ngươi. Hướng Dương Hạo, các ngươi gia tộc cũng coi là dị nhân gia tộc, sao không cùng bản vương cùng nhau liên thủ thống ngự tứ hải, tương lai binh phát đại lục, thành lập bất diệt hoàng triều? Ta có thể phong ngươi nhất châu chi chủ. Xích Ly Hải Vương lạnh giọng nói. Ngươi si nói ngọng, ta Hướng Dương gia tộc tuy là dị nhân, chẳng qua cuối cùng căn lên đại lục, ta làm sao có thể để ngươi dẫn đầu hải tộc đi đại lục chế tạo ngập trời sát nghiệt? Ta Hướng Dương gia tộc không phục đại hạ hoàng triều thống trị, càng sẽ không khuất phục các ngươi bọn này hung thú huyết mạch dị chủng. Hướng Dương Hạo lạnh giọng nói. Ha ha ha ha, đã như vậy, vậy liền nhường mảnh này hòn đảo trầm luân đại hải, các ngươi Hướng Dương gia tộc biến thành ngư ăn đi, toàn quân xung kích. Xích Ly Hải Vương cười giận dữ, sau đó huy động tam xoa kích nhật quát. Giết! Dừng lại hải tộc, hải thú, hàng ngàn hàng vạn nhào về phía thành thị. Chiến! Hướng Dương Hạo phẫn nộ quát, trong tay nhiều thêm một món pháp bảo, rõ ràng là một mặt to lớn màu vàng óng tấm gương. Thiên Dương Kính. Hướng Dương gia tộc pháp bảo mạnh mẽ nhất. Hướng Dương Hạo khổng lồ chân nguyên lực tràn vào trong đó, Thiên Dương Kính ông một tiếng, nở rộ vạn trượng quang mang. Xoát! Tương đạo màu vàng óng tia sáng mặt trời từ đó tỏa ra, ẩn chứa kinh khủng đốt lực, một nháy mắt bắn phá hướng về phía trước đánh giết tới hải tộc. Ầm ầm. Tia sáng mặt trời bắn phá chỗ, tiếng kêu thảm thiết rung trời, thành trăm hải tộc, hải thú hải yêu hóa thành tro tàn, trực tiếp mất đi uy năng khủng bố. Thiên Dương Kính. Xích Ly Hải Vương sắc mặt tâm trầm, huy động tam xoa kích nhận chém ra từng đạo bắn phá tới tia sáng mặt trời, oanh phá chùm sáng công kích. Chẳng qua hải tộc đại quân nhưng không có dạng này lực phòng ngự cùng lực công kích, cho dù là Lăng Tiêu cảnh giới cường đại hải tộc tông sư bị thiên dương chùm sáng đánh trúng cũng là kêu thảm hóa thành cho tàn, lực công kích thực sự khủng bố. Là ta Hướng Dương gia tộc mạnh nhất pháp bảo Thiên Dương Kính. Thiên Dương Kính ra, hải tộc thất bại. Vô số Thiên Dương đảo tu sĩ ngẩng đầu, nhìn qua Thái Dương giống nhau ở trong trời đêm nở rộ cực nóng quang mang Thiên Dương kính, rung động trong lòng, vô cùng hưng phấn. Pháp bảo thật là khủng bố. Hạ Trần xa xa nhìn qua ngày đó Dương kính nở rộ vạn đạo kỳ quang, liên miên diệt sát địch đến, nội tâm cũng là rung động. Mặt trời thánh kinh bên trong pháp bảo Thái Dương Hạo Thiên kính không biết luyện chế ra đến, sẽ có hay không có đáng sợ như vậy uy lực, chờ ta đột phá đến hồn nguyện, cũng được, bắt đầu luyện chế thuộc về pháp bảo của mình rồi. Hạ Trần thầm nghĩ trong lòng. Hững. Mà lúc này, trên mặt biển, truyền đến một đạo chấn động thiên địa tiếng gầm gừ, này giống như đến từ viễn cổ tiếng gầm gừ nhường đại hải cũng sôi trào. Ầm ầm. Đại hải cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, trong hải dương, một đầu sinh vật khủng bố xuất hiện. Nó, toàn thân xích hồng sắc, nương theo sóng lớn mà đến, đầu lâu giống viễn cổ thần long, thân thể lại phảng phất là một cái to lớn ngư, dày đặc xích hồng sắc vảy cá. Đôi mắt thâm thúy, sâu như màu xanh dương hải uyên, khí tức kinh khủng nhường thiên địa khí tràn bặm mẹo. Đầu này sinh vật khủng bố, dài ngàn mét khủng bố. Thế linh đại nhân, ma hải tộc nhóm, hải thú, hải hung, tách ra một cái đường hầm to lớn, hô to đầu này tồn tại tên, trực tiếp quy lại, trở thành như thần. Xích Ly bộ lạc tế linh, Xích Ly ngư long. Mà hướng Dương Hạo thấy này một đầu sinh vật đáng sợ, sắc mặt cũng là thay đổi hoàn toàn. Vâng. Xích Ly ngư long phun ra một đạo to lớn màu xanh dương hải màn oanh sát mà đến, đối bình hướng về phía Thiên Dương kính phóng thích cường đại kim quang. Ầm ầm. Thiên địa lay động, phản phất muốn thiên băng địa liệt, kinh khủng công kích rơi trong thương khung đối bình, kinh khủng sóng xung kích nổ lên quét sạch xung quanh mấy chục cây số năng lượng triều tịch. Vâng. Vâng. Vâng từng tòa kiến trúc chợt nổ tung, vô số tu sĩ kêu thảm, bị cuốn lên thiên không, bị năng lượng triều tịch vây sát, mấy chục cây số hóa thành phế tích, long trời lở đất. Hô. Một cỗ năng lượng cuồng phong cuốn tới, mảng lớn thành thị đều bị tác động đến. Ly hôn long thú, lại một đầu tiên thú chủng. Hạng Trần kinh ngạc, lập tức nhận ra này sinh vật lai lịch, long tộc huyết mạch cựu đại chi nhánh, ly hôn. Long sinh cựu tử bên trong đó một loại. Ly long, đầu như rồng, thân dường như ngư. Thần thông quảng đại, có thể phiên giang đảo hải chế tạo hải thiếu. Vâng. Cương đại màn sáng năng lượng chấn nát tán thiên dương kính công kích, hướng Dương Hạo ho ra máu trở ra, sắc mặt tái nhợt nhìn qua đầu này tồn tại thiên cổ sinh vật đáng sợ. Thiên Dương đảo có Thiên Dương hỏa nha, Xích Ly hải tộc có Xích Ly ngư long. Hiểu Nguyệt, còn chưa cút ra đây cùng ta một hồi sao? Xích Ly ngư long miệng nói tiếng người, lạnh băng âm thanh quanh quần bát phương, tác động đến tất cả thành thị. Dĩ đảo, thang cốc trong, ánh lửa ngút trời, một đầu thân dài 400-500 mét, kinh khủng màu vàng kim đại điểu sông lên trời. Thiên Dương hỏa nha xuất thế, hóa thành một đạo kim quang bay tới, sau đó số lớn hỏa nha hiện thế. Xông lên trời đi theo Thiên Dương Hỏa Nha bay tới. Đại lão lộn xộn nhận a. Hạng Trần sợ hãi thán nói, Thiên Dương Hỏa Nha dẫn đầu tộc đàn bay tới, nhìn qua sóng biển trên Xích Ly ngư long, ánh mắt lạnh băng. Xích Hôn, ngươi quá giới hạn rồi. Thiên Dương Hỏa Nha lạnh lùng lên tiếng, âm thanh là một vị cao quý lạnh băng thanh âm nữ nhân. Ha ha, ngươi còn dám đi ra đánh một trận à, vừa mới sinh hạ tiên mãng ngươi, có thực lực cùng bản tọa đánh một trận sao? Xích Ly ngư long cười lạnh nói, to lớn đôi mắt chằm chằm vào Thiên Dương Hỏa Nha. Thiên Dương Hỏa Nha ánh mắt quả nhiên có hơi biến hóa, nó làm sao lại như vậy hiểu rõ? Người nào đi lọt thông tin? Chương 720, hỗn loạn đại chiến chương 720, hỗn loạn đại chiến Thiên Dương Hỏa Nha đẻ trứng. Hạng Trần tự nhiên cũng nghe thấy rồi cái này lời thoại, chúng nó dùng hay là yêu tộc ngôn ngữ, thường nhân nghe không rõ, chẳng qua hắn lại nghe được hiểu. Hạng Trần trên mặt hiện hiện một vòng hưng phấn, Thiên Dương Hỏa Nha đẻ trứng, chính mình chỉ cần đạt được nàng trứng, dùng thần bí cổ đỉnh tiến hóa huyết mạch, sau đó chính mình lại ăn rơi, chính mình chẳng phải là năng lực tu thành kim ô huyết mạch sao? Nhìn một cái này hổ lang chi tâm, đây là người ý nghĩ sao? Quả nhiên là cầm thú. Thiên Dương Hỏa Nha cũng không biết Hướng Dương gia tộc bên trong ẩn giấu đi một kẻ trộm ăn cắp trứng. Thiên Dương Hỏa Nha lạnh như băng nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi đánh thắng được hay không ta. Hừ, phô trương thanh thế, bản tọa tất nhiên tự mình đến, tự nhiên đạt được rồi xác thực tình báo, thôn phệ ngươi, bản tọa liền tại Đông Hải vùng biển này không đối thủ nữa, khai sáng thuộc về chính ta tin dân hoàng triều. Xích Ly Ngư Long cười lạnh, sau đó rồi rào yêu nguyên lực bộc phát. Vâng, nó thân thể khổng lồ, cuốn lên quét sạch thiên địa hải thiếu, vọt thẳng hướng về phía Thiên Dương Hỏa Nha. Giết! Thiên Dương Hỏa Nha thiêu đốt nhấp nô thiêu đốt hơn 10 dặm thiên địa màu vàng kim biển lửa. Xung kích hướng về phía Xích Ly Ngư Long. Một hồi thuộc về trên cái này đại lục cường giả đỉnh cao đáng sợ chiến đấu, một nháy mắt khai hỏa bộc phát. Giết! Hàng ngàn hàng vạn, đến ngàn vạn mà tính hải tộc, hải hùng, điên cuồng đánh tới, phóng tới thành thị. Toàn diện chiến trường, chân chính bộc phát. Hướng Dương Thắc và cái này chi đội bảo vệ này một mảnh quảng trường, thì muốn hóa thành chiến trường. Hải khiếu xông vào trong thành thị, vô số hải thú đánh giết mà đến. Giết! Giữ vững này một mảnh phòng tuyến, cung tiến thủ, toàn bộ chiếm lĩnh cao điểm ám sát địch tới đánh. Hướng Dương Thắc hét lớn. Trong đám người, hơn 300 danh cung tiễn thủ lập tức nhảy hướng lầu cao, pháp cung hiện hiện, dựa vào linh tiễn. Giết! Hơn ngàn tên chiến sĩ hải tộc, dẫn đầu hàng loạt hải hùng đánh giết đến, phóng tới này một mảnh thành khu. Tiểu yêu nữ chính ngươi coi chừng, ta đi trợ giúp cung tiễn đội. Hạng Trần đúng hướng Dương Quỷ Tịch quát. Tốt, tiểu cấp chính ngươi coi chừng. Hướng Dương Quỷ Tịch gật đầu. Hạng Trần cùng mấy cái cung tiễn thủ nhảy lên một tòa lầu cao, hắn thì lấy ra Liệp Long cung. Yêu tộc người trẻ tuổi, ngươi cũng vậy cung tiễn thủ? Một tên hồn nguyệt cảnh giới cung thủ hỏi. Hạng Trần gật đầu, yên lặng dựng vào rồi bốn đạo phù tiễn, cung kéo căng nguyệt. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào đánh tới hải tộc, hải hùng, 5000m, 4000m, 3000m. Phóng. Mà khoảng cách này lúc, Hạng Trần đột nhiên một phát, bốn đạo tiễn quang ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu bạo kích thẳng hướng rồi bốn tên hải thú trên người chiến sĩ hải tộc. Vành, vành, Bành. Này bốn tên chiến sĩ hải tộc, đầu lâu trực tiếp bị bắn nổ, thân thể theo hải thú trên rơi xuống. Tốt tiến pháp. Bên cạnh mấy tên tiễn thủ kinh ngạc nói, 3000 mét khoảng cách bốn mũi tên nổ đầu, thuật bắn cung này mấy người tự hỏi làm không được. Bắn tên. 2000 mét khoảng cách tả hữu lúc, cái khác tiễn thủ lúc này mới sôi nổi bắn tên, từng đạo tiễn quang đã bắn giết qua đi. A. Không ngừng có hải tộc nhân kêu thảm, bị bắn rơi vào ngành thú. Ném mâu. Hải tộc bên trong, có hải tộc tiểu thủ lĩnh giận dữ hét. Chiến sĩ hải tộc nhóm huy động trong tay chiến mâu, rót vào lực lượng kinh người bắn ra đánh tới. Bành, bành, bành. Những thứ này chiến mâu bắn tại trên phòng ốc giống đạn đạo giống nhau chợt nổ tung. Thì có hướng Dương gia tộc nhân kêu thảm, bị chiến mâu bắn trúng tiêu diệt, những người khác huy động vũ khí, pháp bảo chống cự. Một tên hải tộc tông sư đánh tới, huy động một thanh màu xanh dương chiến thương, bổ ra một đạo mấy chục mét mũi nhọn xé rách giết tới. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba tên tiên dương đạo chiến sĩ bị chém trúng, trực tiếp bị xé nứt hai nửa. Giết. Hướng Dương thắc hống, cũng là bộc phát tông sư cường đại nguyên lực, huy động chiến đao, chủ động xung kích thẳng hướng rồi đối phương tông sư. Cái khác thiên dương chiến sĩ toàn bộ động, tế lên pháp bảo, huy động linh kiếm, toàn bộ xông về đánh tới hải tộc. Hướng Dương quỷ tịch cũng không yếu, hồn nguyện cảnh giới tiểu thiên bị, trong tay dương hỏa linh tiên rút ra, mang theo một áng lửa rút thẳng hướng rồi một đầu hải thú. Linh tiên giống trường kiếm, xoẹt một tiếng, trực tiếp đem này hải sa rút giết thành hai nửa. Hướng Dương hải ba, Hướng Dương chiêu thiên và một đoàn Hướng Dương gia thế hệ trẻ tuổi cũng là quăng người vào chiến trường. Hạng Trần tiễn giết 6 tên hải tộc, mà hải tộc người cũng là bổ nhào vào trước mặt. Giết. Hạng Trần hống, thân thể hóa thành thiên lang nhân, rút ra phía sau long khuyết chiến đao, một bước bộc phát, xông về một đầu hồn nguyệt cảnh giới nhất trọng chiến sĩ hải tộc. Này chiến sĩ hải tộc một đạo ngư xoa rót vào cường đại nguyên lực, trực tiếp đâm về phía Hạng Trần. Hạng Trần một đao rơi xuống, có một tiếng, đối phương một kích này trực tiếp bị đánh mở, ngư xoa đều bị chém đứt. Lưỡi đao ẩn chứa khủng bố cự lực, một đao bổ ra ngư xoa rơi vào đối phương đầu lâu, này chiến sĩ hải tộc trực tiếp bị một đao chém giết hai nửa, huyết khí bị tu la đao thuật hấp thụ. Người trẻ tuổi, đi chết. Tả hữu trong nước biển, hai thân ảnh đồng thời nổ lên, công kích sát phạt hướng về phía Hạng Trần. Mà sau lưng, còn có một người vây quanh phía sau hắn đánh tới. Thôn Thiên Tả Đằng. Hạng Trần phần lưng, trong tay, ba đạo Thôn Thiên Tả Đằng hóa thành ba đạo đằng thương đột nhiên sinh ra, đông chốc cám sát tại đây ba tên hải tộc trên người. Phốc thử xuyên thấu âm thanh, này ba tên hải tộc bị đâm vào thân thể, sau đó bị Thôn Thiên Tả Đằng cắn giết thôn phệ. Ha ha, tiểu cát, có thể a. Pháp bảo gì, thật tốt cường đại. Hướng Dương Hải ba cười to, bên cạnh một hạt châu rót vào chân nguyên rất già, bèo một tiếng, hóa thành một đạo quang mang đánh giết trong chớp mắt vào một tên hải tộc thể nội. Này chiến sĩ hải tộc kêu thảm, trong nháy mắt tiêu đốt thành hỏa nhân. Đây là thuộc về tầng dưới mặt chiến trường, không có trước đó cường giả tụ tập công thành khoa trương như vậy, hai bên binh lực đều là binh đúng binh tướng đúng tướng. Chẳng qua, tầng dưới chốt chiến trường cũng vô cùng quan trọng, đối phương quân đội đại thắng, ngưng tụ lại thế, liền có thể hợp lực cắn giết cường đại hơn bọn họ đối thủ, hội tụ 10 vạn chân nguyên lực lượng liền có thể chạm diện tiên phận. Kia Hướng Dương chiêu thiên thực lực cũng là cực kỳ cường đại, bên cạnh hắn, lơ lửng mấy món màu đỏ lông vũ giống nhau pháp bảo, gào thét ở giữa hóa thành xích quang rít ra, giống phi kiếm, trong nháy mắt cắn giết qua một tên hồn nguyện cảnh giới hải tộc, trực tiếp chia cắt vỡ vụn đối phương lục thể. Bản thân hắn cầm trong tay một thanh linh kiếm, huy động ở giữa thuần dương chân hỏa tiêu đốt, hóa thành kiếm quang tiêu diệt hướng về phía cận thân chi địch, hồn nguyện cảnh giới thất trọng cường giả, nhất kích tất sát. Thiên Dương đảo, Thiên Dương thành, cả tòa thành thị, đến không hết tu sĩ cùng hải tộc chém giết chiến đấu cùng nhau. Trên bầu trời không, càng có đáng sợ năng lượng oanh kích, giống thiên băng địa liệt, cường đại hai đầu tiên thú bên trong, còn có lăng tiêu chi thượng đáng sợ các cường giả đại chiến thương cung. Bọn hắn là cuộc chiến tranh này đỉnh tiêm chiến lực, một người có thể ngăn cản hơn vạn đại quân. Lôi thiết. Hạng Trần một đao bổ ra, lôi đỉnh đao màn bổ vào trong nước, cường đại lôi đỉnh chi lực mượn thủy quyết tán, hơn 10 tên chiến sĩ hải tộc kêu thảm, bị lôi đỉnh đánh trúng tê liệt thân thể. Mà Hạng Trần thôn thiên tà đằng hóa thành một đạo đạo đằng thương, đánh xuyên đầu lâu của bọn hắn. Mà xa xa, Hướng Dương Thác nhìn như vô tâm, một tên hồn nguyệt cảnh giới thất trọng hải tộc bị hắn năng lượng đánh bay, đông chốc rơi vào Hướng Dương quỷ tịch chỗ nào. Này hải tộc gào thét, lập tức theo lan tràn trong nước biển quay cuồng mà lên, một phát súng ám sát hướng về phía Hướng Dương quỷ tịch. Chương 721, có người đổ nước. Chương 721, có người đổ nước. Một cỗ cường đại sóng năng lượng cuốn theo tất cả, Hướng Dương quỷ tịch cũng là sắc mặt kinh hãi, một tên hải tộc hồn nguyệt tu sĩ một phát súng đã đâm tới. Hướng Dương quỷ tịch mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bên cạnh một kiện lơ lửng linh thuẫn pháp bảo lập tức bay qua, nở rộ linh quang ngăn cản. Đối phương thương mang oanh một tiếng kích trên linh thuẫn, chấn động đến linh thuẫn quang mang bắn ra bốn phía, cường đại lực trùng kích chấn động đến Hướng Dương quỷ tịch ho ra máu trở ra. Giết. Tên này hải tộc tu sĩ hống, lại một phát súng ngưng tụ cường đại nguyên lực đánh tới, một phát súng tiếp một phát súng đẩy lui Hướng Dương quỷ tịch. Quỷ tịch. Hướng Dương Hải ba nóng nổi, lập tức chạy tới cứu viện. Nhưng mà sóng biển bên trong hai tên hồn nguyệt hải tộc thẳng hướng rồi hắn, nhường hắn căn bản không có cách nào phân thân đi cứu người. Nay hải tộc hồn nguyệt tu sĩ đạp mạnh sóng biển, nước biển nổi lên, ngưng tụ thành ba đạo to lớn màu xanh dương hải ấn, vờn quanh phủ văn quang mang oanh tạc mà tới. Bành, bành, bành. Từng đạo hải ấn băng diệt đánh tới, phóng thích kinh người nổ tung uy lực, Hướng Dương quỷ tịch pháp bảo linh thuẫn mặc dù không tệ, nhưng mà cuối cùng cảnh giới xê xích nhiều, không ngừng bị chấn kích lui lại, khí huyết chấn động. Phốc thử. Hướng Dương quỷ tịch cuối cùng một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, kinh mạch chấn động, chân nguyên lực tán loạn rồi trong nháy mắt. Cũng là trong chớp nhoáng này, nay hải tộc hồn nguyện tu sĩ linh thức cảm giác trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, một thương đâm tới. Phốc thử. Một thương này hung hăng ám sát tại rồi Hướng Dương quỷ tịch lồng ngực vị trí. Hướng Dương quỷ tịch phát ra đề huyết kêu thảm, lồng ngực bị đâm xuyên. tứ muội. Hướng Dương Hải Ba hốc mắt đỏ lên, khóe mắt tức thì nóng giận phía dưới, bị hải tộc tu sĩ nắm lấy cơ hội, một đao bổ trúng lồng ngực, thân thể bạo huyết trở ra. Nay hải tộc tu sĩ lại một móng vuốt bạn, lấy hướng về phía Hướng Dương quỷ tịch đầu lâu. Muốn chết. Nhưng mà lúc này, vài trăm mét bên ngoài, một tên hải tộc bị đụng bạo, một đầu ngân sắc thiên lang trong nháy mắt đánh tới, trong miệng thốt ra một đạo thiên nguyệt trùm sáng oanh sát mà ra, một kích oanh sát tại đây nhân cánh tay bên trên. A. Nay hải tộc tu sĩ kêu thảm, cánh tay trực tiếp bị tạt bay. Sau đó một thanh âm bạo âm thanh, một đầu ngân sắc thiên lang phá không mà tới, đông chốc theo trong tay hắn cướp đi Hướng Dương quỷ tịch. Hướng Dương quỷ tịch lồng ngực bị đâm xuyên, trái tim đều bị đâm trúng rồi, người đã ngất đi, không cứu chữa sẽ rất sắp chết vong. Thôn Nguyệt Thiên Lang lập tức phun ra một ngụm hồi thiên chân nguyên tràn vào Hướng Dương quỷ tịch thể nội, sau đó hắn cản khôn giới chỉ bên trong bộc phát không gian sức cắn nuốt, đông chốc thôn phệ Hướng Dương quỷ tịch, thu nhập cản khôn giới chỉ bên trong. A, ngươi đầu này chết tiệt lang yêu. Nay hồn nguyệt cảnh giới thất trọng hải tộc tu sĩ hống, một cánh tay huy động chiến thương, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, thể nội thánh thú huyết mạch chi lực, một nháy mắt toàn diện bộc phát, long tượng nội lực lao nhanh, thái âm chân đan, yêu đan cũng tại phóng thích lực lượng. Hải thượng sinh minh nguyệt, Thôn Nguyệt Thiên Lang yêu khí cuồn cuộn, chân nguyên lực ngưng tụ hóa thành một đạo đạo phù văn, bao phủ thành một phương pháp trận. Ông một tiếng, một vòng màu trắng minh nguyệt trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo lưu quang và chạm hướng về phía một thương này. Oanh một tiếng nổ tung, một thương này lực lượng nổ tung, thái âm hàn khí quét sạch mà ra, đông kết nước biển. Thôn Nguyệt Thiên Lang một nháy mắt đánh giết mà tới, thể nội sáu khẩu hoàng truyền một nháy mắt bộc phát. Hoàng truyền cấm điện, cửu u minh hàn. Sáu cỗ hoàng truyền hàn khí quét sạch mà ra, ăn mòn đối phương linh thức, này hải tộc tu sĩ đau khổ lên tiếng, đầu lâu truyền đến một hồi đau đớn, hắn lập tức lui lại, mà nước của hắn thuộc tính chân nguyên lực, lại có đông kết chi thế. Giết. Mà Thôn Nguyệt Thiên Lang đã đánh tới, song chảo xé rách mà ra, mười đạo mũi nhọn xé rách qua này hải tộc tu sĩ thân thể, này hải tộc tu sĩ phòng ngự hộ thể bị xé nứt mở, trên người hiện hiện nhàn nhạt vết máu. Thôn Thiên Tà đằng ba đạo Thôn Thiên Tà đằng lại bỗng chốc phá diệt sát ra, hóa thành đằng thương, hung hăng đâm vào cái này nhân thể trong. A. Này hải tộc tu sĩ kêu thảm, cơ thể một nháy mắt bị Thôn Thiên Tà đằng hút khô, sau đó hấp khẩu cắn giết thôn phệ, xương vụn đều không thừa. Mà hạng trần thể nội, Thôn Thiên chủng tử bên trong, đạo thứ tư Thôn Thiên Tà đằng này sinh đạn sinh ra, đạo này nảy sinh mới từng chút một, chẳng qua lớn chừng ngón cái, nhưng mà ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực, nếu là có thể trưởng thành, uy lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Đói, đói. Thôn phệ, thôn phệ. Đạo này nảy sinh, lại năng lực rõ ràng phát ra một đạo linh hồn ba động. Nó tại đói khát, nó nghĩ khát máu, thôn phệ huyết nục, thôn phệ tất cả sinh mệnh. Vâng. Nhưng mà lúc này, một đạo bọt nước ngưng tụ, đống chốc theo bao phủ đường đi trong nước biển bộc phát. Đạo này cột nước ẩn chứa vô cùng đáng sợ thủy áp, đống chốc oanh kích trên người Thôn Nguyệt Thiên Lang. Bình một tiếng, Thôn Nguyệt Thiên Lang bị đống chốc oanh kích, đụng giết tại rồi một tòa trên nhà cao tầng, đâm đến lầu cao vênh ra một cái độc lớn. Trong nước biển, một đầu thân dài hơn 30 mét cự thú đánh tới. Rõ ràng là một đầu tuổi nhỏ Thương Hải khủng long, chẳng qua tán phát khí tức, đã không xuống hồn nguyệt cảnh giới đại thiên vị. Gào thét. Này Thương Hải ấu long một miệng lớn cắn tới, cắn về phía Thôn Nguyệt Thiên Lang, Thôn Nguyệt Thiên Lang lập tức đụng nát tầng lầu theo một phương khác né tránh. Ầm ầm một tiếng, lầu cao trực tiếp bị cắn một cái bạo, đổ sụp đánh nát. Hướng Dương Thác, ngươi đặc sao đổ nước muốn hô ai? Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, nhìn về phía trước chặn đường cường đại hải tộc Hướng Dương Thác, cái đó chi đội trưởng. Có cường đại hải tộc vòng qua hắn tuyến phòng ngự công kích Hướng Dương quỷ tịch, hắn cũng cảm giác không được bình thường, hắn đường đường lăng tiêu tông sư, linh thức cường đại, làm sao lại như vậy buông tha nhiều như vậy cá lọt lưới đi vào công kích nơi này. Ngươi cái nghiệt xúc, chớ có nói bậy, hải tộc nhiều như vậy ai có thể toàn bộ phòng ngự được. Hướng Dương Thác tại phía trước phẫn nộ quát, một kiếm chém giết lại một đầu hải hung. Hống. Thương Hải ấu long hống, đại thần lần giống nhau móng vuốt đồng chốc gần chứa cường đại kình khí bạt mà tới. Trục thẳng hướng Thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, ngũ trảo xé rách đối kích, lực lượng cường đại đối bính. Âm âm một tiếng nổ vang, cuồng bạo lực lượng đẩy lui rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang, khí huyết sôi trào. Hắn hay là đánh không lại kiểu này cường đại hung thú, hai bên tu vi chênh lệch quá lớn. Thành niên Thương Hải khủng long nhiều mánh, thế nhưng năng lực tiêu diệt tông sư A Thương Hải ấu long hưng phấn, phóng lên tận trời, trực tiếp há miệng cắn tới. Nó có loại dự cảm, mình nếu là năng lực ăn này lang yêu, nhất định sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Mã rồi con chim, ngươi đầu này man hoang long tộc huyết mạch tạp chủng, Thiên Lang không phát huy. Ngươi thật sự cho rằng ta là bệnh cầu? Thôn Nguyệt Thiên Lang thấy đối phương cả tới, ánh mắt lạnh lẽo. Cổ đỉnh, luyện cho ta. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, thể nội bên trong chiếc đỉnh cổ, chính mình giá cao mua sắm hồn nguyệt thất trọng yêu đan một nháy mắt bị luyện hóa, một cỗ cường đại yêu nguyên lực điên cuồng tràn vào Thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội. Vâng, vâng, vâng. Thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội, phản phất có từng tòa hỏa sơn bùng phát, yêu nguyên lực trong nháy mắt đột phá nguyên dương chân đan cảnh giới, điên cuồng tăng vọt đến rồi hồn nguyệt cảnh giới tứ trọng thiên, lực lượng gấp đôi mà trướng. Hống. Thiên Lang gầm thét, trong nháy mắt theo một trượng đại. Hóa thành hơn 20 mét lớn khủng bố cự lang, mà Thương Hải ấu long cắn lấy trên cổ của hắn, răng xâm nhập, nhưng không có cắn thủng, giống như cắn lấy sắt thép bên trên. Nghiệt xúc, bản tọa thịt ngon ăn sao? Thôn Nguyệt Thiên Lang lạnh như băng nói, sau đó, to lớn Thiên Nguyệt Lang chảo xé rách mà ra, năm đạo mũi nhọn theo thân thể đối phương trên xé rách mà qua, máu tươi phun tung tóe. Hống. Thương Hải ấu long kêu thảm, bụng trực tiếp bị Thôn Nguyệt Thiên Lang một chảo mở ngược một bụng. Ba đạo Thôn Thiên Tà đằng hung hăng đâm tới thân thể của nó, điên cuồng thôn phệ hàng loạt sinh mệnh tinh hoa. Mà lúc này, chương 722, bị người ám hại chương 722, bị người ám hại thôn Nguyệt Thiên Lang móng đuốt bắt lấy rồi này Thương Hải Ấu Long, miệng lớn hung hăng cắn cổ của đối phương, trực tiếp đem cổ đối phương cắn nước, sẽ rách hạ một đại đồng huyết đục nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành quần quần huyết khí, chứa đựng tại hắn thần tàng trong. Mà cả đầu Thương Hải Ấu Long sinh mệnh tinh khí cũng bị thôn Thiên Tà đằng hút khô, trực tiếp chết thảm. Mà lúc này, thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội, thôn Thiên Đằng chủng, đạo thứ tư này sinh điên cuồng sinh trưởng, theo mẫu chừng đầu ngón tay, đống chốc sinh trưởng mà ra. A! Thôn Nguyệt Thiên Lang hét dài một tiếng, phần lưng một đại điều thôn Thiên Tà đằng điên cuồng mọc ra. Này một cái thôn Thiên Tà đằng, là xích hồng sắc, giống một cái hỏa nhánh, ẩn chứa cường đại hỏa hệ năng lượng, đồng thời thì ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu, tiên thiên phụ văn sinh ra tại đây một cái thôn Thiên Tà đằng bên trong. Cường đại, cứng cỏi, càng thêm có tính công kích, sức cắn nuốt. Đầu này thôn Thiên Tà đằng đây phía trước ba đầu đều cường đại hơn quá nhiều, có thể tùy tiện động giết hồn nguyện cảnh giới cường giả. Ha ha ha ha, đầu thứ tư thôn Thiên Tà đằng cuối cùng ra đời. Thôn Nguyệt Thiên Lang đại hỉ, mỗi nhiều một cái thôn Thiên Tà đằng, hắn đòn công kích này thủ đoạn đều sẽ phóng đại. Tiểu Cát, cứu ta. Mà lúc này, Hướng Dương Hải ba một tiếng kêu quái dị, bị hai tên hồn nguyện cảnh giới thất trọng hải tộc tu sĩ truy sát. Thôn Nguyệt Thiên Lang lập tức phá không mà đi, xông về Hướng Dương Hải ba. Đi chết đi nhân loại. Một tên hồn nguyện thất trọng hải tộc nhe răng cười, chà phá rồi Hướng Dương Hải ba phòng ngự về sau, một đao kia thẳng đến đầu của hắn bổ tới. Siêu, nhưng mà lúc này, một cái xích hồng sắc dây leo bạo kích rẽ ra, hóa thành một đạo hỏa diễm trường thương bình thường, hung hăng theo này hồn nguyện hải tộc phía sau đâm tới, trực tiếp đâm xuyên đối phương chân nguyên lực. Người này đao cách Hướng Dương Hải ba còn có một trượng khoảng cách lúc, đạo này thôn Thiên Tà đằng vốc thử một tiếng đâm xuyên qua đầu của hắn. Người này sinh mệnh lực bị hỏa đằng đống chốc hấp thụ vào, một cô đốt lực tràn vào trong cơ thể của hắn, người này xoạt một tiếng thiêu đốt mà lên. Một đạo thanh lũ trùm sáng theo hắn thi thể bay ra, hồn nguyện hoảng sợ thoát khỏi nhục thân. Chẳng qua nguyệt mị hóa thành quỷ vụ gào thét cuốn ra, trực tiếp thôn phệ đối phương hồn nguyện. Còn có một người sợ ngây người. Thiên Nguyệt Nhận. Thôn Nguyệt Thiên Lang một móng đuốt gào thét đánh tới, năm đạo thiên nguyệt quang nhận gào thét giết ra, hướng hắn xé rách mà đến. Nay hải tộc hồn nguyệt lập tức huy động chiến thương ngăn cản, bị năm đạo thiên nguyệt nhận bành bịch nổ bay, trảo kinh ở trên người hắn vỡ ra từng đạo miệng máu. Hống. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng buộc hội tụ đánh tới, hung hăng oanh sát tại đối phương đầu lâu bên trên, đầu người này sọ bịch một tiếng oanh tạc. Hướng Dương Hải Ba cũng là khiếp sợ nhìn qua to lớn thôn Nguyệt Thiên Lang, bất khả tư nghị nói, Tiểu Cát, ngươi cũng quá mạnh đi. Bớt nói nhảm, có người đổ nước, cố ý phóng đến một ít cường giả công kích chúng ta, chú ý bảo vệ mình, khắc cứng, rắn, đánh không lại liền chạy. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn một cái xa xa Hướng Dương Thác. Hướng Dương Hải Ba đôi mắt lạnh lùng, nhìn quá khứ, như có điều suy nghĩ, sau đó hắn đột nhiên bừng tỉnh, nói, muội muội ta đâu? Tiểu yêu nữ không có việc gì, ngươi mang theo nàng mau bỏ đi cách hướng Hướng Dương ra nội thành. Thôn Nguyệt Thiên Lang một cỗ chùm sáng bao vây mà ra, hôn mê Hướng Dương quỷ tịch xuất hiện ở Hướng Dương Hải Ba trước người, Hướng Dương Hải Ba vội vàng ôm, cực kỳ đau lòng. A. Mà lúc này, xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. Hướng Dương yên nhiên bị một thanh ngư xoa đâm trúng bụng dưới, cả người trong lúc đó bị phù bay, linh rết tại rồi một tòa trên nhà cao tầng. Yên nhiên. Hướng Dương Hải Ba sắc mặt kinh hãi. Hướng Dương yên nhiên hoảng sợ nhìn qua tới gần tên này hải tộc tu sĩ, bụng dưới truyền đến xé rách kịch liệt đau khổ. Giết. Đối phương một trảo bạt mà đến, trực tiếp lấy hướng đầu lâu của nàng. Oen. Chẳng qua một đạo thiên nguyệt trùm sáng từ phương xa phóng tới, hung hăng đánh vào này hải tộc tu sĩ trên người. Này hải tộc tu sĩ vang một tiếng trận nổ tung, thịt vụn, máu tươi, nổ Hướng Dương yên nhiên một thân. Một thân ảnh nhanh chóng lao tới, một trảo tử bắt lấy rồi thân thể của nàng cùng kia một đại đồng bức tường, cả người lẫn tường thể trực tiếp đem nàng mang đi. Là ngươi? Hướng Dương yên nhiên khiếp sợ nhìn qua đầu này móng vuốt bắt lấy nàng to lớn cự lang màu bạc, không ngờ rằng lại là hắn cứu mình. Xú nữ nhân, về sau dám đúng lao tử lấy oán trả ơn, ta tất cả ngươi. Thôn Nguyệt Thiên Lang móng vuốt bên trong tuân ra hồi thiên chân nguyên, dung ra cắm ở Hướng Dương yên nhiên thể nội ngư xoa, khôi phục thương thế của nàng. Ba giây hải ba, người nữ nhân của mình chính mình bảo hộ. Sau đó, hắn một móng vuốt trực tiếp đem Hướng Dương yên nhiên bắn ra hướng về phía Hướng Dương Hải Ba, Hướng Dương Hải Ba vội vàng bay qua tiếp được. Tiểu Cát, cảm ơn, sau này sẽ là thành anh em kết bái huynh đệ. Hướng Dương Hải Ba tiếp nhận Hướng Dương yên nhiên. Hắn một tay ôm Hướng Dương yên nhiên, một tay ôm muội muội mình, lập tức khống chế một kiện phi kiếm linh bảo chạy về rồi Hướng Dương ra nội thành. Hống. Mà lúc này, rít lên một tiếng biết màng nhĩ người truyền đến. Vâng. Một tòa to lớn lầu cao trực tiếp bị va sụp, một đầu hình thể tiếp cận 200-300 mét đáng sợ to lớn Thương Hải khủng long va chạm bên này tuyến phòng ngự mà đến. Thương Hải cự thú. Hướng Dương Thắc cũng là sắc mặt đại biến, sau đó quát, rút lui, mau bỏ đi. Nói xong, hắn quay người trong lúc đó hướng thành thị chỗ càng sâu đào vong. Vành, vành, vành. Mà này Thương Hải khủng long đụng nát từng tòa lầu cao, trong thành thị ngang ngược nói, vì cực kỳ đáng sợ tốc độ đuổi theo. Miệng lớn nhào cắn mà ra. A. Ba tiên trốn được chậm hồn nguyệt tu sĩ tiêu thảm, bị một cỗ cường đại hút vào lực của chúng, đối phương miệng lớn hợp lại. Phốc thử vài tiếng, ba người này trong nháy mắt bị cắn thành bọt thịt, bị Thương Hải khủng long tuấn vệ. Ta dựa vào. Thôn Nguyệt Thiên Lang cũng là sắc mặt đại biến, lập tức quay người mở trốn, trốn hướng vào phía trong thành phương hướng. Đây chính là Lăng Tiêu tông sư đều có thể đánh chết kinh khủng tồn tại, hắn cũng không dám trêu chọc gã to lớn Thương Hải khủng long, cơ hội là hóa thành một đạo to lớn đạn pháo vào tới, va chạm chỗ trực tiếp hóa thành phế tích, phía trước một đám người đảo vòng, trốn được chậm trực tiếp bị cắn một cái giết. Thôn Nguyệt Thiên Lang phun ra tiên hạc linh giá, lập tức muốn khống chế tiên hạc linh giá đảo vòng. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, một đạo Lăng Tiêu chân nguyên bản tay lớn ngưng tụ, đống chốc bắt lấy rồi hắn cùng tiên hạc linh giá, hung hăng lôi kéo kéo. A. Thôn Nguyệt Thiên Lang bị này một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo đánh tới hướng rồi Thương Hải khủng long. Hướng Dương Thác, ta đi đại gia ngươi. Thôn Nguyệt Thiên Lang hét giận dữ, nhìn qua vèo một cái tử theo bên cạnh mình xẹt qua hướng Dương Thác. Hướng Dương Thác cười lạnh, siêu việt Thôn Nguyệt Thiên Lang đảm mệnh. Mà lúc này, Thương Hải khủng long đã không đủ ngàn mét, đối phương miệng lớn khẽ hấp, một cơn gió lớn hấp lực cuốn chúng rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang cũng coi như lớn, chẳng qua tại Thương Hải khủng long hơn 200 mét biến thái hình thể trước mặt cũng là nhỏ đến không đáng chú ý, ngươi thì đến đây đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang gầm thét, Thôn Thiên Tà đằng siêu siêu xỉu bắn ra, bốn đạo Thôn Thiên Tà đằng trong nháy mắt vượt qua gần ngàn mét cuốn lấy rồi hướng Dương Thác chân, sau đó Thôn Nguyệt Thiên Lang bộc phát chính mình tất cả lực lượng lôi kéo. A, không. Hướng Dương Thác hoảng sợ kêu thảm, bị Thôn Thiên Tà đằng lôi kéo lui lại, mà Thương Hải khủng long hút vào lực thì khống chế được hắn. Chương 723, dẫm lên vết xe đổ. Chương 723, dẫm lên vết xe đổ này sức cắn nuốt thật đáng sợ, một người một sói, trực tiếp bị hấp hướng về phía đối phương dài mấy mười mét miệng lớn. Nghiên xúc, ngươi hại ta. Hướng Dương Thác hoảng sợ giận mắng. Ai bảo ngươi hố tiểu gia, phải chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, quay lại đây đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, người này trước đó cùng Hướng Dương Chiêu Thiên âm thầm giao lưu cái gì, rất có thể liền là kế hoạch hố hắn. To lớn miệng, giống một lỗ đen, một mùi tanh hôi cuốn theo tất cả. Oanh một tiếng, to lớn trên dưới hàm dày đặt to lớn răng nanh rơi hợp dưới. Co lại. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong nháy mắt hóa thành một con mèo lớn nhỏ, rơi xuống trong nháy mắt, trốn ở đối phương trong cái răng. Mà Hướng Dương Thác thì khổ rồi, hắn nhưng không có thu nhỏ năng lực. To lớn răng ẩn chứa khủng bố lực cắn rơi xuống. Hắn mở ra chân nguyên phòng ngự răng rắc một tiếng trong nháy mắt bị cắn nát. Không. Hướng Dương Thác gào lên đau xót, sau đó bẹp một tiếng, trực tiếp bị to lớn răng cắn thành thịt vụn, trong nháy mắt chết thảm. Máu tươi còn ở tại một bên, trốn ở đối phương trong kẽ răng Thôn Nguyệt Thiên Lang trên người. Mà đối phương to lớn trong cổ họng, lại truyền tới một cỗ to lớn sức cắn nuốt, đem thịt vụn nuốt vào trong bụng. To lớn sức cắn nuốt cũng phải đem Thôn Nguyệt Thiên Lang nuốt cuốn vào, tiết hầu giống như một cái lô đen thật lớn. Không gian xuyên toa. Mà Thôn Nguyệt Thiên Lang đương nhiên sẽ không cam tâm bị nuốt, ngốc ngư thần phách thiên phú đột phát, một cỗ không gian chi lực bao phủ lại rồi hắn. Một cái mắt, Thôn Nguyệt Tiên Lang xuyên qua đối phương miệng lớn không gian, xuất hiện ở bên ngoài 5-600 mét bên ngoài. Mà Hướng Dương Hải ba bọn người sắp bị đuổi kịp thôn vệ. Này Thương Hải khủng long sững sờ, to lớn đôi mắt tập trung vào Thôn Nguyệt Tiên Lang, đầu này mập lang sao theo trong miệng mình ra tới. Hống. Sau đó, hắn lại rít lên một tiếng, miệng lớn cắn về phía Thôn Nguyệt Tiên Lang. Không được, nhất định phải dẫn ra này nghiệt xúc, bằng không tiểu yêu nữ cùng Tam Miểu Ba đều sẽ bị nuốt. Thôn Nguyệt Tiên Lang ám đạo, sau đó thấy đối phương nuốt đến, hắn đôi mắt lạnh lẽo, lại chủ động lảo qua. Chẳng qua khi muốn bị cắn chúng lúc, hắn lại một lần xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi vào đối phương mí mắt trước, rơi vào đối phương to lớn trên sống mũi. Hắn một móng vuốt bộ phát mũi nhọn nguyệt khí, xé rách hướng đối phương có tiểu to bằng gian phòng đôi mắt. Chẳng qua này Thương Hải khủng long đôi mắt mí mắt hợp lại, hắn móng vuốt rơi vào đối phương mí mắt bên trên, chỉ là xé rách ra từng đạo cảm ấn, cùng gãi ngơ ngơ giống nhau. Thôn Nguyệt Thiên Lang kinh hãi, thật là đáng sợ phòng ngự, nghiệt xúc, lại ăn ta một kích long tự quyền. Thôn Nguyệt Thiên Lang một chảo bóp thành một quyền, bộc phát hơn ngàn vạn lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Một quyền này đánh vào đối phương trên mí mắt, này Thương Hải khủng long đôi mắt cũng là truyền đến một hồi kịch liệt đau khổ, nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, đại cổ nước mắt chảy xuống. Hô. Sau đó nó một móng vuốt huyền giống như đập rồi chụp về phía rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang, lực lượng kinh khủng chèn ép, khóa chặt rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang, dường như không cách nào động đậy. Không càng. Thôn Nguyệt Thiên Lang lần nữa bộc phát không gian chi lực, trong nháy mắt lại xuất hiện tại 5-600 mét bên ngoài. Đối phương một kích thất bại. Lâu nghĩ, ta muốn ăn rồi ngươi. Thương Hải khủng long hống, một con mắt nhắm, bị Thôn Nguyệt Thiên Lang chọc giận, trực tiếp nhào về phía rồi hắn. Người cái ngốc bu ngơ, có gan đến truy tiểu gia. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, lập tức khống chế tiên hạc linh giá thay cái phương hướng trốn. Bèo một tiếng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hô hấp ở giữa đã là 2-3 cây số bên ngoài. Hống. Thương Hải khủng long hống, cường đại khí huyết nguyên lực bộc phát, ánh máu trùng thiên. Oanh bỗng chốc, hắn thân thể khổng lồ giống lao vụn một hàng không mâu hạm tiến lên, truy sát Thôn Nguyệt Thiên Lang. Vành, vành, vành. Một tòa lại một tòa tòa nhà bị hắn đụng nổ tung, tốc độ lại đây Thôn Nguyệt Thiên Lang dùng tiên hạc linh giá còn nhanh 2 điểm. Không cản. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, lập tức liên tục 3 lần không càng, lại kéo ra hơn 1000 mét khoảng cách, chẳng qua nguyên lực trong cơ thể bị xoa ngư thần phách tiêu hao đến lợi hại. Mà Thương Hải khủng long, cuối cùng cách xa hướng Dương Hải ba bọn hắn, tại mênh mông mà chiến hỏa bay tán loạn trong thành thị truy sát Thôn Nguyệt Thiên Lang. Hô, trên bầu trời, cường giả khủng bố đại chiến, bộc phát một đạo năng lượng chùm sáng không khác biệt rơi xuống. Ầm ầm. Năng lượng nổ tung, đốt lực quét sạch bát phương, 7-8 cây số phạm vi bên trong nháy mắt rồi sẽ hóa thành biển lửa. Đạo này công kích cách Thôn Nguyệt Thiên Lang có mấy cây số xa, nhưng mà một cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt đánh thẳng tới, giống bom nguyên tử nổ tung xung kích sóng nhiệt. Ngao. Thôn Nguyệt Thiên Lang một tiếng kêu quái dị, thân thể bị đánh bay, trên người truyền đến một cỗ cực nóng đau khổ. Quá mạnh mẽ, Xích Ly Ngư Long, Thiên Dương Hỏa Nha cảnh giới kia cường giả một đạo công kích, quản ngươi có đúng hay không cái gì thánh thú hấu thể, trước mắt cảnh giới bị đánh trúng chính là cái chữ chết. Thôn Nguyệt Thiên Lang đụng nát một tòa lầu cát, mà Thương Hải khủng long con hàng này lại đuổi theo, thế phải thôn phệ cái này để đùa nó ánh mắt lang yêu. Không cản. Thôn Nguyệt Thiên Lang sợ tới mức đội vàng không gian xuyên qua lúc này mới né tránh đối phương một ngụm. Chẳng qua hắn hiện nay xỏa ngư thần phách cảnh giới, có thể xuyên qua khoảng cách có hạn, căn bản là không có cách triệt để thoát khỏi đối phương truy sát. Hơn 10 lần không càng về sau, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị rút sạch sẽ, tốc độ của hắn cũng là một nháy mắt chậm lại. tiếp nhận vận mệnh đi, lại phải bị nuốt vào bụng rồi, không chuẩn rồi, mẹ nó, ngươi muốn nuốt thì nuốt đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn qua theo đuổi không bỏ con hàng này, trực tiếp phản xung hướng đối phương. Thương Hải khủng long miệng lớn hợp lại, vang một tiếng rơi xuống. Thôn Nguyệt Thiên Lang lại nuốt ở trong cái răng, đối phương hình thể quá lớn, này hàm răng thì có hơn một thước rộng, đầy đủ hắn ẩn thân. Chẳng qua sền sệt nước bọt, còn có mấy trăm năm không đánh răng hôi thối, nhường Thôn Nguyệt Thiên Lang căn bản không dám mở ra khiếu giác của hắn. Sau đó, trong cổ họng một cỗ cường đại sức cắn nuốt truyền đến. A a a, lại là kiểu này bị buồn cầu hấp cảm giác, đi đại ra ngươi. Thôn Nguyệt Thiên Lang kêu rên, bị to lớn nhất hầu đường ống hút nước vào, sau đó một đường bị hấp, đống chốc đổi hướng rồi đối phương dạ dày khí không gian. Vị này khí không gian cực kỳ khổng lồ, tự thành một tiểu không gian, đều có thể chứa được một tòa núi nhỏ rồi, hôi thối xông vào mũi. Xuy suy, một cỗ ẩn chứa kinh người ăn mòn lực khói xanh rơi về phía Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể, vờn quanh tất cả không gian. Thôn Nguyệt Thiên Lang ra thịt, lập tức bắt đầu hòa tan, hòa tan. Hạng Trần đã bình tĩnh, bình tĩnh, nếu là có khói hắn thậm chí còn nghĩ rút điếu thuốc ga đuổi một chút, đây cũng không phải là lần đầu tiên bị như thế bị tiêu hóa. Lần trước bị Quy Tứ Hải vớt, cũng là kém chút trở thành cức. Thôn Nguyệt Thiên Lang phun ra một đạo Thiên Nguyệt Quang Ba, oanh một tiếng oanh sát tại đối phương dạ dày khí bên trên, cùng bạo năng lượng oanh tạc. Quả nhiên, căn bản là không có cách oanh kích ra đối phương dạ dày, một chút thương đều không thể lưu lại. Chết tiệt, hung thú sao tu hành? Nội tạng cũng cường đại như vậy. Thôn Nguyệt Thiên Lang mặt đen lên, vội vàng phục dụng hàng loạt hồi nguyên đan, khôi phục chân nguyên lực. Dùng dược thử một chút. Thôn Nguyệt Thiên Lang lập tức đổ ra một bình thần tiên đạo dược thủy. Chẳng qua dược thủy khẽ đảo ra đây, lập tức bị ăn mòn hóa thành khói đen, căn bản không có cách nào phát huy dược lực bức vào đối phương kinh mạch cùng thần kinh nguyên bên trong. Chương 724, Cổ đỉnh thần uy chương 724, Cổ đỉnh thần uy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thôn Nguyệt Thiên Lang trong óc phi tốc vận chuyển, mà cơ thể của hắn đã bắt đầu tại hòa tan, trở thành nước thịt, hồi thiên chân nguyên lại tại điên cuồng khôi phục. Càn khôn giới, có thể hay không sử dụng càn khôn giới đem con hàng này hút vào càn khôn giới không gian? Thôn Nguyệt Thiên Lang ánh mắt sáng lên, lập tức phun ra một viên hắc sắc giới chỉ. Bát Ca đưa cho hắn càn khôn giới chỉ, bên trong ẩn chứa một rộng lớn càn khôn không gian. Thôn Nguyệt Thiên Lang khôi phục một chút chân nguyên lực tràn vào càn khôn giới chỉ bên trong, càn khôn giới chỉ trong nháy mắt nổi lên một vài mễ lớn không gian lỗ đen. Cho tan nuốt. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, không gian sức cắn nuốt toàn diện bộc phát. Mà Thương Hải khủng long chỉ cảm thấy chính mình trong bụng truyền đến một cỗ hút vào lực, giống như vừa đói đói bụng giống nhau. Chẳng qua, gia hỏa này không hề có bị hút đi vào, hình thể quá to lớn hơn rồi, hạng chân hiện nay tu vi còn chưa cách hút vào lớn như vậy quái vật. Không được, không phải đâu, Bát Ca, ngươi tặng đồ vật thì có không đáng tin cậy lúc a. Thôn Nguyệt Thiên Lang thấy không có phản ứng, trong lòng một hồi tuyệt vọng. Suy suy, mà toàn thân của hắn làn da đã hoàn toàn hòa tan a, lông sói chốc ra, toàn bộ thân hình biến thành không có lông thịt lang. Cơ thể thì tại hòa tan, một cỗ mãnh liệt ăn mòn đau khổ truyền đến. A. Thôn Nguyệt Thiên Lang phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, loại cảm giác này giống như bị toàn thân dội cho cường lực lưu toan giống nhau khủng bố. Cơ thể của hắn tại từng tầng bị hòa tan, bị ăn mòn hòa tan. Không được, ta tuyệt đối không thể ở chỗ này chết. Khuynh Thành Hỏa Hàn độc không có mở, Nhu Nhi còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, cha mẹ ta đang ở nhà chung đằng ta, các huynh đệ còn đang chờ ta, ta đáp ứng Bát Ca, muốn trở thành thế gian mạnh nhất, ta đều không có làm được, ta sao có thể chết? Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, trong tuyệt vọng, nghĩ đến thân nhân của mình, một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, ý chí lực bộc phát. Cửu Vũ Hoàng Tuyển, cho ta đông kết. Thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội, bộc phát ra một cỗ Cửu Vũ Hoàng Tuyển lực lượng, hàn khí quét sạch hướng bát phương. Nấc. Thương Hải Khủng Long cảm giác chính mình dạ dày lạnh lạnh, đánh cái nấc, phun ra một luồng lực khí. Sau đó, nó một móng đuôi xé rách giết ra, lại chụp giết mấy tên tu sĩ. Trong cơ thể nó, bộ phát hoàng truyền hàn khí cũng là lập tức bị ăn mòn sạch sẽ, không có chứng dụng. Liệp Long Cung. Thôn Nguyệt Thiên Lang lại hóa thành Thiên Lang Nhân, tay cầm Liệp Long Cung, chỉ dựng một tiễn, toàn bộ lực lượng hội tụ cung bên trong. Siêu. Một đạo tiễn quang bạo kích ra, tiễn quang nổ tại dạ dày trên vách, ầm ầm một tiếng, tiễn khí bạo nổ. Này Thương Hải khủng long dạ dày vẫn không có bất luận cái gì thương thế. Cùng lôi đột tiên. Sau đó, hắn lại huy động Long Khuyết yêu đao, một đao màu vàng kim lôi đỉnh đao quang xé rách giết ra. Ầm ầm. Đáng sợ đao khí nổ tung, chấn động đến chính hắn lui lại. Nhưng mà hạng Trần tâm lệnh vẫn là không có hiệu quả gì. Thôn Tiên Tà đằng bắn ra, thì đâm không thủng đối phương dạ dày. Xoa Ngư thần phách lực lượng không có khôi phục ba thành trước đó, hắn căn bản không có cách nào dùng ra không càng chạy đi, chẳng qua chờ hồi phục đến ba thành, chỉ sợ đã hòa tan thành đối phương dịch dinh dưỡng rồi. Đều vô dụng, còn có thể làm sao? Thôn Nguyệt Tiên Lang tâm có hơi hoảng loạn rồi, cơ thể của mình sắp bị ăn mòn không thấy, đầu lâu trở nên dữ tợn đáng sợ. Đúng rồi, cổ đỉnh của ta. Thôn Nguyệt Tiên Lang đột nhiên nhớ ra chính mình thần bí pháp bảo. Hắn đội vàng phun ra một đạo hắc quang, thần bí cổ đỉnh hiện hiện, lơ lửng tại rồi trước người hắn. Sau đó một cỗ chân nguyên lực lập tức tràn vào, ông một tiếng, cổ đỉnh trong nháy mắt trở thành một trượng lớn nhỏ, vẫn như cũ xưa cũ, không có bất luận là sóng năng lượng nào, thì nhìn không thấy cái khắc linh bảo như thế, không có lộng lẫy phủ văn lưu truyền. Cổ đỉnh a cổ đỉnh, ta là thành thị hay là sống được, toàn bộ nhìn xem ngươi rồi. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn qua yếu ớt cổ đỉnh, sau đó buộc phát chính mình tất cả lực lượng, cho tan vỡ. Ầm ầm, cổ đỉnh bị hắn khống chế, lập tức phóng thích một cỗ cực kỳ đáng sợ không gian thôn vệ chi lực, miệng đỉnh hóa thành một phương một trượng lớn nhỏ lỗ đen. Nhưng mà chính là này một trượng lớn nhỏ lỗ đen, một cỗ không gian thôn vệ chi lực nhưng trong nháy mắt bao phủ ngàn mét, vặn vẹo xung quanh ngàn mét không gian, bao phủ Thương Hải khủng long. Chỉ thấy phương thiên địa này đột nhiên bóp méo giống như, bởi vì này cỗ sức cắn nuốt theo nó thể nội bộc phát, chống cự cơ hội đều không có. Siêu. Sau đó, này thương hải khủng long thân thể khổng lồ đột nhiên hư không tiêu thất. A. Hạng Trần, Cổ Đỉnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Đã bị hòa tan được máu me đầm địa, máu thịt bè bét Hạng Trần theo giữa không trung bỗng chốc quanh một tiếng rơi đập vào bị nước biển bao phủ thành khu. Nước biển mang theo mối điểm, kích thích Hạng Trần vết thương kịch liệt đau đớn, cũng làm cho hắn vô cùng thanh tỉnh. Ha ha ha ha, thật có hiệu quả, Cổ Đỉnh, ta mẹ nó yêu ngươi chết mất, sao? Sao? Hạng Trần ôm Cổ Đỉnh chìm vào trong nước biển, cười ha ha, sau đó một hồi cuồng thân Cổ Đỉnh. Cổ Đỉnh nếu như có ý biết, nhất định cách hô hắn mấy cái tát hai. Hống. Bên trong chiếc đỉnh cổ kia giống như ẩn chứa một phương vũ trụ trong không gian thần bí, một đầu thương hải khủng long vẻ mặt sững sờ, một đầu nghi vấn nhìn phía chung quanh hư không. Có tinh hà lưu chuyển, có thiên địa vũ trụ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tiểu khủng long ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Đột nhiên, nó trông thấy một phương gương mặt khổng lồ ở phía trên thương khung, là Hạng Trần mặt. Tập trùng xuất sinh, ngươi cho lão tử ở chỗ này hảo hảo giam lại tỉnh lại đi, chờ ta về sau có năng lực tuyệt đối dùng ngươi nấu một nồi lão thang. Hạng Trần mắng. Cho dù đem giá hỏa này thu vào, hắn thì không có cách nào luyện hóa tiêu diệt hắn, chính mình tu vi chưa đủ. Hống. Thương hải khủng long hống, bay phóng tới lô đen cầu, nghi lao ra. Khốn. Hạng Trần khống chế bộ phận không gian chi lực, sau đó, một đạo vô hình không gian giới bích chặn đường phía trên nó bịch một tiếng đâm đến rơi xuống. Mà trung quanh, lục đạo không gian giới bích xuất hiện, thượng, hạ, trái, phải, trước, về sau, bên trên, giống sáu mặt vách tường khép lại, đem nó khốn trong Cổ Đỉnh một cái góc không gian bên trong. Đem ra hỏa này thu, Hạng Trần chìm vào trên đường phố, thành khu bị dìm ngập rồi hơn 10 mét sâu. Gào thét. Một đầu hồn nguyệt cảnh giới nhị trọng yêu xa đánh tới, cắn về phía rồi Hạng Trần. Hạng Trần hóa thành thôn nguyệt thiên lang, thôn thiên tà đằng trong nháy mắt ám sát ra, trực tiếp đâm xuyên giá hỏa này thân thể, sau đó hắn miệng lớn bộc phát không gian chi lực, trực tiếp đem này hình thể không khác mình là mấy yêu xa nuốt vào bụng, luyện hóa thành quần quần huyết khí, xoa ngư thần phách thôn phệ đối phương hồn nguyệt, khôi phục thần phách lực lượng. Thôn nguyệt thiên lang hóa thành chó vàng lớn nhỏ, đội vàng trốn hướng một tòa bị dìm ngập phong ốc. Không chơi, hắn đại gia này căn bản không phải ta năng lực đặt chân chiến trường, và khôi phục rồi thần phách lực lượng, lập tức đi đem thiên dương hỏa nha đàn trộm liền chạy. Thôn Nguyệt Thiên Lang hùng hùng hổ hổ bước vào một gian bị dìm nước không có trong phòng, đóng cửa lại, bắt đầu khôi phục nguyên lực của mình. Mà bên ngoài vẫn như cũ là ầm ầm chiến trường, sóng biển nổ lên cao trăm trượng, thiên dương đảo trên mấy chục vạn cường đại tu sĩ, đếm không hết tiên thiên, thần tàng tiểu tu sĩ cũng quăng người vào rồi chiến trường cái này to lớn máy xay thịt. Chương 725, Tà Nha Tăng Lương. Chương 725, Tà Nha Tăng Lương. Nửa giờ sau, thôn Nguyệt Thiên Lang liền thì thầm ẩn nút trở về hướng Dương gia tộc nội thành. Mà nơi này còn không có bị nước biển bao phủ, chẳng qua có thể trông thấy hàng loạt tu sĩ đang bị điều động trợ giúp chạy về rồi tiền tuyến. Đây cũng không phải hắn khiếp nhược sợ chiến, cái này vốn là cũng không phải thuộc về hắn chiến tranh, trừ ra Hướng Dương bị tịch, những người khác cũng không đáng cho hắn bán mạng đi liều, đạt được kim ô huyết mạch mới là hắn mục đích, nếu là đủ khả năng, hắn tự nhiên vui lòng giúp đỡ Thiên Dương đảo. Chiến tranh, nhân tộc trước đó cũng là làm không biết mệt, huống chi dị tộc trong lúc đó. Chẳng qua bây giờ, cơ hội khó được, hay là trước tiên đem kim ô huyết mạch đoạt tới tay lại nói. Thôn Nguyệt Thiên Lang lại vụng trộm đi tới thang cốc bên ngoài, thang cốc bên trong hàng loạt cường giả đều bị điều động đi ứng chiến, chẳng qua còn có số ít người thủ vệ nơi này. Hắn đi vào thang cốc bên ngoài, cao cao dưới tường thành hỏa phong lâm bên trong, không thể bay thẳng đi lên, sẽ bị thủ vệ vây sát rồi. Thôn Nguyệt Tiên Lang móng đuốt vạch một cái, không gian ánh lửa bắn tung tóe, xuất hiện một vùng không gian lỗ đen, chính hắn tiến vào bên trong, xuyên biệt rồi này thật dậy tường thành. Lại xuất hiện là đã tiến nhập thang cốc trong một cái hành lang bên trong, trên hành lang không ai, hắn nhanh chóng chạy về phía thang cốc trung tâm, ngày đó Dương Hỏa Nha bình thường ở đại điện. Càng đi bên trong, Thái Dương Hỏa tinh năng lượng càng cường đại, thì càng thêm nóng bức, này đáng sợ chí dương lực lượng, nếu là không có Lăng Tiêu cảnh giới trở lên tu vi, hoặc là hắn như vậy có thai âm chi lực hộ thể, căn bản là không có cách ở loại địa phương này tiếp tục chờ đợi. Xa xa, trong nham tương tâm, kia một tòa cung điện màu vàng nóng lơ lửng tại dung nham vùng trời, cực kỳ thần kỳ. Mà trước đại điện ngọc đài trên bậc, còn có hai con tu vi cường đại bản thể là Hỏa Nha cường đại thủ vệ, tu vi tuyệt đối tại siêu việt Lăng Tiêu chi thượng. Thôn Nguyệt Tiên Lang thu lại khí tức, trở thành mèo con lớn nhỏ, trốn ở trên hành lang một khóa trụ từ phía sau, vọng nguyệt đồng động lực bao phủ đại điện. Thật xa xỉ, kiến trúc vật liệu đều là thượng đẳng hỏa linh mục. Nơi này khoảng cách đại điện có 300m, 400m không càng đoán chừng năng lực tiến vào bên trong. Thôn Nguyệt Thiên Lang âm thầm sợ hãi thán phục. Sau đó, hắn lần nữa mở ra không gian, thân thể tiến nhập trong lỗ đen, biến mất tại hành lang. Nhưng mà, Hạng Trần mới vừa tiến vào trong đó, một con màu đen, trên đầu trường màu nâu xanh hào ô nha cũng rơi vào trên hành lang xà nhà chi phía trên, một đôi đen tái đi quỷ dị đôi mắt nhìn qua kia cung điện màu vàng nóng. Hiểu nguyệt cái đó nương môn không tại, hiện tại thế nhưng ta cơ hội tốt nhất. Màu đen ô nha ám đạo. Gia hỏa này chính là nhường Hạng Trần lại giẫm đại tiện nếm mùi thất bại vạn ách tà nha, một tự mang vận rủi quỷ dị giống loài. Vạn ách tà nha, thái cổ thời đại liền bị cho rằng là đại tà không rõ, có nó xuất hiện chỗ liền không có sự tình tốt. Trận chiến tranh này, có thể cùng nó ảnh hưởng thiên đạo khí vận thì có quan hệ. Phải nghĩ biện pháp đem kia hai gã dẫn ra. Vạn ách tà nha ám đạo, sau đó hai con ngươi tròng, trong mắt màu đen, lại nổi lên một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, có quỷ dị phù văn vận chuyển, một cỗ nhìn không thấy tà vận rủi lực phong thích, bao phủ hướng về phía kia hai cái cường đại thủ vệ. Ôi! Đột nhiên, một hộ vệ bỗng chốc ôm bụng, đau đến nhíu mày. Làm sao vậy? Một người khác liền vội vàng hỏi. Không biết a, bụng đột nhiên đau. Lửa này nha thủ vệ khó chịu nói. Có phải hay không là tiêu chảy a? Ta nhớ được ngươi hôm qua ăn xong nhiều hỏa dương táo. Một cái khác hỏa nha thủ vệ hỏi. Làm sao có khả năng, người ta tu vi như vậy, còn biết kéo cái gì bụng? Người này nhíu mày. Ùng ùng. Nhưng mà lúc này, bụng hắn trong quay cuồng một hồi, một dòng nước nóng bay thẳng cốc môn. Thật đúng là tiêu chảy, người đang nơi này trông coi, ta đi đi nhà vệ sinh, thật ta dị, ta này mấy trăm năm không có kéo qua bụng rồi. Sắc mặt người này tối đen, vội vàng nói, sau đó kẹp lấy cái mông chạy về phía phương xa, khoái sau phương ra. Người này vừa mới đi, một tên hộ vệ khác đột nhiên sắc mặt cũng là biến đổi, bụng cũng là ùng ục cục băng lên, thể nội phiên giang đảo hải, nhiệt lưu sông cốc môn. Không may, ta thì kéo chờ ta một chút. Thủ vệ này cũng là che lấy cái mông thì trốn đi. Thấy hai cái cường đại hộ vệ rời khỏi, này vạn ách tà nha lúc này mới hoạt động cánh bay về phía cung điện màu vàng nóng. Này cung điện màu vàng nóng bên trong, không gian vặn mèo, thôn Nguyệt Thiên Lang đột nhiên xuất hiện ở trong đó. Hắn nhìn qua này cung điện màu vàng nóng, hiện tại hắn thân ở chủ điện vị trí, phía trước là một phương bảo tọa. Kia bảo tọa cũng là kim tinh sắc, ẩn chứa cường đại thái dương hỏa tinh chi khí, cực phẩm thái dương hỏa tinh. Thôn Nguyệt Thiên Lang xem xét này bảo tọa đỏ ngầu cả mắt, lập tức chạy tới, móng vuốt lay rồi một chút. Thật đúng là cực phẩm thái dương hỏa tinh, ta tích cái ai ra, loại bảo vật này chỉ có thái dương hàng tinh trên mới có thể có đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang con mắt tỏa ánh sáng. Được rồi, làm lang hay là không thể quá thiếu đạo đức. Hắn không có thu lấy, trộm người ta chứng đã đủ thất đức rồi. Một bên có một cái hành lang, Thôn Nguyệt Thiên Lang cùng đi theo hành lang quá khứ, đi tới chủ điện hậu phương một phương tiên trì. Ngày này nào, cả đúng thương cung, phía trên lại bao phủ một phương kỳ lạ pháp trận. Pháp trận kim quang sáng chói, hấp thụ đến từ thương khung cửu thiên chi thượng thái dương chi lực. Thiên trì bên trong đều là thái dương hỏa tinh, nồng đậm mà cường đại thái dương hỏa tinh. Thiên trì trung tâm lại một phương ngọc đàn bên trên có hai cái đường kính 5-6 mét màu vàng kim nhạt ngọc trứng. Này hai cái cự đàn bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, vờn quanh nhàn nhạt tiên dương chân hỏa. Thiên Dương Nha Đàn, đây chính là thuộc về tiên mang rồi, ấp chính là hồn nguyện cảnh giới cường đại con non, ha ha, thì có năm thành kim ô huyết mạch, dùng cổ đỉnh tinh luyện sau đó, tất nhiên hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Thôn Nguyệt Thiên Lang kinh hỉ, đi qua đánh giá hai cái trứng lớn. Còn có người. Mà lúc này, Vạn Ách Tà Nha cũng là bay tới, nhìn về phía trước kia một đầu ngân sắc tiểu lang, trong lòng hơi kinh. Là chỉ nguyên dương cảnh giới tiểu yêu, hắn làm sao tới được nơi này? Vạn Ách Tà Nha trong lòng kinh ngạc. Gia hỏa này thu lại khí tức thần thông cũng là cực kỳ cường đại, hạng nhị cầu hoàn toàn không có phát hiện phía sau mình còn có người. Thôn Nguyệt Thiên Lang hóa thành thân người, đi qua đang muốn đụng vào này quả trứng lớn màu vàng nóng. Đột nhiên, cái hót bịch một tiếng, sau đó tất cả đầu ông một chút. Một cái màu đen, cùng loại gậy bóng chảy giống nhau pháp bảo hung hăng gõ vào sau hót của hắn bên trên. Hạng Trần mắt tối sầm lại, cả người bỗng chốc ngã trên mặt đất. Vạn Ách Tà Nha đứng thẳng người lên, cánh giống tay giống nhau tóm lấy hắc sắc ngọc cốt đại đồng, cười lạnh nói, nhìn tới gia hỏa này cũng không phải cái thứ tốt, cũng là đến trộm trứng cùng ta tăng lương đoạt cơ duyên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đang khi nói chuyện nó một móng vuốt đá trên người Hạng Trần, trực tiếp đem Hạng Trần đá văng ra. Nó nhìn qua hai cái thiên dương hỏa nhan đoán, nước bọt đều muốn chảy xuống. Ăn này hai cái trứng, huyết mạch của ta nhất định có thể tiến hóa đến hoàn mỹ phản tổ cấp. Nó rội ra cánh đi đụng vào. Xoẹt xẹt. Phía trên phủ văn đột nhiên phóng thích. A. Vạn Ách Tà Nha hét thảm một tiếng, toàn thân lông vũ bị một cỗ đáng sợ thái dương chân hỏa lực lượng vào tới, đống chốc thiêu đốt mà lên. Chương 726, Triệu Hoán Thiên Thai chương 726, Triệu Hoán Thiên Thai cắt cắt. Vạn Ách Tà Nha một hồi cắt cắt tiêu thảm, cỗ này hiện ra tới thái dương chân hỏa lực lượng, đống chốc để nó toàn thân lông vũ cũng cho bốc cháy lên. Nay quả trứng lớn màu vàng nóng trên vờn quanh phù văn, hiển nhiên là thiên dương hỏa nha ở phía trên hạ bảo vệ chú văn. Nhìn đứng dậy a, lũ đàn bà thối tha, vậy mà tại phía trên hạ chú văn. Vạn Ách Tà Nha kêu thảm, tất cả điều thiêu đốt thành hỏa điểu. Đoạn Vũ, nó cũng là quả quyết, lập tức đem chính mình toàn thân màu đen lông vũ toàn bộ bắn ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, tất cả thân thể biến thành không có lông thịt điểu. Chẳng qua da hỏa này, cùng rút hào ok giống nhau, cho dù lông vũ không có, toàn thân làn da cũng là đen sì chảy xuôi màu xanh biếc ngấm huyết. Đại gia này sú nương môn đã vậy còn quá cẩn thận, còn hạ chân hỏa chú văn. Vạn Ách Tà Nha hùng hùng hổ hổ, nhìn qua hai cái màu vàng kim trứng lớn một hồi thầm hận. Này Thái Dương chân hỏa quá bá đạo, Lăng Tiêu tông sư cũng có thể thiêu đốt thành tro, nếu không phải hắn là thái cổ di chủng, trời sinh bất phàm, Đoạn Vũ cầu sinh, vừa nãy chỉ sợ cũng thiêu đốt thành tro rồi. Chết tiệt, kể từ đó ta còn thế nào ăn bụng này trứng. Vạn Ách Tà Nha một hồi thầm hận a, mà lúc này, hắn đưa ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, linh thức tùy ý quét qua. Thế nhưng này không quét không cần gấp, vừa quét qua, cả người hắn trong nháy mắt chấn ngây dại. Thánh thú huyết mạch, làm sao có khả năng, này, gia hỏa này lại có thánh thú huyết mạch. Vạn Ách Tà Nha kinh ngẩn ở tại chỗ, sau đó trong mắt đống chốc đỏ lên, biến vô cùng cực nóng, nước bọt cũng kém chút lưu lại. Cắt cắt cắt, ta tăng lương quả nhiên là thiên mệnh chi tử à, tiên đoàn ăn không đến, ngươi đưa ta một thánh thú con non, đa tạ ông trời, đa tạ, cắt cắt. Vạn Ách Tà Nha cắt cắt cười to, này thánh thú con trai, thế nhưng đây này tiên đoàn giá trị cao quá nhiều rồi. Vạn Ách Tà Nha đi về phía rồi Hạng Trần, hít hít nước bọt, sau đó tất cả thân thể bành trướng, biến thành một đầu thân cao 10 mét, thể tích kinh người cự điểu. Nó mở ra to lớn miệng chim muốn đi ăn Hạng Trần. Hống. Nhưng mà rít lên một tiếng rung trời ao. Hạng Trần càn khôn giới chỉ bên trong, một vệ kim quang bắn ra, hóa thành một đạo toàn thân tuyết trắng, vờn quanh màu vàng kim hổ văn to lớn mãnh hổ, một cái tát đánh vào rồi Vạn Ách Tà Nha trên mặt. A! Vạn Ách Tà Nha hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị một cái tát đánh bay, thân thể nện ở thiên chỉ trung quanh trên vách tường. Một đầu thân dài 2 trượng, uy phong lẫm lẫm màu trắng mãnh hổ lạnh băng trong mắt màu lam nhìn qua nó, phóng thích quần quần sát khí giống như thực chất, sát khí kinh người. Tiểu Bạch Hổ bảo hộ ở hạng chân bên cạnh, nhìn qua đầu này màu đen đại ô nha. Vạn Ách Tà Nha đứng lên, nhìn qua Tiểu Bạch Hổ, cũng là chấn kinh rồi. Tây Túc sát thần thánh thú, tráng, Bạch Hổ. Làm sao có khả năng, đại lục này, làm sao có khả năng có Bạch Hổ? Vạn Ách Tà Nha thét lên, đây trông thấy hạng trần còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hổ ánh mắt lạnh lẽo, cực kỳ chán ghét nhìn qua Vạn Ách Tà Nha. Vạn Ách Tà Nha sắc mặt nghiêm túc, hắn sợ nhất chính là thánh thú. Thánh thú cũng có đại khí vận, hắn đều không tốt tương khắc, còn dễ bị phản vệ. Hắn thì không nghĩ tới, thế giới này lại còn có kiểu này trời sinh thánh thú sát thần. Hắn đại gia ta đây là vận rủi khắc đến nhà mình sao? Vạn giới khó gặp thánh thú, lão tử liên tiếp đụng phải 2 đầu. Vạn Ách Tà Nha hùng hùng hổ hổ. Mà lúc này, hạng trần một tiếng rên từ dưới đất bò dậy, sờ lên chính mình trên nót bao lớn, máng, cái nào xuất sinh từ nhỏ ra hắc côn. Nhưng mà hắn lên bình tĩnh xem xét, lập tức ngây dại, một con không có lông đại hắc điểu đứng ở đằng xa. Cái gì điểu đồ chơi? Gà thịt. Hạng trần trợn mắt há hốc mồm, gà thịt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi mới là gà, cả nhà ngươi đều là gà. Vạn Ách Tà Nha giận mắng, giống như đang giận nhất ra nói hắn là gà, như là hạng trần hận người khác nói hắn là cầu giống nhau. Thanh âm này, này khí tức chờ một chút, là ngươi đầu này sao thai hòa điểu, Vạn Ách Tà Nha. Hạng Trần lập tức nhận ra gia hỏa này đến rồi, chính là làm hại hắn dẫm đại tiện, nếm mùi thất bại Vạn Ách Tà Nha. À, không hổ là thánh thú con trai, lại nhận ra lão tử, không sai, lão tử chính là hung danh chân thái cổ, uy danh vang thiên địa Vạn Ách Tà Nha, tăng lương đại nhân là vậy. Vạn Ách Tà Nha cười lạnh, ánh mắt chằm chằm vào 2 cái thánh thú, trong nội tâm nghĩ lại là làm sao làm chết 2 người này. Ta tăng ngươi mô, ngươi cái thôi ok, hại tiểu gia dẫm đại tiện, nếm mùi thất bại, hôm nay còn dám đánh ta hắc côn, không làm thịt rồi ngươi nấu một nồi ok thang thì khó tiêu trong lòng ta mối hận. Hạng Trần nổi giận, trong tay Long Khuyết yêu đao hiện, sát khí đằng đằng. Ngươi trẻ tuổi, không cho đầu kia tiểu bạch hổ ra tay, ngươi cho rằng lao tử sợ ngươi à? Vạn Ách Tà Nha cười lạnh, cánh cầm hắc côn. Giết! Hạng Trần quát to một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang đánh tới, trong tay Long Khuyết yêu đao bổ ra một đạo lôi thiết quang mang. Tăng ách hắc côn, giết này Vạn Ách Tà Nha hét lớn, cánh thịt cầm đại hắc côn, cũng là một côn đánh tới hướng rồi Hạng Trần một đao kia. Vang một tiếng, nó một côn này trực tiếp nện phát nổ lôi đình bạo quang, lực lượng kinh người đánh tới. Bình một tiếng, Hạng Trần cả người lẫn đao bị đánh bay, hai tay run lên. Hảo gia hỏa, không hổ là thái cổ di chủng, nhục thân lực lượng khủng bố như vậy, thân người đánh không lại hắn. Hạng Trần thất kinh, gia hỏa này tu vi mặc dù cũng là hồn nguyệt tiểu thiên vị bên trong, chẳng qua lực lượng vượt xa, sau đó cả người lập tức hóa thành một đầu màu bạc to lớn thiên lang. Về phần 2 người hộ vệ kia, còn đang ở xa xôi nhà xí bên trong phốc suy tiết như sông lớn. Thao thao bất tuyệt, giết! Thôn nguyệt thiên lang hống, hóa thành một đạo lưu quang giết ra, to lớn móng đuốt mang theo lạnh băng mũi nhọn xé rách đánh tới. Vạn Ách Tà Nha trong 2 con người, tà quang hào phóng. Vạn Ách triệu hoán, thiên hai ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo lưu tinh thiên thạch, mang theo kinh người hạ xuống lực lượng, ầm ầm nện thẳng hướng rồi thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang thần sắc khẽ biến, sau đó trong miệng thốt ra một đạo thiên nguyệt quang mang quanh ra. Ầm ầm. Đạo này thiên thạch bị đạo này thiên nguyệt quang ba trực tiếp đánh nát. Nhưng mà, một mấy mắt, trên bầu trời lại nổi lên từng đạo lưu tinh, từng đạo hơn 1 trượng lớn nhỏ vẫn thạch lưu tinh điên cuồng đập tới, mỗi một đạo tốc độ siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh, như thế tăng tốc độ dưới, cho dù là một viên trứng gà uy lực thì có thể so với đạn bắn lén, huống chi lớn như vậy thiên thạch. Thôn Nguyệt Thiên Lang song chảo xé rách, từng đạo mũi nhọn cắn giết phá toái vẫn thạch lưu tinh, thiên thạch bành bành nổ tung vỡ vụn. Nhưng mà, hay là có một viên hung hăng đập vào Thôn Nguyệt Thiên Lang trên lưng. Giang rác một tiếng, Thôn Nguyệt Thiên Lang phần lưng một khối xương cũng kem chút bị nện vỡ nát, trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi. Ngao, bị một viên đập trúng, sau đó vô số khối rơi xuống, nện đến Thôn Nguyệt Thiên Lang chỉ có thể không ngừng trốn tránh, khi thì bị đập trúng hét thảm một tiếng. Gia hỏa này lại gặp phải một cường hãn đối thủ, đến từ Thái Cổ Kỷ Nguyên Di Chủng. Ha ha ha ha, ngang nhau cảnh giới lao tử còn kiêng kỵ ngươi mấy phần, ngươi hồn nguyệt cũng không thành, thế nào lại là lao tử đối thủ? Nhìn xem Hắc Côn. Chương 727, tiến hóa trứng chim chương 727, tiến hóa trứng chim Vạn Ách Tà Nha cười lạnh, một đôi không có lông cánh bổ nhào về phía trước đằng, tốc độ kinh người, cầm đại Hắc Côn đập mạnh hướng về phía Thôn Nguyệt Thiên Lang đầu lâu. Nhưng mà, khi nó đến gần lúc, Thôn Nguyệt Thiên Lang lộ ra nụ cười quái dị, 4 cái Thôn Thiên Tà đằng một nháy mắt giống xúc tu giống nhau sinh ra, trong nháy mắt quấn quanh quá khứ. Vạn Ách Tà Nha một côn, bị một cái Thôn Thiên Tà đằng quấn chặt lấy. Cái khác 3 đạo thôn thiên tà đằng, đống chốc cuốn chặt lấy rồi Vạn Ách Tà Nha cánh, đuổi. Này là thứ quỷ gì? Vạn Ách Tà Nha sắc mặt kinh hãi. Mà thôn thiên tà đằng bao vây thân thể của hắn co vào, rắc hút bên trong răng nhọn cắn giết nhìn Vạn Ách Tà Nha thân thể. A, này cái gì dây leo? Vạn Ách Tà Nha kêu thảm, cơ thể tại bị này thôn thiên tà đằng hấp khẩu rào ăn. Chẳng qua gia hỏa này nhục thể thực sự đưa hãn, này hấp khẩu, lại không có năng lực xoắn nát thân thể của hắn, chỉ là trói buộc cho nó khó chịu. Giết. Mà thôn Nguyệt Thiên Lang hống, một trưởng buộc phát chính mình tất cả lực lượng, không xuống mấy trăm vạn cân khủng bố cự lực một phát. Bành! Một trường này đánh ra được Vạn Ách Tà Nha miệng phun máu tươi, thân thể rơi đập hướng về phía thiên chỉ bên trong Thái Dương Hỏa Tinh mặt. Suy suy, cắt nha. Vạn Ách Tà Nha phát ra từng đợt tiêu thảm, nhục thể phảng phất là bị cốt dầu bị phỏng giống nhau, lập tức phiếm hồng. Tà Nha đột. Vạn Ách Tà Nha bạo phát ra từng đạo màu đen phủ văn quang mang. Bình một tiếng, toàn bộ thân hình vậy mà thoáng cái nổ tung, hóa thành một đoàn hắc khí, ngưng tụ từng mảnh hắc vũ bay xuống. Nháy mắt sau đó, này vạn ách tà nha thân thể xuất hiện ở mấy ngàn mét bên ngoài, kinh sợ nhìn qua thôn Nguyệt Thiên Lang cơ thể mọc ra dây leo. Đồng thời, hắn thể nội khí huyết quay cuồng, khí huyết tại bị một cô đáng sợ độc lực ăn mòn. Sói con, ngươi dám đúng lao tử hạ độc. Vạn ách tà nha nổi giận nói, thể nội cực kỳ khó chịu, giống như thôn phệ lưu toàn giống nhau. Thôn Nguyệt Thiên Lang đôi mắt lạnh lẽo, gia hỏa này thật là cao minh bất pháp, chính mình đồ huyết độc lực lại cũng không thể trước tiên độc chết nó. Bản tọa đồ huyết độc lực mùi vị làm sao? Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, ngươi đầu này hèn hạ vô sỉ lang, ngươi thế nhưng thánh thú, sao có thể dùng xuống độc tiểu này thủ đoạn hèn hạ? Vạn ách tà nha nổi giận mắng. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, đúng ngươi loại này vô lương cầm thú, bản tọa còn muốn cùng ngươi giảng chính nghĩa. Lũ sói con, lão tử về sau để mắt tới ngươi rồi, chuyện này chúng ta biết tay. Vạn ách tà nha đe dọa, sau đó hóa thành một đạo hắc quang phá không bay đi, tốc độ vô cùng kinh người. Thể nội đồ huyết độc lực tại ảnh hưởng thực lực của nó không dám tiếp tục ở lại đây cùng thôn Nguyệt Thiên Lang đánh. Gia hỏa này còn thật là khó khăn diệt, đến từ thái cổ còn sót lại vật bất tường quả nhiên không đơn giản, nhục thể cùng thần thông cũng cực kỳ bưu hãn, còn tự mang triệu hoán thai nạn năng lực. Thôn Nguyệt Thiên Lang không có đi truy, hắn cũng có chút kiêng kỵ gia hỏa này thiên phú vận rủi lực lượng. Chẳng qua này vạn ách tà nha đào thoát về sau cũng không dự định tính như vậy rồi, hắn thu lưu tại kia hai cường giả hộ vệ thể nội vận rủi lực lượng. Có người trộm tiên văn a. Gia hỏa này ngao một cú họng, âm thanh truyền khắp tất cả đại điện trùng quanh hơn 10 dặm. Nhà sĩ bên trong còn đang ở địa chạy hai cái hộ vệ cường giả đang cố gắng ngồi cầu, đột nhiên một nghe được câu này, lập tức sắc mặt đại biến. Hai người cái mông cũng không để ý tới xoa, trực tiếp nhắc tới quần chạy về đại điện. Vạn ách tà nha, ta đi đại gia ngươi. Thôn Nguyệt Thiên Lang sắc mặt cũng là tối đen, gia hỏa này quá khách khí rồi, chính mình không chiếm được thì không cho người khác đạt được. Mà lúc này, hai đạo khí tức cường đại cũng là chạy tới. Thôn Nguyệt Thiên Lang đội vàng sử dụng không gian xuyên qua năng lực, cùng tiểu bạch hổ rời đi nơi này, hai thú xuất hiện ở gần ngàn mét bên ngoài một gian điện trong các, thu lại khí tức. Rất nhanh, hai tên hộ vệ cường giả đến, linh thức dò xét nơi này, trông thấy hai cái thiên dương hỏa nha loan không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi là người đó âm thanh. Bên trong một cái nhíu mày hỏi, không biết thì không sao a, có thể là cái nào hỏa nha con non đùa áp đi. Người con lại nói, cuối cùng đem trong bụng thứ gì đó cũng kéo ra. Đúng vậy a, quá tà dị rồi, ngươi sẽ không bị bệnh gì lây cho ta đi. Sao hai người sẽ cùng nhau tiêu chảy? Phóng ngươi giam chó, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hai cái hộ vệ hùng hùng hổ hổ lại đi ra ngoài rồi, tiếp tục thủ vệ tại cửa đại điện. Không gian bặm mẻo, Thôn Nguyệt Thiên Lang lại gấp trở lại, ám nhẹ nhàng thở ra. Vọng Nguyệt đồng lực quan sát, Vạn Ách Tà Nha tên kia cũng là rời đi thăng cốc, nghĩ đến muốn đi liệu độc đi, chẳng qua đồ huyết độc lực ý lực, cho dù là Vạn Ách Tà Nha muốn đi độc cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn phía hai cái thiên dương hỏa nhan đoán, ánh mắt lại trở nên nóng rực lên. Cuối cùng có thể đạt được kim ô huyết mạch rồi. Nó trên móng nuốt bao vây thái âm chi lực, đụng vào thiên dương hỏa nhan đoán, chứng trên thái dương chân hỏa chú hấp thụ hắn thái âm chi lực, không hề có bộc phát làm hại hắn. Thái âm chi lực đúng này thái dương chân hỏa chú mà nói, ngược lại là năng lực thôn vệ cường đại chú pháp năng lượng. Thu. Càn khôn giới chỉ bộc phát không gian thôn vệ chi lực, thôn vệ này mai thú đoán. Nhưng mà thiên dương hỏa nha đoán không có bị hút đi vào, một cô đối kháng thôn vệ lực lượng phù văn hiện hiện. Chết tiệt, có cấm chế phù văn, không có cách nào thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Hạng Trần nhíu mày. Sau đó hắn lại triệu hoán cổ đỉnh, nhường cổ đỉnh thôn vệ. Chẳng qua vẫn như cũ không có cách nào thu vào đi. Không thể nào, sẽ không chỉ có thể ở nơi này thôn vệ tiến hóa đi. Hạng Trần tâm tính có chút băng, thu không đi, lẽ nào chỉ có thể ở người ta trên địa bàn ăn này trứng chim. Phía ngoài đại chiến không biết muốn kéo dài bao lâu, có lẽ có thể ở chỗ này thôn vệ tiến hóa thử một lần, nếu thiên dương hỏa nha quay về thì lập tức đi. Hạng Trần không nỡ bỏ cuộc cơ hội lần này, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn cái này chỗ nguy hiểm nhất ngay tại chỗ thôn vệ. Trước cho nó tẩy luyện huyết mạch. Hạng Trần khống chế thần bí cổ đỉnh, trở nên ba trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại cự đàn vùng trời, sau đó, ông một tiếng, tính cả hắn cùng hai cái cự đàn, cùng nhau chụp vào thần bí cổ đỉnh bên trong. Hạng Trần chân nguyên lực tràn vào thần bí cổ đỉnh bên trong, cổ đỉnh phóng xuất ra một cỗ màu vàng kim quang mang bao phủ cự đàn, thì khống chế được chính hắn. Cự đàn hấp thụ hào quang màu vàng nóng này, quang mang này bên trong năng lực triệu hồi ra trong huyết mạch bản nguyên, giúp đỡ tẩy luyện tăng lên huyết mạch, tiến hóa huyết mạch. Hạng Trần vốn là nhân yêu thể chất, cũng là bán yêu thể, trong cơ thể hắn thôn Nguyệt Thiên Lang huyết mạch chính là thần bí cổ đỉnh mang tới, tiến hóa thành hoàn mỹ cấp thôn Nguyệt Thiên Lang huyết mạch. Mà cổ đỉnh móc ngược ở hai cái cự đàn, trong đỉnh thiên điệu tinh hà lưu chuyển, dường như phương này không gian trùng trôi đi thời gian cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Mà Hạng Trần trông coi chứng, khống chế thần bí cổ đỉnh kích phát một ít uy năng. Một ngày, hai ngày, ba ngày quá khứ, dường như đi qua hơn 10 ngày thời gian dài dằng dặc, ở lại bên ngoài tiểu bạch hổ một mực không có cảnh cáo, qua nhiều ngày như vậy, chiến tranh lại còn không có kết thúc sao? Mà này hai cái thiên dương nha trứng, thì theo màu vàng kim nhạt, dần dần trở nên thành kim hoàng sắc, vỏ trứng mặt ngoài nổi lên thất vầng mặt trời giống nhau đồ văn, cực kỳ huyền ảo. Chương 728, cầm thú tiến hóa chương 728, cầm thú tiến hóa Hạng Trần nhìn qua hiện hiện thất vầng mặt trời đồ văn, trong lòng có hơi thất vọng. Không phải đỉnh cấp cựu dương kim ô, mà là thất dương kim ô huyết mạch cao thấp, thì nhìn dương vòng, nhất dương kim ô là huyết mạch thấp nhất. Cựu dương là nhất, cựu dương kim ô cũng được xưng là cực dương thánh điểu. Thái dương thánh điểu các loại, thất dương kim ô ngược lại cũng đạt tới vương tộc huyết thống, tam túc kim ô huyết mạch đẳng cấp. Mà cựu dương kim ô là dương hệ đệ nhất thánh điểu, mạnh hơn thôn Nguyệt Thiên Lang rất nhiều, tại yêu tộc địa vị cao hơn. Trong lịch sử, còn có Kim Ô thành lập qua yêu tộc yêu đình, thống trị qua yêu tộc lịch sử, có thể thấy được cường đại cỡ nào, không xuống cường thịnh thần long. Chẳng qua thì nằm trong dự liệu, Thiên Dương Hỏa Nha vốn là ngay cả Kim Ô cũng không tính, có thể tiến hóa ra Thất Dương Kim Ô huyết mạch, đã là khó được, trừ phi là chân chính Kim Ô noãn mới có thể triệt để phản tổ tiến hóa thành Cửu Dương Cực Dương Thánh Điểu, Thái Dương Kim Ô đi. Hạng Trần thầm nghĩ, chẳng qua Tam Túc Kim Ô, Thất Dương huyết thống đã có thể so với thánh thú rồi, nghĩ đến không thể so với thôn Nguyệt Thiên Lang kém. Hiện tại, đến hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm. Hạng Trần ánh mắt sáng bóng, Kim Ô noãn tiến hóa thành, cái kia ăn trứng. Hắn lấy ra Long Khuyết yêu đao, sau đó nhảy lên một cái, một đao bổ trên Kim Ô noãn. Làm một tiếng biết màng nhĩ người Kim Minh Thành, một đao kia giống như bổ vào đá kim cương bên trên, hỏa hoa bắn tung tóe, một đao xuống dưới, chỉ là lưu lại một đạo cản ấn. Ta đi, như thế cứng rắn. Hạng Nhị cầu quá sợ hãi, chính mình toàn lực một đao, bổ không ra. Sau đó hắn yêu khí nhấp nô, cả người bỗng chốc hóa thành một đầu thôn Nguyệt Thiên Lang, mở ra to lớn miệng, sắc bén lang nha lộ ra, cắn một cái xuống dưới. Tách tách tách. Này một ngụm năng lực bộ phát lực cắn so với hắn chính mình chém vào lực lượng mạnh hơn nhiều, nhưng mà răng giống như cắn lấy rồi thủy tinh bên trên, phát ra từng đợt đâm người màng nhĩ, toàn thân nổi ra gà âm thanh. Lang nha từng chút một cắn vào vỏ trứng, chảy nước miếng cũng từ miệng sừng chảy ra. Ta đi, không phải đâu, vỏ trứng này cứng như vậy. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhả ra, trong đôi mắt thì hiện hiện rung động, hàm răng của hắn thế nhưng linh khí thông thường đều có thể cắn nát. Nhương Tiểu Bạch thử một chút, nó đoán chừng năng lực cắn mở. Thôn Nguyệt Thiên Lang không chế đại đỉnh bay lên, mà thấy nhỏ trắng chờ đợi ở bên ngoài, giúp Hạng Trần chậm chậm vào động tĩnh bên ngoài. Tiểu Bạch, quá khứ thời gian dài bao lâu? Hạng Trần hỏi. Tiểu Bạch hổ nhìn xem kẻ ngốc giống nhau ánh mắt nhìn qua hắn, ý thức giao lưu. Cái gì? Mới quá khứ một canh giờ. Làm sao có khả năng, ta rõ ràng cảm giác ở bên trong vượt qua rất nhiều ngày rồi. Hạng Trần nghe được Tiểu Bạch Hổ phản hồi thời gian, không dám tin. Lẽ nào, trong cổ đỉnh không gian, thời gian trôi qua còn có thể cùng bên ngoài không giống nhau? Hạng Trần nhíu mày thầm nghĩ. Chẳng qua bây giờ không phải so đo cái này lúc, hắn vội vàng nói, ngươi mau bảo, giúp ta cắn trái trứng. Tiểu Bạch Hổ đứng dậy vào trong, nhìn qua này hai cái to lớn trứng vàng, nước bọt đông chốc chảy xuống rồi. Không cho ngươi ăn, đây là ta ăn cái đó cũng không thể di chuyển, được cho người ta lưu cái chủng. Hạng Trần một chỉ đập vào Tiểu Bạch Hổ trên mũi nói. Ích kỷ. Tiểu Bạch Hổ hừ nhẹ một tiếng. Không phải ta ích kỷ, là ta tu hành phải dùng à, như vậy đi, ngươi đem trứng cắn mở, ta cho phép ngươi uống một ngụm nếm thử hương vị. Hạng Trần nói. Tiểu Bạch Hổ lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó há miệng cắn về phía rồi cự đàn. Kết quả, tại Tiểu Bạch Hổ kinh khủng dưới hàm răng, vỏ trứng này thật răng rắc một tiếng, cắn ra bốn răng lỗ thủng. Bên trong kim hoàng sắc trứng dịch chảy ra, một cỗ tanh hương phong thích. Tiểu Bạch Hổ đội vàng hướng nhìn hít một hơi. Sau đó, nó biến sắc, há miệng rít lên một tiếng. Vâng. Một cỗ màu vàng kim thái dương chân hỏa theo nó trong miệng thoát ra, này thái dương chân hỏa phun tại Hạng Nhị cậu trên mặt, phun đến Hạng Nhị cậu vẻ mặt đen, giống như bị tia tử ngoại bạo chiếu rồi 10 ngày giống nhau. Không tốt uống. Tiểu Bạch Hổ lắc đầu, ngay cả nhổ nước miếng, lập tức không có thấy hứng thú, lại đi ra ngoài giúp Hạng Trần trông coi đi. Có khó như vậy uống sao? Nghe rất thơm a. Hạng Trần mặt đen lên nhìn qua chạy chậm chậm chạy xuống vàng nóng trứng dịch, nghe rất thơm. Hắn góc qua miệng đi, hít một hơi. Trong mấy mắt, giống uống xong một ngụm nóng hổi dung nham, trong mồm truyền đến một hồi đau rát đau nhức, giống như ăn tối cay mà quỷ quả ớt. Hống. Hạng Trần bỏng đến há mồm, cũng là soạt phun ra một ngụm thái dương chân hỏa. Khô khụ, quá cay đi. Hạng Trần chỉ cảm thấy chính mình là uống tối cay nước ớt nóng giống nhau. Chẳng qua vừa nãy kia một ngụm trứng dịch chảy vào thể nội thì lập tức truyền đến một cỗ cực nóng, khí huyết sôi trào. Vì tiến hóa, lại cay cũng phải ăn a, nuốt trọn đi. Hạng Trần cười khổ, sau đó trở thành thiên lang nhân thân, trong miệng bộc phát một cỗ thôn nguyệt lực lượng. Giao giao trứng dịch toàn bộ bị hút ra, hóa thành một cỗ hoàng kim dòng lũ toàn bộ hút vào rồi miệng lớn bên trong, nuốt vào thể nội, cũng không muốn thưởng thức. Vâng. Này một đại cổ hoàng kim trứng dịch bị hấp tràn vào rồi thể nội sau lập tức bạo phát, một cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng tràn vào thể nội, giống như nuốt vào rồi một ngọn núi lửa, thể nội thần tầng trong, vang một tiếng, bạo phát lượng lớn thái dương chi lực. A. Hạng Trần một thân kêu thảm, thể nội truyền đến vô cùng cực nóng đau khổ, sau đó toàn thân trở nên xích hồng, trên người xoạt đông chốc bốc cháy lên rồi thái dương chân hỏa, lông tóc thiêu đốt. Một cỗ lửa cháy bừng bừng đốt cháy lục phủ ngũ tạng, cảm giác thống khổ quét sạch toàn thân, Hạng Trần thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Mà toàn thân hắn da thịt lập tức bắt đầu mất nước, khô cạn, nứt ra, muốn bị đốt cháy. Thái âm chi lực, cho ta chấn. Hạng Trần trong lòng gầm thét, lập tức buộc phát chính mình tất cả thái âm chi lực tràn vào thần tàng bên trong, tràn vào cỗ này huyết mạch năng lượng trong. Thái âm chi lực tràn vào về sau, sôi trào năng lượng, thái dương chi lực lập tức bình tĩnh rất nhiều, không có trước đó khó thụ như vậy rồi. Chẳng qua rất nhiều máu mạch lực lượng, lại hướng Hạng Trần trong nhục thể chui. Hạng Trần lập tức quanh chân ngồi xuống, xoa ngư thần phách hống, thôn vệ này hàng loạt thái dương chi lực, nuốt vào trong bụng, bắt đầu giúp đỡ Hạng Trần luyện hóa. Bạn yêu thánh điện bên trong bạn yêu thánh pháp đệ nhị trọng thái dương chân kinh, đệ nhất trọng thái âm chân kinh, đồng thời bắt đầu vận chuyển. Thần tàng không gian bên trong, màu vàng kim dòng lũ, huyết mạch lực lượng, sinh mệnh lực lượng tại đây công pháp lôi kéo dưới, chảy về kinh mạch toàn thân, huyết đủ, xương cốt. Mà Hạng Trần thể nội, từng đầu màu vàng kim kinh mạch mạng, tại một cái ngưng tụ đản sinh ra, muốn hình thành kim ô thể chất một tu hành kinh mạch mạng. Ngồi xếp bằng trong cổ đỉnh Hạng Trần, trên người tỏa ra kim quang, cả người giống một vòng hình người mặt trời nhỏ. Kỳ lạ là, một bên vỏ trứng, lại dần dần hóa thành bột phân giống nhau điểm sáng, bao phủ Hạng Trần thân thể. Tạch tạch tạch. Hạng Trần thân thể trung quanh, một tầng kim hoàng sắc vỏ trứng lại lần nữa ngưng tụ mà ra, bao trùm thân thể của hắn. Thời gian dần trôi qua, Hạng Trần cả người bao trùm một tầng vỏ trứng, trên người hắn da thịt lông tóc chốc ra, lông sói chốc ra, cả người trở nên trần truồng toàn thân trắng nõn, sau đó cuộn mình thành một đoàn, giống như một thai nhi. Theo thú, tiến hóa thành chim, cầm thú đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ tìm kiếm mà trọng trứng. Đa tạ bang chủ đại thuốc giải phòng, chương 729, gà con trai ô Trần chương 729, gà con trai ô Trần bạn yêu thánh pháp lịch tiên chỗ ở chỗ, có thể dung hợp các loại yêu thú huyết mạch, diễn hóa khác nhau yêu thần chi thể, có thể hóa thành chim, cũng có thể thành thú, cũng có thể hóa thành thủy tạo, thì không biết được là dạng gì tồn tại, tham ngộ đầy đủ thiên địa vũ trụ huyền bí cùng bạn yêu bản nguyên đã sáng tạo ra như vậy nghịch thiên công pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết nhiều mấy ngày, Hạng Trần thân thể vậy mà bắt đầu biến hóa. Cả người, theo một nhân loại thai nhi, dần dần trở nên thành điều hình, trên người còn mọc đầy kim hoàng sắc lông xù lông tóc, quả thực biến thành một con kim hoàng sắc gà tử nhi. Thái dương kim ô huyết mạch, tại mới huyết mạch mạng tạo dựng phía dưới hoàn mỹ dung hợp trong cơ thể hắn. 7 ngày, 8 ngày, Tiểu Thiên, 10 ngày, cũng không biết sau bao lâu Thiếu Thiên. Mà Hạng gà con trai thể nội, một quả đậu Hà Lan lớn nhỏ chân đan ngưng tụ mà thành. Giờ khắc này chân đan bên trong ẩn chứa cường đại thái dương chân nguyên lực lượng. Ầm ầm. Trung quanh thiên trì bên trong, thái dương hỏa tinh chi khí bị điên cuồng hấp tràn vào rồi vỏ trứng này bên trong, bị hắn hấp thụ, luyện hóa thành công lực. Công lực hùng hậu, theo nguyên dương cảnh giới nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tầng tầng điên cuồng tiêu thăng. Mà ngày này, công lực đống chốc đạt đến nguyên dương chân đan điên phong tình trạng, này điên cuồng tăng trưởng mới đột nhiên đình chỉ, hàng loạt năng lượng cất giữ tại rồi trong cơ thể của hắn, chờ đợi sau đó sử dụng. Đột nhiên, vỏ trứng trên răng rắc một tiếng, vỏ trứng phá toái. Một con kim hoàng sắc, lông xù cánh từ đó chống được. Răng rắc, răng rắc. Sau đó, một con màu vàng nóng lục chỉ móng vuốt cũng là từ đó căng cứng ra bắp chân. Mấy mét lớn vỏ trứng bịch đống chốc phá toái, vỡ vụn trên mặt đất. Sau đó, chỉ thấy một đầu cao cỡ một người đại, toàn thân tỏa ra kim quang, trường kim quang sắc lông tơ, trên đầu bảy cái màu vàng kim tiểu vũ hào đồng bền, phần bụng sinh ra ba chân, sáu chảo, cực kỳ đáng yêu cùng ngốc manh kim hoàng sắc gà con trai xuất hiện ở bên trong chiếc đỉnh cổ. Hạng Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy mình hiện tại bộ dáng, hắn cánh sờ lên chính mình. Thế nào lại là bộ dáng này? Hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng như vậy uy vũ, bá khí, lại chính là cái gà con trai bộ dáng. Là bởi vì hay là còn nhỏ thể nguyên nhân sao? Hạng Trần dở khóc dở cười, cánh méo méo chính mình mỏ nhỏ ba, về sau nếu là tiến hóa suốt ngày các loại hình không được biến thành nòng nọc ga sau đó, kim quang chớp động, màu vàng kim đại kê tể trở thành thân người. Hạng Trần dung mạo, khí chất cũng là đã xảy ra một ít biến hóa. Thì ra là Hạng Trần, tuấn mỹ giống nữ nhân, nhìn qua có mấy phần âm nhu. Hiện tại Hạng Trần, một đầu sáng chói mái tóc dài màu hoàng kim, tuấn mỹ dung mạo cứng rắn cùng dương cương không ít, trước kia ôn nhu đường cong hình dáng, nhiều hơn mấy phần góc cạnh rõ ràng. Dung nhan giống nhau vô cùng mỹ tiên, chẳng qua tuấn mỹ trong nhiều hơn một phần dương cương, một đôi tròng mắt biến thành hoàng kim đồng. Hạng Trần vung tay, xoẹt, một cỗ năng lượng màu hoàng kim bộc phát tuôn ra, ẩn chứa đáng sợ chí dương lực lượng, thiêu đốt thành một cỗ kim quang sắc hỏa diễm. Thái dương chân hỏa, chân chính thái dương chân hỏa, hỏa diễm bá đạo, phóng thích cuồng bạo năng lượng, chuyên khắc đen tà âm động. Hạng Trần một chỉ điểm ra, xoẹt xẹt, một đạo tia sáng mặt trời theo đầu ngón tay phóng thích, bắn tại xa xa một viên hỏa tinh thạch bên trên. Bành, nay một viên thái dương hỏa tinh thạch trực tiếp nổ tung nát đến, một chỉ này lực lượng kinh người. Kim Ô Thánh Thể đạo cơ coi như là ngưng tụ ra rồi, xem xét chính mình nhiều chút ít năng lực gì. Hạng Trần kinh hỉ, cảm giác hướng trong cơ thể mình. Nhiều một viên Thái Dương Chân Đan, cùng Thái Âm Chân Đan giống như biến thành mặt trời mặt trăng, hô ứng lẫn nhau. Thái Dương Chân Nguyên sử dụng lúc, Thái Âm Chân Nguyên liền thu lại trong chân đan. Dương ra, âm dấu, âm ra, dương dấu, nhật nguyệt không thể đồng uy. Thái Dương Chân Nguyên lực so với Thái Âm Chân Nguyên, càng thêm cứng mãnh, bá đạo, thích hợp chính diện mạnh bính, lực bộc phát kinh người, còn có đáng sợ đốt cháy lực, khắc chế sức mạnh của quỷ thần. Thái Âm Chân Nguyên có thể nuôi quỷ, mà Thái Dương Chân Nguyên năng lực khắc quỷ tà. Ngoài ra, Hạng Trần quan sát hướng về phía chính mình thần tàng bên trong, nhiều một thần phách. Cái này thần phách chính là một con tiểu kim ô. Này kim ô thần phách có thể khiến cho hắn ở đây nhân thể trạng thái dưới có thể tạm thời phát huy ra yêu thần thể tình huống sức chiến đấu, cân đối nhân thể. Đồng thời, thì có nhân thể trạng thái thiên phú thần thông. Mà Xoa Ngư thần phách hiện tại không chỉ là truy thiên lang thần phách chạy, còn đang ở truy này kim ô thần phách, một ngư một chó một chim, hải lục không công việc toàn bộ rồi. Này ngốc ngư, hay là bá đạo như vậy, kim ô đều sợ hắn nha. Hạng Trần cười thầm, thần phách là thiên địa chi lực, huyết mạch, lực lượng linh hồn, nhiều loại lực lượng ngưng tụ ra đồ vật. Thái Dương Thần Đồng, Thiên Dương Triệu, Thiên Nộ, những thứ này thần thông thông tin đều là vô cùng bá đạo dáng vẻ, không biết uy lực làm sao. Hạng Trần ám đạo, một ít trong huyết mạch thức tỉnh thiên phú thần thông thông tin thì xuất hiện tại trong óc. Nhiều kim ô huyết mạch, cũng nhiều kim ô chi lực, lực lượng cơ thể so trước đó thì cường đại rồi gấp hai. Hạng Trần cảm thụ trong cơ thể mình rồi dào khí huyết nội lực, trong lòng mừng như điên, nắm chặt lại nắm đấm, lực lượng giống như có thể bóp nát xuống núi. Hiện tại, cho dù nhường hắn dùng chỉ dùng lực lượng cơ thể đánh hồn nguyện, hắn cũng có lòng tin. Bây giờ tu ra Thái Dương chi lực, ta liền có thể dùng Thái Âm Thái Dương, điều hòa Khuynh Thành thể nội viêm hàn, chữa trị hỏa hàn độc, cuối cùng có thể cứu ta Khuynh Thành bà bối. Hạng Trần nhớ tới Hạ Khuynh Thành khỏe miệng không tự chủ được hiện hiện một vòng ý cười. Hiện tại cũng không biết tình huống bên ngoài làm sao, nơi này không phải đột phá hồn một chỗ, rời khỏi nơi này trước đi đường đi, nếu không Thiên Dương Hỏa Nha nếu là hiểu rõ rồi ta ăn luôn nàng đi một trứng, tất nhiên sẽ truy sát ta. Hạng Trần nhìn phía còn thừa lại một kim ô đoán. Ta ăn ngươi một trứng, trả lại ngươi máu me đầy đầu mạch kim ô, Thiên Dương Hỏa Nha, tiểu gia thì không có phí công ăn ngươi, ngươi là kiếm bọn không lỗ à. Này một viên Thiên Dương Hỏa Nha đạn, cũng là tiến hóa thành chứng kim ô hạng trần đầu ngón tay, nổi lên một sợi tinh huyết. Sau đó, đầu ngón tay hắn tinh huyết là mực, trên kim ô loan biết vẽ phù văn, từng đạo thái dương tinh huyết phù văn dung nhập chứng bên trong. Hắn nhất định phải chừa chút chuẩn bị ở sau, ứng đối về sau lỡ như có thể Thiên Dương Hỏa Nha truy sát. Huyết khế yêu văn, bá đạo nhất, hắn nếu là chết rồi, này mai kim ô loan cũng sẽ trở thành chết chứng. Như về sau Thiên Dương Hỏa Nha nếu là có uy hiếp hắn địa phương, còn có thể dùng cái này làm uy hiếp. Trước kia trải nghiệm nói cho hắn, này làm người không thể chỉ là đi một bước nhìn một bước, phải đi một bước nhìn xem trăm bước, nghĩ nàng dặm, lúc này mới không thể rơi một ít vô vị trong hố. Viết vẽ xong rồi phù văn sau đó, Hạng Trần lúc này mới thu cổ đỉnh, nhìn phía bên ngoài. Nồng đậm thái dương hỏa tinh chi khí, trực tiếp cuốn tới, chính mình thì tràn vào rồi Hạng Trần thể nội, căn bản không chi phí bùi tận lực hấp thụ. Đồng thời, cảm giác của hắn, tại đây thang cốc bên trong nháy mắt cường đại vô số lần. Chờ một chút, này khí tức là... Hạng Trần kinh hãi, đột nhiên cảm giác được trước kia không có cảm nhận được khác nhau khí tức. Hắn lập tức đi vào ngọc đàn biên giới, nhìn phía Thái Dương Hỏa Tinh dung hợp biến thành màu vàng kim dung nham, thiên chỉ phía dưới. Không sai, là kim ô. Chương 730, tuyệt thế tồn tại chương 730, tuyệt thế tồn tại Hạng Trần lại thúc đẩy Thái Âm Chân Đan, Thiên Lang huyết mạch thức tỉnh, theo thân người, lại chuyển hóa thành Thôn Nguyệt Thiên Lang, kích hà trong không khí hương vị, hơi thở của kim ô cực kỳ mỏng manh, không có trước đó mãnh liệt như vậy. Kim ô yêu thân lúc cảm giác sẽ càng cường liệt. Vạn yêu thánh pháp cũng được, tại tu thành yêu thể trong tùy ý chuyển hóa. Hắn thức tỉnh vọng nguyệt đồng, nhìn phía dưới thiên trì, động lực xuyên thấu hơn ngàn mét sâu màu vàng kim dung nham. Cực hạn động lực, xuyên thấu đạt đến 2000 mét, kết quả vẫn như cũ không cách nào rốt cục. Thật sâu dung nham thiên trì, nhìn tới chỉ có thể xuống dưới tìm tòi hư thực rồi, hơi thở của kim ô đến từ phía dưới. Thôn Nguyệt Thiên Lang ám đạo, sau đó nhảy lên một cái, yêu quang nở rộ, trong nháy mắt lại chuyển hóa thành một con ba chân hoàng kim gà con trai. Oanh một tiếng, tam túc kim ô hóa thành một đạo kim quang xông vào trong nham tương. Đi vào dung nham, một cô ôn hòa cảm giác thoải mái truyền đến. Này dung nham không bỏng. Không, mặt ngoài dương hỏa dung nham nhiệt độ cũng đạt đến mấy ba độ, tuyệt đối khủng bố, chỉ là này dung nham là nồng đậm thái dương hỏa tinh lực lượng hình thành, thái dương hỏa tinh đúng kim ô mà nói chính là đồ ăn, có bổ vô hại. Tam túc kim ô xông về phía dưới, tốc độ rất nhanh, giống trong nước tàu ngầm. Này trong nham tương, tầm nhìn bình thường mà nói là vì số 0, chẳng qua tại tam túc kim ô năng lực rõ ràng trông thấy rất xa, khoảng mấy ngàn mét tầm nhìn. 100m, 500m, 1000m. Lặn xuống đến 1000m lúc, thái dương hỏa tinh đốt lực đã đạt đến hơn 10 vạn trở lên khủng bố nhiệt độ. Mà này nhiệt độ, mỗi lần tiệm 1m cũng tại tăng lên. Nếu là lúc trước Thôn Nguyệt Tiên Lang trạng thái, dùng thái âm chi lực đối mặt đáng sợ như vậy đốt lực, Thôn Nguyệt Tiên Lang cũng sẽ trở thành nướng lang. Chẳng qua bây giờ, có thái dương chi lực, còn biến thành tam túc kim ô, Hạng Trần giống như cùng loại lực lượng này hòa thành một thể, đồng nguyên đồng căn. Tựa như một dòng sông nhỏ bước vào một dòng sông lớn bên trong, nước sông vẫn tồn tại như cũ, chỉ là cùng nước sông hòa làm một thể rồi mà thôi, đại giang lại dài lại mấy liệt, nước sông vẫn tồn tại như cũ. 2000 mét lúc, nhiệt độ đã hình học lên cao, chỉ sợ không dưới 100 độ. Cái này nhiệt độ, có lẽ Thiên Dương Hỏa Nha đều sẽ cảm giác được có mấy phần khó giải quyết. 5000 mét lúc, mấy trăm vạn độ nóng bỏng, đã nhanh tiếp cận thái dương nhiệt độ rồi. Hơn ngàn vạn độ lúc, đã đạt tới dưới mặt đất 8000 mét, cái này nhiệt độ Thiên Dương Hỏa Nha đều chỉ năng lực chút bước, năng lực trong nháy mắt đốt giết Lăng Tiêu chi thượng tồn tại. Mà Tam Túc Kim Ô, cuối cùng dừng bước, rung động nhìn qua phía trước thân ảnh. Kia, là một con thân dài ngàn mét màu vàng kim cự điểu. Trên đầu của nó, có bốn đạo màu vàng kim dựng thẳng linh, song song như quan, ô đầu, nhã thân, sau lưng thật dài bốn cái màu vàng kim vũ linh cực kỳ xinh đẹp, cuối đuôi giống từng đạo mặt trời nhỏ giống nhau quang hoàn, dưới bụng hai chân tỏa ra đáng sợ nhiệt lượng, thái dương hỏa tinh chi khí. Thân thể của nó giống một vòng mặt trời nhỏ, thì tản ra thái dương giống nhau quang hoàn. Nhưng mà Hạng Trần lại không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức, nó đã chết. Mà ở trên đỉnh đầu nó cắm một đạo to lớn trường tiễn, mũi tên này lộ ra đuôi tên dài trăm mễ, theo cằm của nó bắn vào đầu lâu bên trong, tiễn thân là màu đen, phóng thích ra một cỗ sức mạnh đáng sợ. Này, cái này. Tam Túc Kim Ô con trai rung động nhìn qua này một con bị bắn giết, chìm ở dưới mặt đất vạn mét sâu màu vàng kim cự điểu. Kim Ô, một con chân chính thần điểu Kim Ô. Đáng sợ đến mức nào tồn tại mới có thể tiêu diệt khí tức làm sao kinh khủng Kim Ô. Tam Túc Kim Ô tự lẩm bẩm. Nay Kim Ô, tuyệt đối đến từ Cựu Thiên Chi Thượng, nó chết rồi tán phát lực lượng còn có thể này nhân gian vì đó kinh thế hai tụng, kéo dài trên vạn năm thang cốc nhiệt lượng, thái dương hỏa tinh chi khí, đều là đến từ cái này chết đi tồn tại đáng sợ. Tam Túc Kim Ô đi qua, tới gần nơi này chỉ có thể sợ chết đi sinh vật, tới gần đầu lâu của nó, kia lộ ra to lớn đuôi tên, cũng là để người rung động. Cường đại cỡ nào thần tiễn thủ, năng lực phát ra dạng này một tiễn, tiêu diệt Kim Ô. Là trong truyền thuyết bắn xuống 9 cái thái dương hậu nghệ sao? Cái này tiễn, toàn thân màu đen nhánh, bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động, phù văn trong dấu, thân mũi tên thật sâu bắn vào Kim Ô đầu lâu. Một tiễn này, đoạn mất Kim Ô sinh, thì diệt nó hồn. Tam Túc Kim Ô tại đây đầu lâu trước cũng chỉ là một nó con. Này Kim Ô huyết mạch khí tức, cùng hắn tiếp cận. Năm đó này Kim Ô bắn rơi tiếp theo, xung quanh mấy bạn giảm hóa thành biển lửa, hình thành thang cốc. Hậu thế hướng Dương gia tổ tiên cùng một con hỏa nha đạt được nó chạy xuống thân huyết, thành lập rồi hướng Dương gia tộc. Tam Túc Kim Ô hai cánh chắp tay trước ngực, khẽ khom người thi lễ, đúng đầu này chết đi cường đại tồn tại chính là tôn kính. Sau đó, hắn bơi về phía rồi này Tam Túc Kim Ô miệng rộng, to lớn mở ra chút ít, giống một đạo rộng mấy chục thước khe nước to lớn. Tam túc kim ô bay thẳng bơi vào rồi đối phương miệng rộng bên trong, tới gần đâm vào đầu lâu bên trong thân mũi tên, còn có vết thương thật lớn. Mũi tên này lại là cái gì dạng thần binh? Chỉ sợ cũng không phải thế gian vật đi. Hạng Trần sợ hãi thán phục lên tiếng. Sau đó nó hình thể thu nhỏ, trở nên chỉ có một con gà mái lớn nhỏ, từ đối phương trong vết thương tiến nhập một cái mạch máu. Kim ô mạch máu bên trong, thân huyết đã chảy khô, hóa thành ngày này đao kéo dài vạn năm bất diệt không dứt thái dương hỏa tinh, dung nham, mạch máu giống một cái mấy mét lớn đường hầm to lớn. Tam túc kim ô luôn luôn thông qua đối phương mạch máu đường ống bước vào đối phương thể nội. Biết rõ thiên hạ các loại thể chất cơ thể cấu tạo hắn, tại đây rắc rối phức tạp mạch máu bên trong, lựa chọn một đạo có thể đi vào trái tim tâm mạch mạch máu. Tất cả kim ô thể nội mạch máu thì giống vô số to lớn công nghiệp đường ống, xen kẽ xoắn xuýt cùng nhau. Quên qua khúc hiệu ghé qua rồi mấy ngàn mét khoảng cách sau đó, Tam túc kim ô Hạng Trần cuối cùng đi tới trái tim. To lớn trái tim có trăm mét lớn nhỏ, đã không còn nhảy lên, ẩn chứa năng lượng kinh người cùng thần tính. Tam túc kim ô tại người ta trái tim trong, đến gần rồi thất đoàn to lớn màu vàng kim trùng sáng, còn không có biến mất, giống mặt trời nhỏ giống nhau tại trong tim. Tinh huyết quả nhiên không có toàn bộ biến mất. Hạng Trần mừng rỡ như điên. Tinh huyết, năng lượng, huyết tinh, linh hồn lực giao hòa ngưng tụ năng lượng thể, ẩn chứa cơ thể gần nửa năng lượng. Tu sĩ, yêu thú, thể nội bình thường đều chỉ có 9 đám tinh huyết. Vạn 5 năm tháng, có lẽ thì tiêu hao trong cơ thể nó 2 đoàn tinh huyết. Hạng Trần trông thấy chỉ có thất đoàn tinh huyết, bình thường có 9 đám, cũng là thường nói 9 đoạn. Còn có 2 đoàn không có, có thể là đã bị chết đi cơ thể tiêu hao, vạn năm ăn mòn biến mất, cũng có thể đối phương ở chỗ nào một hồi kinh thiên chém giết có ích rơi mất. Thất đoàn tinh huyết, chí ít còn có thể chèo chống cô thân thể này tồn tại 7 vạn năm trở lên 5 tháng, ta lấy 4 đám, cũng không tính là cho Hướng Dương gia tộc tuyệt hậu rồi. Tam túc kim ô ám đạo, nó đến chính là tới lấy huyết này, tinh huyết với hắn mà nói chính là tuyệt thế bảo tàng. Không, đúng tất cả thang cốc mà nói đều là tuyệt thế bảo tàng. Thu. Tam túc kim ô phun ra càn khôn giới chỉ, bộc phát một hồi không gian chi lực, có 4 đạo mặt trời nhỏ giống nhau lơ lửng màu vàng kim chùm sáng lập tức bị hấp thu vào càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ trong không gian lập tức trở nên nóng bức có quang minh lên, nhiều 4 vòng mấy trượng lớn nhỏ, kim quang sáng chói mặt trời nhỏ. Chương 731, Ngọc Nát Chi Tâm chương 731, Ngọc Nát Chi Tâm thu 4 đám tinh huyết sau đó, Tam túc kim ô nhìn phía còn có một cái đồ vật ở trái tim bên trong. Đây là một viên dài 10 mét, toàn thân màu vàng kim, giống kim ngọc giống nhau thứ gì đó. Tâm huyết bảo cốt, luyện khí tuyệt cao vật liệu. Hạng Trần nhìn qua thứ này, rõ ràng là kim ô thể nội ôn dưỡng truyền đến một viên tâm huyết bảo cốt. Chính hắn đều có thể ở trong cơ thể mình ôn dưỡng như vậy một viên bảo cốt, về sau lấy ra, năng lực luyện chế ra thích hợp nhất chính mình bản mệnh pháp bảo. Rất nhiều yêu tộc bản mệnh pháp bảo cũng là lòng của mình huyết bảo cốt làm tài liệu luyện chế, khống chế điều khiển như cánh tay, tùy tâm sử dụng. Bảo bối tốt, ha ha ha ha, tốt cơ duyên, về sau vừa vặn có thể luyện chế thành pháp bảo của mình. Huyết mạch của ta cùng này kim ô đồng nguyên, hẳn là có thể đủ thu lấy. Tam túc kim ô đại hỉ, sau đó phun ra một đạo thái dương chân nguyên, nương theo một cỗ thái dương tinh huyết dung nhập trong đó, tuôn hướng rồi này một viên không có chủ nhân tâm huyết bảo cốt. Siêu, này một viên tâm huyết bảo cốt, ông đúng chốc biến thành một vệt kim quang, trực tiếp bắn vào Hạng Trần thể nội. Hạng Trần trái tim bên trong lập tức cũng nhiều một viên phiên bản thu nhỏ lớn chừng ngón cái tâm huyết bảo cốt, huyết khí của hắn bắt đầu giao hòa tâm huyết bảo cốt bên trong. Quả nhiên, vì huyết mạch của hắn có thể nói cuối cùng đến từ đầu này kim ô tâm huyết bảo cốt trực tiếp coi hắn là thành chủ nhân mới, không có kháng cự. Nếu là dùng hiện đại y học đối đãi này tâm huyết bảo cốt, sợ rằng sẽ nhận định thành là một viên động mạch tim khối u đạt được rồi kim ô tinh huyết, còn có này một viên tâm huyết bảo cốt, Hạng Trần cũng không có ý định tiếp tục ngừng ở tại chỗ này, lập tức theo trong mạch máu rời khỏi, thông qua vết thương ra này kim ô cơ thể. Tam túc kim ô đứa con yêu nhìn qua này to lớn kim ô thi thể. Thi thể này bên trên còn lượn lờ một cỗ kinh khủng sát khí, hoang khí. Tam túc kim ô miệng phun yêu ngôn nói, hôm nay ta Hạng Trần nhận được tiền bối cơ duyên, tiếp này nhân quả, mũi tên này trên khí tức ta đã ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu là Hạng Trần năng lực chỗ đạt, gặp phải giết tiền bối cựu địch, Hạng Trần nguyện ý vì tiền bối báo thù, hy vọng tiền bối nghỉ ngơi, vô lượng thiên tôn a di đà phật hôn một cái. Tam túc kim ô bịa chuyện một đoạn khẩu hiệu, chẳng qua nét mặt nghiêm túc dáng vẻ trang nghiêm đúng thi thể này túi đầu thi lễ. Một cái mắt, thi thể này trên hoang khí, sát khí lại tiêu tán một ít. Tam túc kim ô lại hóa thành một đạo quang mang, xông về phía trên. Cũng không biết phía ngoài chiến tranh thế nào, chẳng qua đi qua nhiều ngày như vậy, chiến tranh nên kết thúc, kia hải tộc nên bị đánh lui đi. Hạng Trần thầm nghĩ, hắn vì sao cảm thấy Thiên Dương đảo có thể thắng? Qua nhiều năm như vậy, hải tộc đều không có tiêu diệt Thiên Dương đảo, lần này có thể cũng sẽ không ngoại lệ. Một vệt kim quang xông lên thiên trì, rơi vào ngọc đàn bên trên. Hạng Trần quan sát thủ tại chỗ này Tiểu Bạch Hổ, nói: Tiểu Bạch, lần bế quan này ta tổng cộng dùng bao lâu? Tiểu Bạch Hổ nghe vậy lay rồi một chút móng vuốt, đếm lấy, sau đó mới nói cho Hạng Trần: Cái gì? Mới quá khứ 2 canh giờ. Hạng Trần vô cùng ngạc nhiên, không thể nào, chính mình trong cổ đỉnh tu hành lâu như vậy, thực sự mới quá khứ mấy giờ? Đi, rời khỏi nơi này trước, đi bên ngoài xem xét, ngươi có thể không cho phép lừa phỉnh ta. Hạng Trần gõ gõ đầu của hắn. Sau đó hắn mở ra không gian, xuyên qua tại vị diện không gian bên trong, 2 lần xuyên qua, nháy mắt sau đó, hắn thì ôm Tiểu Bạch Hổ xuất hiện ở thang cốc bên ngoài trong rừng cây. Giết a! Ầm ầm. Bên ngoài trong bầu trời, giữa thiên địa vang minh trận trận, tiếng la giết vẫn còn tiếp tục. Hạng Trần nhìn sắc trời một chút, đã nhanh bình minh rồi. Không phải đâu, vẫn đúng là mới đi qua mấy giờ, ta nhớ rõ ràng ta tu hành rất lâu, chẳng lẽ nói, cổ đỉnh thật là có sửa đổi thời gian năng lực. Hạng Trần kinh ngạc, trong cổ đỉnh không gian bên trong, hắn cảm giác chính mình tu hành thật lâu năm tháng, chỉ sợ không tháng sau. Hiện tại chiến đấu âm thanh đã rõ ràng như thế, lẽ nào hải tộc đã muốn giết đến nội thành đến rồi? Hạng Trần biến sắc, vội vàng hóa thành thôn Nguyệt Tiên Lang, bay về phía nội thành bên ngoài. Quả nhiên, không lâu sau đó, hắn liền nhìn thấy nội thành bên ngoài, này đạo thứ ba phòng tuyến đã nhanh hỏng mất. Hàng loạt hải tộc, hải thú điên cuồng công kích nội thành tuyến phòng ngự. Giết! Hướng Dương Hải Ba, Hướng Dương Vị Tịch đám người cũng không có nghỉ ngơi chỗ trống, toàn bộ đang trợ giúp nội thành chống cự hải tộc công kích, người người cũng giết đỏ cả mắt, rất nhiều người đều là vẻ mặt mỏi mệt. Mà nội thành bên ngoài, thi thể bay trên mặt biển, nhân tộc, hải tộc Hướng Dương gia tộc người. Ô! Cuối cùng, một tiếng ốc biển tiếng kèn vang lên, điên cuồng công kích hải tộc một nháy mắt giống thủy triều thối lui ra phía sau. Hải tộc tạm dừng rồi công kích, bọn hắn thương vong thì thảm trọng, cần chỉnh đốn, chờ đợi nhiều hơn nữa hải thú, hải tộc trợ giúp đến, giơ lên dập tắt thiên dương đảo lực lượng. Cuối cùng lui đi. Một tên Hướng Dương gia đệ tử, vẻ mặt mệt mỏi dựa vào tường thành. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là kém chút ngã mặt. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chữa thương, hải tộc không hề có chân chính rút lui. Toàn thân đều là vết thương, vết máu. Hướng Dương hạ hô lớn nói, ánh mắt của hắn lo lắng nhìn phía trên bầu trời, cái kia còn tại giao chiến hai đạo đáng sợ thân ảnh. Thiên Dương Hỏa Nha, Xích Ly Ngư Long còn đang ở giao chiến, chiến đấu này tự nhiên không tính kết thúc, nếu là thật sự muốn rút lui, hải tộc Tế Linh, Xích Ly Ngư Long cũng sẽ rút lui. A! Hướng Dương Hải Ba đột nhiên phát ra một tiếng đau khổ gào thét. Cánh tay trái của hắn triệt để cắt đứt rồi, máu thịt bé bét, mảnh xương lộ ra ngoài. Hướng Dương Quỷ Tịch nhịn xuống nước mắt, giúp đỡ chính mình Tam Ca băng bó tay cụt. Tiểu Tịch, đừng khóc ca, chính là một cái cánh tay, không chết được người. Hướng Dương Hải Ba mạnh lộ ra nụ cười, đi lau mội mội mình nước mắt. Tam Ca. Hướng Dương Quỷ Tịch cắn môi đỏ nghẹn ngào gật đầu. Hải tộc, hải tộc. Hướng Dương Hải Ba trong đôi mắt thì toát ra khắc cốt hận ý, đau nhức ý cách đó không xa, có một bộ thiếu nữ thi thể, lồng ngực hoàn toàn bị xé rách, trái tim bị mở ra, có thể nói đã chết. Hướng Dương Yên Nhiên, nàng cuối cùng vẫn là chiến tử tại rồi chiến trường. Tam Ca, tiểu cấp thật đã chết rồi sao? Hướng Dương Vị Tịch ôm ngồi ở Hướng Dương Hải Ba bên cạnh. Hướng Dương Hải Ba trầm mặt dưới, gật đầu một cái, nói, thông tin đã xác định qua, hắn vì cứu chúng ta, chính mình dẫn ra rồi thương hải cự thú, có mấy người tận mắt nhìn thấy hắn cuối cùng bị nuốt. Tiểu cấp. Hướng Dương Vị Tịch nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lão Tam, tiểu muội, lần này tình huống nguy cơ khác nhau trước kia, một hồi các ngươi chuẩn bị kỹ càng, gia tộc trưởng lão sẽ mang bọn ngươi rời khỏi. Mà lúc này, một tên anh tuấn khôi ngô thanh niên đến trầm giọng nói, nhị ca, ngươi nghĩa là gì? Hướng Dương Hải Ba dãy rủa đứng dậy hỏi. Hướng Dương Hải Xuyên. Hướng Dương Quỷ Tịch nhị ca, lang tiêu cảnh giới tông sư, ngươi còn không có nhìn ra sao? Lần này khác nhau trước kia, hải tộc công tất diệt thiên dương đảo quyết tâm mà đến, ngươi cùng tiểu muội đi, nhà chúng ta về sau cũng không trở thành tuyệt hậu. Hướng Dương Hải Xuyên buồn chìm nói, lần này đại chiến vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Chương 732, nhược tỡ lạc tịp tỉ bội. Chương 732, nhược tỡ lạc tịp tỉ bội. Không, ta không đi, ta muốn nhiều giết hải tộc là chết đi tộc nhân cùng tiểu các báo thủ. Hướng Dương Quỷ Tịch lộ ra quyết tử ý chí. Ta cũng không đi, ta muốn vì Yên Nhiên báo thủ, cùng gia tộc chiến đấu đến đầy đủ một khắc. Hướng Dương Hải Ba thì âm thanh lạnh lùng nói, quá khứ ôm Hướng Dương Yên Nhiên chưa lạnh thi thể. Hồ đồ, các ngươi nhất định phải đi, nếu đều chết sạch, nhà chúng ta thì không có sao rồi. Hướng Dương Hải Xuyên quát tháo lên tiếng. Nhị ca, ta tình nguyện cùng các ngươi cùng nhau, cho dù là chết cùng một chỗ, đừng để ta đi, tiểu cấp chết rồi, nếu như các ngươi thì đi rồi, ta sống tiếp theo cũng sẽ đau khổ cả đời. Hướng Dương Quỷ Tịch mắt đỏ vành mắt khóc ra tiếng. Tiểu tình ngươi, hạt dự. Hướng Dương Hải Xuyên nhìn qua ôm cánh tay mình muội muội cũng là bất đắc dĩ, không xem qua trong mắt thì lộ ra kiên quyết, nhất định phải nhường nàng đi, cho dù là đánh mất xỉu nàng. Không cho phép làm khóc tiểu yêu nữ của ta, ai nói bản tọa chết rồi, bản tọa sống được thật tốt đây này. Mà lúc này, một thanh âm truyền đến, một đầu ngân bộ lông màu trắng, một trượng lớn nhỏ thiên lang phá không rơi xuống. Hướng Dương Quỷ Tịch nghe vậy lập tức nhìn sang, sau đó trong nháy mắt nở ra một chút, lại vui đến phát khóc. Tiểu Cáp. Hướng Dương Quỷ Tịch đống chốc tiến lên, ôm lấy thôn Nguyệt Thiên Lang. Tiểu Cáp, thật tốt quá, ngươi còn sống sót, ngươi còn sống sót, ta cho là ngươi đã chết. Ô. Hướng Dương Quỷ Tịch ôm thôn Nguyệt Thiên Lang khóc, thôn Nguyệt Thiên Lang đầu thật sâu bị nàng ôm chôn vào lồng ngực. Tiểu Cáp, ngươi không có chết. Hướng Dương Hải Ba cũng là lộ ra vui mừng. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười nói, bản tọa nhưng là muốn biến thành bạn yêu chi vương nam nhân, thiên mệnh chi tử, khí vận gia thân, làm sao lại chết? Hắn đem đầu từ nhỏ yêu nữ hương hương trong lồng ngực dễ rửa ra đây. Hắn chính là đầu kia lang yêu. Hướng Dương Hải Xuyên cũng là hiếu kỳ đánh giá thôn Nguyệt Thiên Lang, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thôn Nguyệt Thiên Lang. Tiểu Cáp, không nên rời bỏ ta rồi, ta lo lắng ngươi chết bẩm. Hướng Dương Quỷ Tịch lau khô nước mắt nói, tốt, ta cùng ngươi chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thôn Nguyệt Thiên Lang nói, ngươi không chết thật tốt quá, đáng tiếc Yên Nhiên nàng. Hướng Dương Hải Ba đau khổ cười một tiếng, ôm chặt mấy phần trong ngực Hướng Dương Yên Nhiên. Tránh ra, nàng còn chưa ngỏm cụ tỏi đâu, ta nghĩ ta còn có thể cứu giúp một chút. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn qua trái tim bị xé nứt mở Hướng Dương Yên Nhiên nói, cái gì? Yên Nhiên còn chưa có chết? Hướng Dương Hải Ba kinh hỉ hỏi, ta không tới, nàng nhất định phải chết rồi, tất nhiên ta đến rồi, Diêm Vương lão nhi muốn mang đi người, còn phải hỏi một chút ta, để ta tới cứu nàng. Thôn Nguyệt Thiên Lang hóa thành thân người Hạng Trần. Hạng Trần trong tay quang mang lóe lên, một bộ linh châm xuất hiện trong tay. Hắn quá khứ, linh châm bay ra bảy viên, chia ra đâm vào Hướng Dương Yên Nhiên lồng ngực vị trí. Bắt đầu hộ tâm châm. Sau đó, hắn lại mấy kim châm tại rồi Hướng Dương Yên Nhiên cái chán, linh hải, thiên linh cái mấy cái vị trí. Này lang yêu còn biết y thuật. Hướng Dương Hải Xuyên cũng là kinh ngạc, nói: "Hướng Dương Yên Nhiên tâm mạch đều đã bị xé nứt, không thể nào cứu sống được đi." Gia tộc dược sư nhìn qua, "Không có cách nào." Hạng Trần đạm mặt nói: "Người khác không có cách nào, không có nghĩa là ta không có." Linh hồn tỉnh lại. Hạng Trần ngón tay bộc phát hồi thiên chân nguyên, một chút hướng Dương Yên Nhiên cái trán. Một đạo thanh sắc quang mang nở rộ, hướng Dương Yên Nhiên đôi mắt sau đó chậm rãi mở ra. Khởi tử hồi sinh. "Này, cái này." Hướng Dương Hải Ba, Hải Xuyên, Quý Tịch, người chung quanh cũng sợ ngây người. Nhìn qua chẳng qua một ly trà công phu, hướng Dương Yên Nhiên khởi tử hồi sinh. "Yên Nhiên." Hướng Dương Hải Ba cầm tay của nàng vui đến phát khóc. "Làm sao có khả năng, này, cái này, đây là cái gì y thuật?" Chung quanh Hướng Dương gia tộc người đều sợ ngây người, có đang một bên bận rộn cứu người dược sư, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Ta đây là đi vào địa ngục sao?" Hướng Dương Yên Nhiên lẩm bẩm nói, nhìn qua người chung quanh. "Tiểu Cát, ngươi cũng quá lợi hại đi." Hướng Dương Quỷ Tịch kinh ngạc nói. "Con gái." Hướng Dương Yên Nhiên phụ thân cũng là đến kinh hỉ cầm nữ nhi của mình tay. Chung quanh từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Hạng Trần. Hướng Dương Yên Nhiên tại mọi người lao nhau bên trong cũng là biết mình trước đây chết rồi, Hạng Trần cứu mình. "Tiểu Cát, cảm ơn, trước kia xin lỗi rồi." Hướng Dương Yên Nhiên thấp giọng nói. "Không sao, biết sai liền sửa hay là đồng chí tốt, bản thân luôn luôn rộng lượng, đặc biệt đúng mỹ nữ." Hạng Trần cười nhạt nói. "Tăng Miểu Ba, cánh tay của ngươi ta cũng có thể trị, tinh huyết bức đến bả vai vị trí tới." Hạng Trần lại cầm Hướng Dương Hải Ba gãy mất cánh tay vết thương. "Này đều có thể trị, cánh tay ta đã hoàn toàn nát nha." Hướng Dương Hải Ba kinh hỉ hỏi. "Nói nhảm, nhanh lên, ta còn cứu những người khác thì sao? Làm theo lời ta bảo, ngươi nghĩ cả đời làm độc tí hiệp cũng được." "Được." Hướng Dương Hải Ba bước ra chính mình một cỗ bản mệnh tinh huyết vào tới, sau đó thanh quang chớp động, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hướng Dương Hải Ba cánh tay theo đó chỗ tứ chi trọng sinh, mà người chung quanh đã nhìn xem lên người. "Thân y địa, thân y a, cầu ngài giúp ta mau cứu người bị thương này đi, hắn sắp không được." "Khởi tử hồi sinh, không thể tưởng tượng nổi, thân y địa, mau cứu đứa nhỏ này đi." Chung quanh mấy cái dược sư đến, đề xuất Hạng Trần cứu người. "Mọi người đừng hốt hoảng, ta có thể cứu sẽ cứu, từng cái tới." Hạng Trần thì đi theo quá khứ cứu người, hiện tại không thể là giả dĩa vào xem được người sùng bái lúc. Bình thường bị thương nhẹ Hạng Trần trực tiếp dùng tiểu hồi thiên thuật cứu người. Đã bị tiêu diệt, cơ thể khá tốt, đầu không có rơi, đại thể thân thể còn đang ở Hạng Trần đều có thể cứu. Chẳng qua này chiến tuyến quá đau đớn, thương vong quá nhiều, hắn thì cứu vãn không được tất cả đại cục, chỉ có thể trước cứu một ít cường giả. "Không thể tưởng tượng nổi Lang Yêu, muội muội, cái này Tiểu Cát, thật chỉ là ngươi nhặt sao? Ngươi ở đâu nhặt, ta cũng nghĩ đi nhặt vài đầu." Hướng Dương Hải Xuyên sợ hãi thán nói. "Hừ, Tiểu Cát là lên trời lễ vật tặng cho ta, ngươi có thể nhặt không được, nó là độc nhất vô nhị." Hướng Dương Quỷ Tịch cười nói, xinh đẹp mắt hạnh mắt to cười thành trăng lưới liềm. "Tiểu gia hỏa này, nếu là ta Hướng Dương gia tộc Thiên Dương đảo năng lực chịu đựng được, về sau nhất định phải thật tốt ưu đãi bồi dưỡng hắn, thì hắn cái này ý thuật đã tuyệt thế hiếm thấy." Hướng Dương Yên Nhiên phụ thân nói, hắn cũng là tên quyền cao chức trọng Hướng Dương gia nhân vật cao tầng. "Quỷ Tịch, thật xin lỗi, về sau ta không cùng ngươi tranh giành." Hướng Dương Yên Nhiên tại cha mình trong ngực đúng tiểu yêu nữ chủ động cúi đầu. "Không sao rồi, ta cũng rất lớn độ, về sau chúng ta chính là tỷ muội, ta là tỷ, ngươi là muội." Hướng Dương Quỷ Tịch cười nói, "Ta dùng Kim Vân báo đổi lấy ngươi tiểu cấp được hay không? Ta khẳng định đây ngươi đối với nó muốn tốt." Hướng Dương Yên Nhiên câu nói tiếp theo lại để cho tiểu yêu nữ biến sắc mặt. "A, ghê tởm, ta liền biết ngươi không có ý tốt, nằm mơ, ngươi vẫn là đi chết đi." Hướng Dương Quỷ Tịch cả giận nói, "Cho thể diện mà không cần rồi ngươi, còn ta nếu là nuôi tiểu cát, ta vui lòng dùng ta một nửa tài nguyên cho hắn, nhất định có thể đây ngươi nuôi thật tốt." Hướng Dương Yên Nhiên cười lạnh. Hai nữ lập tức lại bởi vì tranh Hạng Trần dùng men, vừa mới thành lập còn chưa xuống nước hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Thần đặc sao Tố Liêu tỷ muội tình chương 733, ô hô ai thai chương 733, ô hô ai thai một người. Người mặc xích hồng sắc vảy cá giáp lưới, dáng người khôi ngô, một đầu xích mái tóc màu đỏ, dung mạo thì được xưng tụng anh tuấn. Còn có một người, là một tên người mặc áo lông vàng nóng, dung nhan xinh đẹp phụ nhân. Chính là sau khi biến hóa xích ly ngư long, còn có thiên dương hỏa nha. Xích ly long vương bộc phát ngập trời chân nguyên màu đỏ, một quyền phá diệt sắc ra, một cái ống trăm mét màu đỏ cùng long thẳng hướng rồi thiên dương hỏa nha, hiểu nguyệt yêu hậu. Hiểu nguyệt yêu hậu quát lớn, hai tay mở ra, ngọn lửa màu vàng mãn sáng giống một đạo trường hà đánh giết tới. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng đối bính bên trong, cho dù là một tòa núi lớn cũng có thể bành thành nát mạng. Mà Hiểu Nguyệt yêu hậu sắc mặt tái nhợt, năng lượng trong cơ thể càng ngày càng ít. Cùng long oanh sát thúc đẩy. "Ha ha ha ha, Hiểu Nguyệt, ngươi không được, sinh hạ tiên vào ngươi, công lực, tinh huyết đều đã thật to tiêu hao, hôm nay thì ngày rỗ của ngươi." Xích Ly Long Vương cười to. "Giết." Trong miệng hắn lại phun ra một đạo quang mang, là pháp bảo của hắn, một thanh xích hồng sắt chiến thương. Chiến thương vèo một cái tử bắn ra, đâm rách đối phương năng lượng phòng ngự, hung hăng một kích xuyên thấu tại Hiểu Nguyệt yêu hậu trên bụng. "A!" Hiểu Nguyệt yêu hậu ho ra máu, tiêu thảm ở giữa bị một kích đinh giết mà xuống. Oanh một tiếng, thân thể của nàng hóa thành to lớn thiên dương hỏa nha, vẫn lạc hạ trời cao, chiến thương cũng là đi theo trở nên cự đại hóa. Ầm ầm. Thiên dương hỏa nha thân thể rơi vào rồi nội thành bên ngoài, thân thể bị đóng xuyên đính tại thành trì bên trong. Thế linh tiên tổ đại nhân. Hướng Dương Hạo nhóm cường giả hai con người đỏ lên. Mà nội thành trên hướng ra các tộc nhân, nhìn qua một màn này, cũng là sợ ngây người, sau đó hoảng loạn rồi. Làm sao có khả năng, thần điểu đại nhân bại? Không thể nào. Ta Hướng Dương gia tộc thần điểu đại nhân vô địch tại thế, làm sao lại bại? Xong rồi, thần điểu đại nhân cũng bại. Thiên Dương đảo trên các tu sĩ tuyệt vọng, từng cái rung động nhìn qua một màn này. Thiên Dương Hỏa Nha thân thể khổng lồ, ép hủy rất nhiều phòng ngự, nàng chảy ra huyết giống dung nham, nhường chung quanh nước biển sôi trào. Mà Xích Ly Ngư Long giẫm trên đầu nàng, lạnh lùng nhìn trời dương đảo vô số tu sĩ. Thiên Dương Hỏa Nha thét dài, muốn dậy rủa đứng dậy, chẳng qua đều bị pháp bảo gắt gao định trụ rồi thân thể to lớn. Xích Ly Hải Vương cười to, nói: "Tế Linh đại nhân thắng, các tộc nhân, theo ta xung lên, diệt Thiên Dương đảo, thống nhất Đông Hải ngày ở trong tầm tay." Giết! Hải tộc hưng phấn hống, ô ép một chút hải tộc đại quân lại nhào về phía nội thành, cùng hải tộc liều mạng. Hướng Dương Hạo gầm thét lên. Sau đó, hắn một thân một mình mang theo Thiên Dương tính tử xông về Xích Ly Ngư Long, muốn cứu Thiên Dương Hỏa Nha. "Hừ, thứ không biết chết sống, ngươi lại như thế nào là đối thủ của ta?" Xích Ly Long Vương cười lạnh, bàn tay xé ra, năm đạo mũi nhọn xé rách thiên địa mà đi, phá diệt Hướng Dương Hạo sử dụng Thiên Dương kính đánh tới một kích phá diệt sạch mang. Giết! Ma Hải tộc đại quân điên cuồng công kích cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến. Các loại chiến phủ, pháp bảo tại hai bên trong một phát, chém giết lại bắt đầu. Hạng Trần tay cầm Long Khuyết yêu đao, một đao chém giết một tên nhảy lên hải tộc tu sĩ, sắc mặt nặng nề. Thiên Dương đảo ngăn cản không nổi. Giết! Một tên hồn nguyệt tứ trọng hải tộc tu sĩ, một đạo quang mang thẳng hướng rồi Hạng Trần. Oanh một tiếng, Hạng Trần bị nhìn một đạo quang mang nổ bay, ánh lửa bốn phóng. Hống! Mà hắn cũng là trong nháy mắt hóa thành thôn nguyệt thiên lang, phun ra một đạo thiên nguyệt quang ba đánh giết tới. Đối phương một phát súng đánh xuống, nhưng mà một kích này vang một tiếng nổ bay hắn chiến thương, thiên nguyệt quang ba hoành sát tại đối phương đầu lâu cũng là trực tiếp nổ tung. Hướng Dương Hải Ba, Hướng Dương Yên Nhiên, Quỷ Tịch, Hướng Dương Hải Xuyên, chung quanh tất cả mọi người lập tức lại gia nhập chiến đấu. "Tiểu yêu nữ, đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này." Thôn Nguyệt Thiên Lang đúng Hướng Dương Quỷ Tịch quá to. Hắn nhưng không có nghĩa vụ cho Hướng Dương gia tộc chôn cùng, hắn thật sự lo lắng chỉ có tiểu yêu nữ. "Ta không đi, tiểu cát, chúng ta có thể thủ không được rồi, chính ngươi mau chạy đi." Hướng Dương Quỷ Tịch một kiện linh bảo đánh lui một đạo vành kích. "Chết tiệt, ngươi không đi lão tử đoạt cũng muốn cướp đi ngươi, của ta yêu sinh mới bắt đầu, huynh thành độc không có đi, ta dù sao cũng không muốn chết ở chỗ này." Thôn Nguyệt Thiên Lang một móng vuốt xé rách một đầu đánh tới cá mập hung dữ, sau đó xông về tiểu yêu nữ, hắn muốn mạnh mẽ mang đi tiểu yêu nữ. "Cẩn thận." Hướng Dương Quỷ Tịch sắc mặt đại biến, đội vàng xông về Thôn Nguyệt Thiên Lang, sau đó một roi hung hăng quất về phía Thôn Nguyệt Thiên Lang. Bụp một tiếng, cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, Thôn Nguyệt Thiên Lang bị Hướng Dương Quỷ Tịch quất bay, Hướng Dương Quỷ Tịch hiện tại cũng là hồn nguyệt tứ trọng, thực lực rất mạnh. "A, ngươi lại rút." Hạng Trần kêu thảm, nhưng mà mắng chửi người lời còn chưa nói hết, hốc mắt lập tức xích hồng rồi. Phía sau một đạo uy lực không xuống lăng tiêu cảnh giới cường giả bổ tới kiếm quang, dán thân thể của nó mà qua. "Phốc thử." Một kích này, đống chốc cám sát tại rồi tiểu yêu nữ lồng ngực. Hướng Dương Quỷ Tịch lồng ngực nổ huyết, trực tiếp bị này một đạo kiếm quang oanh tạc một cái độc lớn, trái tim triệt để vỡ vụn. Một tên lăng tiêu cảnh giới hải tộc tông sư rút kiếm giết đi lên. "Muội muội." Hướng Dương Hải Xuyên hai con ngươi xích hồng, sau đó một tiếng gào lên đau xót, điên cuồng xông về kia đánh tới hải tộc tông sư. "Bành!" Tiểu yêu nữ thân thể rơi xuống đất, nếu không phải nàng kia một roi, thôn Nguyệt Thiên Lang đầu lâu liền phải bị một kiếm chi mang đánh nổ rồi. Mà thôn Nguyệt Thiên Lang sững sờ nhìn qua lồng ngực quanh tạc một cái động lớn tiểu yêu nữ, Hướng Dương Quỷ Tịch. Trái tim trong nháy mắt có rút lại một chút, một cỗ khó tả đau đớn, tê tâm liệt phế đau khổ trong nháy mắt truyền đến. "Tiểu yêu nữ, không!" Thôn Nguyệt Thiên Lang một tiếng gào lên đau xót, vội vàng xông lại, ôm lấy Hướng Dương Quỷ Tịch, trước mắt thế giới giống như cũng biến thành đỏ như máu. "Nhỏ, tiểu cát, ngươi đi nhanh đi, phải ngoan ngoãn nghe lời." Hướng Dương Quỷ Tịch co quắp thân thể, tay run rẩy đi vớt ve thôn Nguyệt Thiên Lang lốt hai. "Đi, cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ, ta sẽ cứu ngươi tiểu yêu nữ, chịu đựng, đi hắn mà chiến tranh, toàn diện đi chết đi, lao tử không chơi, ta mang ngươi đi." Thôn Nguyệt Thiên Lang ôm nàng, mắt đỏ bừng mắt, hồi thiên chân nguyên điên cuồng trào ra trong cơ thể nàng, toàn lực bộc phát tốc độ, khống chế tiên hạc linh giá xuyên thẳng qua tại phiến chiến trường này. "Không, ta không muốn đi, ta chết cũng phải chết ở trên vùng đất này, tiểu cát, ta lạnh quá à, buồn ngủ quá, tiểu cát, ta muốn ngủ, ngươi là đời ta bằng hữu tốt nhất." Hướng Dương Quỷ Tịch tại trong ngực hắn bị ôm, từ từ nhắm hai mắt mắt, âm thanh càng ngày càng yếu, hô hấp thì càng ngày càng yếu. Cuối cùng, nàng nuốt ve thôn Nguyệt Thiên Lang lộ hai tay, đông chốc bất lực rủ xuống. Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể chấn động, cúi đầu, nhìn lấy mình trong ngực phảng phất là ngủ thiếp đi ngọt ngào thiếu nữ. "Tiểu yêu nữ, chết rồi." Thôn Nguyệt Thiên Lang ngừng, thân thể lơ lửng tại chiến trường trên không, hắn ngơ ngác nhìn qua thiếu nữ. Sau đó một cỗ đáng sợ lệ khí, sát khí, lửa giận theo hắn trong lồng ngực sinh ra, nhóm lửa. "Hải tộc, hải tộc, hải tộc, giết tiểu yêu nữ của ta, ta muốn các ngươi bọn này tạp chủng đều vì nàng chôn cùng. Lão tử không muốn sống nữa cũng muốn tiêu diệt các ngươi bọn này tạp phái." Chương 734, nhiệt huyết giấy lên chương 734, nhiệt huyết giấy lên ai hiểu rõ, viên này bất cần đợi khuôn mặt ở dưới, còn có một khỏa vô cùng cực nóng trọng cảm tình trái tim. "Oan." Mà lúc này, bao phủ trong thành thị, một cái to lớn hung kình tuôn ra mặt nước, đống chốc xông lên, miệng lớn trực tiếp nuốt sống hạ thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang, Hướng Dương Quỷ Tịch đều phải nuốt vào trong bụng. Mà thôn Nguyệt Thiên Lang đỏ ngầu hai con ngươi, ôm Hướng Dương Quỷ Tịch, lấy ra một đoàn màu vàng kim kim ô tinh huyết. "Tiểu yêu nữ, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta cũng không đi." Thôn Nguyệt Thiên Lang đem này một đoàn tinh huyết trực tiếp theo vào Hướng Dương Quỷ Tịch trong lồng ngực, này đoàn ẩn chứa năng lượng kinh người kim ô tinh huyết, một nháy mắt dung nhập Hướng Dương Quỷ Tịch thể nội, tỉnh lại nàng tất cả huyết mạch lực lượng, vì đó cường hóa. Thôn Nguyệt Thiên Lang đem Hướng Dương Quỷ Tịch thu nhập rồi chính mình càn khôn giới chỉ bên trong, mà hắn thì trong nháy mắt biến thành tam túc kim ô. Hắn bị nuốt vào dài trăm thước hung kình thể nội, tiến nhập trong dạ dày. Hạng Trần lại lấy ra thứ hai đoàn kim ô tinh huyết, trực tiếp há miệng nuốt vào rồi trong bụng. Cố Đỉnh, lại giúp ta một lần, liều mạng bạo thể mạo hiểm, ta cũng muốn diệt bọn này xuất sinh. Tam Túc Kim Ô hống, một đoàn kinh khủng kim ô tinh huyết nhập thể, thần bí Cố Đỉnh bỗng chốc hấp thụ luyện hóa, phóng thích một cỗ có thể tiêu hao đáng sợ huyết mạch lực lượng vân ra, tràn vào gà con trai hình thái Tam Túc Kim Ô thể nội. Oeng, một vòng kinh khủng ánh mặt trời hoàn, bỗng chốc nổ tung phóng thích. Hống, này 100 mét hung kình đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó nó dạ dày, trong nháy mắt nổ tung, thiêu đốt. Nó toàn bộ thân hình cũng là lập tức bành trướng, sau đó vang một tiếng nổ tung, nổ thành rồi cho tàn. Ầm ầm. Nay một vòng ánh mặt trời ba quét sạch mà ra, nước biển trong nháy mắt bốc hơi, giống một đóa mây hình nấm chợt nổ tung. 100 mét, 1000 mét, vạn mét. Xung quanh 10 cây số bên trong, một nháy mắt nổ tung. Đếm không hết hải tộc, hải thú, trong nháy mắt bị một cỗ cực nóng ánh sáng quét sạch bên trong, sau đó hóa thành hơi nóng, bột mịn, cho bụi thiêu đốt. Trung tâm vụ nổ, một đầu một trượng lớn nhỏ hoàng kim gà con trai, đang điên cuồng trưởng thành, bành trướng. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Nó vẻ ngoài thì tại thủy biến hóa, theo một đầu gà con trai, chân chính biến thành một đầu to lớn Tam Túc Kim Ô vượng hoàng giống nhau đầu lâu bên trên, cắm 7 cái kim linh, giống như miệng, thiên nga giống nhau thon dài xinh đẹp cổ, thân thể mọc ra từng mảnh kim vũ. Cái đuôi càng là hơn nhiều thất đạo trưởng dài lông đuôi, phía sau tỏa ra thái dương giống nhau quang hoàn tại vũ cuối đuôi bên trên. Rít gào, âm thanh xé rách kim thiết, rung trời vang lên. Một cỗ diệu thế kim quang bộc phát. Giờ khắc này, phương biên trong giằm phạm vi hải tộc toàn bộ khiếp sợ nhìn qua kia một đầu màu vàng kim cự điểu, tỏa ra thái dương giống nhau vầng sáng. Thiên, đó là cái gì? Tốt năng lượng ba độ khủng bố. Cỗ này huyết mạch uy áp. Giờ khắc này, mảng lớn chiến trường toàn bộ ánh mắt nhìn về phía rồi nơi này. Kim điểu thể nội, hồn nguyệt nhất trọng, hồn nguyệt nhị trọng, tam trọng, cửu trọng. Lăng tiêu cảnh giới. Thái dương chi lực năng lượng tại gấp bội tăng lên điên cuồng. Lăng tiêu nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Lăng tiêu cảnh giới năng lượng cấp sau đó, năng lượng kinh khủng vẫn tại tăng lên điên cuồng. Lăng tiêu cửu trọng, phá. Một cái mắt, đáng sợ huyết mạch năng lượng đã tăng tới siêu việt lăng tiêu cảnh giới phía trên, lại còn không có đình chỉ chướng di chuyển. Tam Túc Kim Ô biến thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ khủng bố màu vàng kim đại điểu. Oeng, nó hai cánh chấn động, tốc độ đánh vỡ gấp 10 vận tốc âm thanh, gấp 20 lần vận tốc âm thanh, 30 lần vận tốc âm thanh, hóa thành một đạo kim quang sông lên tận trời, giống một vành mặt trời lên không, nở rộ vô cùng ánh sáng chói mắt. Đây là Xích Ly Long Vương cũng kinh ngạc nhìn qua lên không to lớn màu vàng kim cự điểu, cảm thụ kia một cỗ nhường hắn cũng sợ hãi huyết mạch thủy áp. Xích Ly Hải Vương cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn kia. Bị đinh giết ở trên mặt đất Thiên Dương Hỏa Nha, ngẩng đầu nhìn thiên không kim dương, trong hai con ngươi cũng là lộ ra không dám tin thần sắc. Nàng huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào, tại hưng phấn, tại e ngại. Tổ tiên sao? Màu vàng kim quang mang, giờ khắc này bao phủ thiên địa. Tam Túc Kim Ô thiêu đốt thái dương kim hỏa, quan sát phía dưới mặt đất, chiến trường, trong miệng thốt ra một đạo thanh âm lạnh lùng, "Hải tộc, các ngươi tận thế đến." Oeng. Sau đó, nó hóa thành một đạo quang mang đập xuống. Trong miệng nổ, một đạo mấy chục mét đường kính ngọn lửa màu vàng chùm sáng quanh sát mà xuống, đầu nhập hải tộc trong trận doanh. Ầm ầm. Một cái mắt, này chùm sáng bộc phát, giống lưu tinh rơi xuống đất nổ tung. Không. A. Một cái mắt, hàng trăm hàng ngàn hải tộc tiêu thảm, bị bộc phát màu vàng kim chân hỏa quét sạch, đốt giết. Hải thú cũng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tam Túc Kim Ô xẹt qua thiên địa, hỏa diễm chùm sáng luôn luôn theo trong miệng hắn bắn phá mà qua, ầm ầm tiếng nổ bên trong, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hàng trăm hàng ngàn hải tộc bị đốt giết. Kim Ô phân thế. Một màn này, thế nhưng sợ ngây người hải tộc tất cả cao tầng. Mà Thiên Dương nội thành bên trong, vô số Thiên Dương đảo tu sĩ cũng là không thể tưởng tượng nổi rung động nhìn qua này một đầu điên cuồng đánh giết vào biển tộc trong trận doanh, điên cuồng đốt giết hải tộc màu vàng kim đại điểu. Thần điểu tổ tiên, khẳng định là thần điểu tổ tiên hàng thế. Là ta hướng Dương gia tộc thần điểu tổ tiên hạ phàm, Thiên Dương đảo được cứu rồi. Thiên Dương đảo trên các cường giả, giờ khắc này kích động quát, từng cái quy xuống, đúng màu vàng kim cự điểu quỳ bái. Lang tiêu cảnh giới phía trên tất cả mọi người, liên hợp tiêu diệt này yêu cầm. Xích Ly Hải Vương giận dữ hét, nay cự điểu quá kinh khủng, một nháy mắt diệt sát hàng ngàn hàng vạn hải tộc. Mặt biển cũng biến thành phần thiên đám cháy. Không xuống trên trăm tên lăng tiêu chí thượng, nghe vậy toàn bộ theo các nơi bỏ tới, phóng tới màu vàng kim đại điểu. Giết! Một tên lăng tiêu cựu trọng cường giả hống, chém ra một đạo 100 mét mũi nhọn thẳng hướng rồi màu vàng kim đại điểu. Mà màu vàng kim đại điểu bỏ tới, căn bản khinh thường công kích của hắn. Đạo này 100 mét mũi nhọn, còn chưa tới gần nó 100 trượng thì trong nháy mắt tán loạn, thiêu đốt biến mất. Sau đó, tốc độ không thể tưởng tượng, màu vàng kim đại điểu theo vạn mét khoảng cách, trong nháy mắt tới gần hắn 100 mét. A! Này lăng tiêu cựu trọng hải tộc cường giả kêu thảm, trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Ầm ầm. Mà lúc này, trên trăm tên lăng tiêu chi thượng cảnh giới, thậm chí siêu việt cường giả bộ phát công kích đánh tới. Đầy trời kiếm quang, mũi nhọn, đao khí, linh thuật, phù văn, các loại công kích đánh tới. Năng lượng kinh khủng, có thể khiến cho thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Thái Dương phong bạo. Thiên nộ Tam Túc Kim Ô lạnh lùng lên tiếng, hai cánh chấn động. Ầm ầm. Một cỗ ẩn chứa đáng sợ sóng nhiệt, hỏa diễm kim hỏa phong bạo, giống một vòng quang hoàn, xung kích thiên địa bát phương. Bành! Bành! Bành! Từng đạo công kích, trong nháy mắt nổ tung, mất đi kinh khủng kim sắc hỏa diễm phong bạo bao phủ thiên địa, xung kích trăm tên hải tộc cường giả. A, những người này tiêu thảm, từng cái trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm, cả người hóa thành hỏa nhân, sau đó chợt nổ tung. Không, Xích Ly Hải Vương bi thiết, đây là tích lũy bao nhiêu năm nội tình a? Ta giết ngươi đầu này nghiệt xúc. Xích Ly Hải Vương gầm hét, huy động tam xoa kích nhận, bộc phát siêu việt lăng tiêu chi thượng lực lượng kinh khủng đánh tới. Chương 735, Kim Ô phần thế. Chương 735, Kim Ô phần thế giết. Vung lên phía dưới, một đạo vài trăm mét mũi nhọn xé rách đánh tới. Tam Túc Kim Ô trực tiếp chính diện xông về đối phương một kích này, hai cánh một chạm, hai đạo màu vàng quang mang xé rách rất ra, phần thiên đoạn diện. Ầm ầm. Hai đạo kim quang bổ vào đối phương trên một kích này, cùng bạo uy lực trực tiếp nổ nát đối phương một kích này. Tam Túc Kim Ô trong miệng thoát ra một vệt kim quang, hóa thành một đạo thái dương hỏa trụ đánh tới. Xích Ly Hải Vương vội vàng né tránh, hỏa trụ giáng thân thể của hắn sát qua, đáng sợ đốt lực nhường tâm hắn kinh. Nhưng mà, sau đó đạo này hỏa trụ hướng lên quét qua, trực tiếp bổ đi lên. Chém. Xích Ly Hải Vương hống, một kích đánh xuống. Bèn. Nhưng mà đạo này thái dương hỏa trụ uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, trực tiếp hung hăng chém nát công kích của hắn, oanh sát tại rồi trên người Xích Ly Hải Vương. A. Xích Ly Hải Vương tiêu thảm, cả người một mảnh cháy đen, trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn mét, nhập vào trong biển. Vương thượng, làm sao có khả năng, vương thượng thì không phải là đối thủ. Hải tộc các cường giả kinh ngạc. Giết. Tam Túc Kim Ô quát lạnh, ba đạo móng vuốt tận chứa kinh khủng mũi nhọn xé rách đánh tới. Hống. Nhưng mà lúc này một tiếng long khiếu, một đầu hình thể kinh người Xích Ly ngư long vọt tới, phun ra một đạo màu xanh dương màn nước quanh đến. Bành bành bành vài tiếng nổ vang, này mấy đạo xé rách đánh tới mũi nhọn trực tiếp bị ngăn trở. Hải long rít gào. Xích Ly ngư long khổng lồ nguyên lực quét sạch nước biển mà ra, ầm ầm tiếng nổ bên trong, từng đạo to lớn hải long cuốn đứng lên. Tám đạo thông thiên hải long cuốn, giống tám đầu hải long, ẩn chứa kinh khủng xung kích thủy áp trực tiếp quanh sát hướng về phía Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô thét dài, hai cánh huy động, rộng lên kinh khủng thái dương nỗ lực, ngưng tụ thành một cỗ thái dương phong bạo đánh tới, hỏa diễm phong bạo cuốn theo tất cả. Ầm ầm, suy suy, hai cỗ lực lượng đối bính, giữa thiên địa sấm sét vang dội, tiếng oanh minh không ngừng. Một cỗ đáng sợ năng lượng sóng xung kích, quét sạch mấy chục cây số phạm vi. Ghê tởm, này chỗ nào xuất hiện thần cầm? Xích Ly Ngư Long kinh hãi, tám đầu hải long cuốn toàn bộ bị đốt diệt. Hải tộc, toàn diện đi chết đi. Tam Túc Kim Ô tiếp tục bổ giết tới, năng lượng còn càng ngày càng kinh khủng. Mà lúc này, trên người nó cường đại nguyên lực phù văn ngưng tụ, quần quần thái dương chân nguyên hướng mà ra, ngưng tụ thành thất vòng to lớn thiên dương. Thất vòng đếm to khoảng 10 trượng thiên dương oanh kích mà tới, giống thất đạo mặt trời nhỏ diệt thế đánh tới. Thất dương thiên diệu, hải thiên táng. Xích Ly Ngư Long hống, đại hải quay cuồng, toàn bộ nguyên lực quét sạch ra, hóa thành một đạo kinh khủng hải khiếu phóng tới thương khung, tấn công hướng về phía này thất đạo thiên dương. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên dương nổ tung, kinh khủng nổ tung uy lực, đốt lực, trong nháy mắt đốt diệt bốc hơi hàng loạt nước biển. Sau đó, thất đạo thiên dương liên tiếp chợt nổ tung, trùng thiên hải khiếu cũng bị nổ tung bốc hơi. Sau đó, Tam Túc Kim Ô hai cánh quét sạch thái dương phong bạo xung kích đến, bao phủ lại rồi Xích Ly Ngư Long. Xích Ly Ngư Long nguyên lực bị không ngừng đốt diệt, kinh khủng nhiệt độ bao trùm tới. Hống. Trong miệng nó, phát ra thống khổ long khiếu, thân thể cao lớn bị thái dương phong bạo bao phủ, cơ thể trở nên xích hồng, nóng hổi, quả là nhanh muốn bị thịt kho tàu, mùi cá canh, rắn mùi khét tràn ngập. Nhu cầu cấp bách hàng loạt cá trưng nước dầu, rượu gia vị, đậu cà vỏ tường, dâu trắng tiêu phấn, lao gừng, tỏi mạn, hành hoa. Rút lui, rút lui, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Xích Ly Ngư Long tiêu thảm, sau đó hóa thành một đạo xích quang, lập tức phá không chui vào trong biển, kinh người hình thể hóa thành một trượng lớn nhỏ, lại chạy trốn. Thế Linh đại nhân, hải tộc các cường giả sững sờ rồi, Thế Linh đại nhân lại cũng không là đối thủ. Rút lui. Toàn thân cháy đen, đã trọng thương hạ cua mạn gầm thét lên. Hàng loạt hải tộc thấy thế, từng cái điên cuồng trốn hướng biển bên trong, cuốn lên sóng lớn đảo mệnh. Cũng đi chết đi. Tam Túc Kim Ô điên cuồng phát tiết lửa giận của mình, hàng loạt thái dương chân hỏa quét sạch bao phủ xuống, bốc hơi nước biển. A a a. Vô số hải tộc, hải thú ở trong nước biển một nháy mắt bị đốt giết, bị nung chín, biến thành cá luộc. Một đầu to lớn thương hải cự long, bị Tam Túc Kim Ô nắm lên, to lớn móng đuốt trực tiếp bặt vào da thịt của hắn trong, cường đại đốt lực tràn vào. Hống. Đầu này thương hải cự long, một nháy mắt tiêu đốt, thân thể lập tức bị nung chín, to lớn thi thể bị Tam Túc Kim Ô trực tiếp thu nhập rồi càn khôn giới chỉ bên trong. Một màn này quá rung động, tất cả mọi người trên tường thành dẫm lên pháp bảo trong thương cung, nhìn qua to lớn màu vàng kim cự điểu, một người truy sát toàn bộ hải tộc. Mà nước biển tại thối lui, hải tộc đang điên cuồng đảo vong. Lực lượng này có thể đã siêu việt rồi nhân gian lực lượng. Kia chết đi Kim Ô một đoàn tinh huyết huyết mạch lực lượng khủng bố như thế. Hải tộc lui, hải tộc lui. Chúng ta kiên trì chịu đựng, thần điểu tổ tiên uy vũ, tổ tiên vạn tuế. Sau đó, nội thành bên trong, vô số tu sĩ, hải tặc bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, kích động nhìn qua to lớn Tam Túc Kim Ô truy sát hải tộc. Mà Thiên Dương Hỏa Nha thì từ dưới đất dãy rủa đứng lên. Vết thương thật lớn bị nàng yêu nguyên lực phong bế, nàng rung động nhìn qua Tam Túc Kim Ô, trong đôi mắt đều là cực nóng sùng bái, không kiên trì nổi. Hạng Trần trạng thái lại cũng không tốt, ý thức truyền đến từng đợt mệt mỏi. Hắn đình chỉ truy sát hải tộc, lập tức bay về phía nội thành. Mà phía dưới mặt đất đã hóa thành biển lửa, thành thị hóa thành đất khô cằn, dung nham. Một cỗ thái dương chân hỏa bị hắn hấp thụ, tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành dung nham mặt đất lập tức dập tắt hỏa diễm. Tam Túc Kim Ô thu lại khổng lồ đốt lực, sau đó bay về phía phía trên thương cung. Nó hét dài một tiếng, thể nội cường đại huyết mạch lực lượng toàn bộ hóa thành năng lượng tiết ra. Bèng, một đạo chùm sáng màu vàng nóng xông lên phía trên thương cung, xâm nhập vân thiên, thậm chí vọt thẳng vào trong thái không. Hắn muốn tại chính mình hôn mê khống chế không nổi trước toàn bộ tiết này một cỗ năng lượng, bằng không nó một bộ mê, năng lượng không bị khống chế, lập tức sẽ bạo thể mà chết. Nội thành bên trong nhân vọng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy tất cả thiên không đều bị phủ lên thành màu vàng kim, trên mặt tất cả mọi người cũng bao trùm một đạo bằng rực, trực giác cảm giác nóng bỏng. Cuối cùng, Hạng Trần đem không thuộc về hắn lực lượng toàn bộ tiết ra ngoài, chịu đựng đúng cuối cùng vẻ thanh tỉnh, bay về phía nội thành, mấy hơi thở đi vào nội thành vùng trời. Thân điểu tổ tiên, khẳng định là tổ tiên bái kiến tổ tiên. Hướng Dương Hạo bọn người là vẻ mặt kích động, từng cái quỳ xuống lạy. Mà Thiên Dương Hỏa Nha nhìn qua này bóng người to lớn, chỉ cảm thấy đối phương huyết mạch lực lượng cùng mình thật là thân thiết, như là thân nhân của mình giống như. Năng lực không thân thiết sao, nó ăn ngươi chứng luyện hóa tới huyết mạch. Tam Túc Kim Ô không nói gì, phun ra một đạo quang mang, Hướng Dương Quỷ Tịch thân ảnh bị bao khỏa bay thấp hướng về phía Hướng Dương Hải Ba. Muội muội. Hướng Dương Hải Ba giật mình, vội vàng đi đón ở chỉ thấy Hướng Dương Quỷ Tịch bị tạc mở lồng ngực đang khép lại, tinh huyết ngưng tụ thành một quả hoàn toàn mới kim ô trái tim tại nàng trong lồng ngực, màu vàng kim trái tim bắn ra kinh khủng sức sống, năng lượng. Chương 736, bà bối đói không chương 736, bà bối đói không Tam Túc Kim Ô to lớn hình thể cũng là rụt lại một hồi, sau đó biến thành một đầu chẳng qua 1 2 3 mét lớn nhỏ bộ lông màu hoàng kim gà con trai mới hạ xuống. Không tiên chỉ nổi. Hạng Trần mắt tối sầm lại, ý thức chính mình đã hôn mê. Thân thể của nó rơi xuống, Thiên Dương Hỏa Nha lập tức giỗi ra chính mình cánh đi đón ở nó. Tam Túc Kim Ô tại nàng cánh bên trong, lập tức cuộn mình thành một đoàn, trên người bốc khói, bộ lông màu vàng nóng chốc ra, sau đó nhục thể bắt đầu khô cạn, mất đi lượng nước giống nhau, thân thể bắt đầu trở nên xích hồng, tất cả thân thể đống chốc biến thành một mảnh cháy đen, sức sống mệt mỏi tới cực điểm. Hồi Thiên Chân Nguyên giống sâu mệnh một hơi, chống đỡ lấy thân thể hắn. Mặc dù cùng là Kim Ô, huyết mạch lực lượng cũng là giống nhau, chẳng qua hắn cưỡng ép sử dụng so với hắn chính mình nhục thể khổng lồ huyết mạch lực lượng, nhục thể liền sẽ phụ tải. Nếu là hắn sử dụng cái khác biệt chủng tộc yêu thú khổng lồ như vậy, huyết mạch lực lượng trực tiếp sẽ nổ rơi. Này khí tức là hài tử của ta khí tức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Dương Hỏa Nha hai cánh cẩn thận từng ly từng tí nâng lấy trở thành gà nướng Hạng Trần. Sau đó, nàng hóa thành một đạo kim quang bay về phía thang cốc, rất mau tới đến thang cốc bên trong, đi tới chính mình đại điện. Mà nàng trông thấy, thiên trì bên trong, một viên thú loan đã không thấy, chỉ có đầy đất lớp phòng ngự màu vàng hình tròn, lại nhìn một chút biến thành gà nướng Hạng Trần. Hẳn là, đây là hài tử của ta. Hài tử của ta đã ấp. Thế nhưng hắn làm sao lại như vậy có lực lượng kinh khủng như vậy? Thiên Dương Hỏa Nha kinh ngạc, vỏ trứng này là ấp phá toái vỏ trứng, nói rõ con của nàng đã xuất thế. Tinh không mịn mùng, thái không trong vũ trụ. Hạng Trần thả ra kia một cỗ lực lượng, hóa thành kim quang năng lượng kim ô, vì vượt tốc độ ánh sáng đáng sợ tốc độ đi xuyên qua rồi thái không trong vũ trụ. Không biết chạy được bao nhiêu hàng tỷ cây số về sau, đi tới một quả tinh cầu màu xanh lam vùng trời. Này tinh cầu màu xanh lam vùng trời, một chiếc hàng không vũ trụ phi thuyền vừa mới bay lên trời, chuẩn bị đi thăm dò cái vũ trụ này còn có hay không cái khác sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà, sau đó một vệt kim quang đại điểu phóng tới. Oanh một tiếng, chiếc phi thuyền này còn cái gì cũng không biết, lập tức nổ tung vỡ vụn, hóa thành cho tàn, năng lượng bên trong mang theo sóng ý thức càng là hơn truyền khắp trên cái tinh cầu này vệ tinh máy phát tín hiệu. Toàn diện đi chết đi. Này đến từ vũ trụ không biết tên sóng ý thức, sóng năng lượng, nhường trên cái tinh cầu này các nhà khoa học toàn bộ chấn kinh rồi, thì chấn kinh rồi thế giới này. Mà đạo kim quang kia, đụng vào này tinh cầu màu xanh lam bên ngoài mấy vạn dặm một khỏa bách lý đường kính tiểu tinh cầu bên trên, tiểu tinh cầu trực tiếp nổ tung, hóa thành biển lửa. Mà lần này tai nạn, nhường cái tinh cầu này người cũng không dám lại đi thăm dò tiếp xúc bên ngoài vũ trụ văn minh khác, cường đại nhất, phi thuyền, một nháy mắt hủy diệt, trong vũ trụ ủng có dạng gì tồn tại đáng sợ, nhường cái tinh cầu này người sợ hãi. Cái này nhiều thực thể không gian song song, một họ hoặc nhà khoa học cảnh cáo, tuyệt đối không nên cố gắng đi tìm người ngoài hành tinh nha, văn minh đẳng cấp không ngang nhau, quá khoát sợ điều. Hạng Trần cũng sẽ không hiểu được, hắn thả ra cố này huyết mạch lực lượng, vậy mà sẽ ảnh hưởng đến một đẳng cấp thấp văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu, sợ tới mức bọn hắn về sau trên trăm năm sửng sốt không dám phát xạ cái gì hỏa tiễn, phi thuyền, cái gì thăm dò vũ trụ. Cá lớn nuốt cá bé là tất cả vũ trụ chân lý vĩnh hằng không đổi, nhân loại phát hiện so với bọn hắn càng nhỏ yếu hơn sinh vật, tất nhiên sẽ đi chinh phục, nô lệ, phát hiện thịt của hắn có dùng ăn giá trị, mỹ vị, sợ rằng sẽ làm dê bỏ giết. Sinh vật càng mạnh mẽ hơn chủng tộc phát hiện nhân loại, cũng sẽ là cái này hành vi. Đông Hải, Thiên Dương đảo. Hải tộc rút đi, mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường, thi thể chồng chất như núi, tu sĩ tử thương vô số. Mà nội thành bên ngoài mảng lớn thổ địa, càng là hơn toàn bộ hủy đi, không phải hóa thành đất khô cằn, chính là biến thành phế tích, muốn khôi phục chỉ sợ còn cần thật lâu thời gian. Thiên Dương đảo trên ở lại tu sĩ bách tính thương vong thì thảm, một ít phòng ngự tháp cao bị công phá, thành trăm vạn người bị hải tộc, hải thú thôn vệ. Trận này đại chiến tử vong nhân số không xuống mấy ngàn vạn khoảng cách, giữa thiên địa oán khí trùng thiên. Mà về cuối cùng xuất hiện, cứu vớt Thiên Dương đảo màu vàng kim cự điểu cũng là bị mọi người nói chuyện say sưa, bị mọi người sùng bái, cho rằng chính là Thiên Dương đảo, Hướng Dương gia trước kia phi thăng tổ tiên quay về cứu vớt bọn họ rồi. Mà Hướng Dương gia tộc cũng là bệ bội nhiều việc chiến hậu giải quyết tốt hậu quả, trùng kiến, còn có trợ cấp các chủng vấn đề. Đối với kia bị Thiên Dương Hỏa Nha mang đi Hạng Trần, bọn hắn cũng là cho rằng là tổ tiên hiển linh đến rồi. Thang gốc, Thiên Dương đại điện, trong một gian phòng. Thời gian đã qua nửa tháng, có thể trông thấy, nguyên bản trở thành gà nướng Tam Túc Kim Ô con trai, bùi ô con trai cơ thể đã khôi phục rất nhiều. Trên người cháy đen đã biến mất, toàn thân thịt hồ hồ kim quang sắc lông tơ lại mới dài đi ra. Một tên dung mạo xinh đẹp phụ nhân, đang dùng khăn mặt thanh từ lau ô con trai bùi cơ thể. Hạng Trần luôn luôn không có tỉnh lại, đây cũng không phải là cơ thể bị móc rỗng đơn giản như vậy, của hắn linh hồn lực cũng kém chút bị tiêu hao sạch sẽ rồi. Thiên Dương Hỏa Nha Hiểu Nguyệt yêu hậu dùng khăn mặt sát ấu con trai bụi ba chân thịt hồ hồ sáu ngón chân móng bớt. Nàng rất rõ ràng, điều này đại biểu cái gì? Tam Túc Kim Ô, Kim Ô vương tộc huyết thống. chính mình đứa nhỏ này đã huyết mạch phản tổ rồi. Hạng Trần trên người có nàng chứng khí tức, có nàng khí tức của mình, cho nên nàng cho rằng Hạng Trần liền là chính mình ấp cái đó đứa con yêu. Về phần tại sao nhanh như vậy ấp, còn có như thế lực lượng, có thể thật là tổ tiên hiện linh đi. Lại qua năm ngày, này Tam Túc Kim Ô đứa con yêu Hạng Trần cuối cùng mở mắt ra, con mắt vừa mở ra liền nhìn thấy chính mình có quắp tại rồi một nữ nhân trong ngực, tay của đối phương chính thời khắc phóng thích một cỗ ôn hòa huyết khí ôn dưỡng nhìn thân thể hắn. Bà bối, ngươi đã tỉnh. Mỹ phụ nhân ôn hòa nói. Thiên Dương Hỏa Nha. Hạng Nhị Cầu trong lòng giật mình, trong nháy mắt hoảng được một thất ai trong óc còn có một chút chóng mặt, tinh thần không phân chấn, hắn trợn mắt nhìn trong mắt màu vàng nóng nhìn qua đối phương, vẻ mặt gì hiền lành ý cười vớt ve đầu của mình. Tình huống thế nào nha? Bà bối, cảm giác thế nào? Hiểu Nguyệt yêu hậu nhu hòa hỏi. Cảm giác này thì vô cùng nại sở. Bà bảo. Hạng Nhị Cầu rụt rụt cổ gà, trong mắt chuyển động. Chờ một chút, nữ nhân này không sẽ đem mình làm nàng con trai đi. Hạng Trần âm thầm suy nghĩ. Rất có thể, chính mình có huyết mạch của nàng khí tức, hiện tại lại là vừa ấp không lâu ấu thể trạng thái, đương hải dự này sẽ không lại phải để cho ta nhận cái mụ a. Bất quá, chính mình ăn luôn nàng đi trứng, tương đương ăn luôn nàng đi một đứa bé, bây giờ nàng coi ta là thành nàng con trai, là cái này nhân quả sao? Hạng Trần trong đầu nghĩ bậy nghĩ bạn. Bà bối, có đói bụng không nha? Hiểu Nguyệt yêu hậu lại ôn nhu cha hỏi hoàn toàn đem hắn trở thành chính mình con trai nhi. Có chút đói, cái đó cái gì, ngươi không cảm thấy ta có chút không bình thường sao? Ta mới xuất sinh hải dự đã có thể nói chuyện trao đổi. Ba chân gà con trai bụi miệng nói tiếng người nói. Hiểu Nguyệt yêu hậu cũng bị Hạng Trần vấn đề hỏi được sửng sốt. Chương 737, em mạ tự và chương 737, em mạ tự và Hiểu Nguyệt yêu hậu cưng chiều đuốt đuốt ấu con trai bùi đầu, cười nói, vi nương dựng dục ngươi hơn 10 năm, ngươi vừa ra đời thì có cực cao linh trí, nguyên dương chân đan trình độ tu vi, này rất bình thường à, có cái gì kỳ quái đâu, chẳng qua ngươi phá sát tốc độ ngược lại là vượt quá tưởng tượng của ta, của ngươi đệ đệ muội muội chỉ sợ còn cần thật lâu mới có thể ra sinh. Dựng dục hơn 10 năm. Ấu con trai bùi nghe vậy im lặng, chẳng qua nghĩ đến cũng là, càng cường đại sinh mệnh, thai nghén tử tôn hậu đại thời gian càng lâu đời. Với lại Hiểu Nguyệt yêu hậu loại này cường giả thai nghén đời sau không cần cùng giống được mới có thể sinh sôi, chỉ cần sử dụng tinh huyết của mình, dung nhập hàng loạt sinh mệnh bản nguyên còn có tinh khí là có thể dựng dục ra đời sau. Tất nhiên, này lại đúng tu vi của nàng sinh ra càng lớn ảnh hưởng, dẫn đến thực lực trong một quãng thời gian suy yếu, cũng đúng thế thật hải tộc ở thời điểm này khởi xướng tiến công nguyên nhân. Chẳng qua vi nương rất kỳ quái, ngươi vừa ra đời lúc, kia một cỗ lực lượng khổng lồ từ đâu tới? Hiểu Nguyệt yêu hậu vừa nghi hoặc hỏi. Ô con trai bụi nghe vậy lập lờ nước đôi nói, cái này ta thì không rõ ràng lắm, cũng cảm giác phá xác mà ra lúc trong cõi u minh có một cổ lực lượng cường đại giáng lâm tại trong cơ thể ta, để cho ta đi bảo hộ Thiên Dương đảo cùng Kim Ô nương thân. Trên người mình có thần điệu tinh huyết sự việc, trước mắt hắn có phải không dám tiết lộ cho đối phương, Hạng Trần cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi chính mình cái này đột nhiên có thêm tới nương, cho là tiếp nhận nhân quả rồi. Hiểu Nguyệt yêu hậu chân mày to hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, nói, có thể thật là phi thăng tổ tiên phù hộ, Hiển Linh, cho ngươi mượn chi thể cứu vớt Thiên Dương đảo đi. Ừm, đúng đúng đúng, hẳn là như vậy. Ô con trai bụi gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, hoàn mỹ lấy cớ. Kim Ô tổ tiên, điều tại Cửu Thiên ngồi, nổi từ trên trời đến. Đúng rồi, Kim Ô nương thân, Thiên Dương đảo hiện tại thế nào? Ô con trai bụi liền nội vắng hỏi. Hải tộc đã bị đánh lui, hiện tại Thiên Dương đảo bị phá hư thành thị đang trùng kiến trong, Xích Ly Ngư Long tên kia đã bị Thái Dương chân hỏa trọng thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn có phải không dám tiếp tục gây sóng gió. Hiểu Nguyệt yêu hậu nói. Quỷ tịch đâu? Hướng Dương quỷ tịch đâu? Hạng Trần lại liền nội hỏi. Ngươi lại biết nhau Hướng Dương quỷ tịch? Hiểu Nguyệt yêu hậu có hơi kinh ngạc. Chán, có thể là duyên phận đi, dù sao đúng là ta hiểu rõ nàng. Nha đầu này tình huống ta cũng không rõ lắm, một tên tiểu bối nhân vật, ta thì không có đi tìm hiểu tình huống của nàng. Ngươi như muốn biết, ta một lát ta đem Hướng Dương Hạo triệu tập đến hỏi một chút liền biết. Hiểu Nguyệt yêu hậu nhân vật bậc nào, đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm hiểu một Hướng Dương gia đích hệ tử tôn sự việc, còn chưa đủ có thể làm cho nàng coi trọng. Hạng Trần gật đầu, Hiểu Nguyệt yêu hậu cười nói, ngươi nếu là cảm thấy nha đầu kia cùng ngươi có duyên phận, có thể đem nàng gọi tới, khi ngươi thiếp thân thị nữ. Hạng Trần kinh ngạc, nói, còn có thể như vậy phải không? Nàng không phải Hướng Dương gia tộc dòng chính con cái sao? Hiểu Nguyệt yêu hậu cười nhạt nói, nhìn tới ngươi còn không hiểu rõ lắm chúng ta tại Hướng Dương gia tộc địa vị, chúng ta tại Hướng Dương gia tộc địa vị, cung cấp tín ngưỡng của bọn họ tổ tiên, cho dù là Hướng Dương Hạo, cái này nhà của Hướng Dương gia chủ, về sau nhìn thấy ngươi cũng phải tôn xưng một tiếng thiếu tế chủ đại nhân, vì có rồi chúng ta nhất tộc tồn tại, bọn hắn Hướng Dương gia mới có thể huyết mạch luôn luôn như thế kéo dài huy hoàng xuống dưới. Với lại chúng ta nhất tộc một đời tổ tiên bản cũng là tổ tông của bọn hắn, về sau vi nương rời đi, ngươi chính là Hướng Dương gia tộc tế chủ. Hạng Trấn nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên, là hưng phấn đỏ lên. Như thế nói đến, về sau chính mình có thể tùy tâm sở dục điều động Hướng Dương gia tộc lực lượng. Hướng Dương gia tộc a, đây chính là Đông Hải trên biển bá chủ, có thể cùng Đại Hạ hoàng triều so chiêu một chút thế lực cường đại. Hạng Trần kiềm chế lại kích động trong lòng, lúc này có mỹ mạo hỏa nha thị nữ đưa tới cơm trưa, vì xuống nói, mời yêu hậu cùng thiếu chủ dùng nữa. Hạng Trần nhìn lại, khoe mặt giật một cái, chỉ thấy thị nữ đưa tới một mâm lớn, trong mâm đều là từng đầu xích hồng xích dương tàng trùng, đây là một loại linh trùng, có thể làm thuốc, ẩn chứa siêu cao lỏng trắng trứng cùng ôn hòa thái dương hỏa tinh chi khí, người ăn cũng được, trắng dương khí. Đến, bà bảo, há miệng, a. Hiểu Nguyệt yêu hậu dùng ngọc đũa kẹp lên một cái xích dương tằm, xích dương linh tằm có lớn chừng ngón cái, mập mạp thân thể còn đang ở xoay a, không dừng lại và mèo. Kim Ô nương thân, ta có thể không ăn à? Hạng Trần có chút tê cả da đầu, nếu là gia công một chút, dầu trên sắp vỡ, hắn còn ăn được đi. Việc này nhìn lên tới không có muốn ăn. Không được à, cái này rất có dinh dưỡng, thì rất mỹ vị, ngươi bây giờ còn đang vươn người thể, nhất định phải ăn nhiều, mỗi ngày ăn 100 đầu. Hiểu Nguyệt yêu hậu kẹp đến rồi bên mồm của hắn, tự mình cho hắn ăn. Ngạch. Hạng Trần nhìn qua vận bẹo xích dương linh cảm, cười khổ nói, Kim Ô đương thân, ta nghĩ ta không đói bụng. Không, ngươi đói. Có loại đói, bảo ngươi mụ cảm thấy ngươi đói. Ta thật không đói bụng. Cho ta ăn. Ai ngờ, Hiểu Nguyệt yêu hậu đột nhiên quát, vẻ mặt nghiêm khắc, sợ tới mức Hạng Trần giật mình, vội vàng mở ra miệng chim đi ăn. Đúng rồi, lúc này mới ngon a, tiếp tục ăn. Hiểu Nguyệt yêu hậu nụ cười lúc này mới lại lập tức khôi phục. Hạng Nhị cầu vẻ mặt đắng chát, làm cầm thú thực sự là quá khó khăn, vì sao nhất định phải ăn côn trùng? Chẳng qua một ngụm nhai xuống dưới, phốc thử một tiếng, mang theo một cấu ngọt cùng lửa nóng nước nổ tại trong miệng, tạm thể uy viên đạn có nhai kình, tỉ mỉ nhai xuống dưới, lại nhu nhu ngọt ngào, viên đạn nha không dính cầu. Em ạ, tự bả. Hạng gà con trai ánh mắt đại phóng, chủ động một ngụm mổ tại đầu thứ hai xích dương tầm bên trên, một cái tiếp một cái bắt đầu ăn. Rất nhanh, một bàn xích dương linh tầm bị hắn ăn sạch sẽ, hóa thành ôn hòa năng lượng ôn dưỡng huyết đục của hắn, cường đại khí huyết. Hạng Trần ăn sạch sẽ về sau, Hiểu Nguyệt yêu hậu lại còn làm cái hài nhi xe đẩy, nhường hắn ngồi bên trong, muốn thôi hắn ra ngoài phơi nắng. Hạng Trần im lặng, còn kém không cho hắn làm mấy tờ hài nhi giấy tệ ra quần cho hắn kẹp lấy rồi. Cầm cố một ngày bé ngoan sau đó, ngày thứ hai, Hiểu Nguyệt yêu hậu triệu tập đến đây hướng Dương gia chủ, hướng Dương Hạo, còn có Tam đại thái thượng trưởng lão, chính mình hướng Dương gia đông đảo trưởng lão. Trước một hồi đại chiến, nhường hướng Dương gia tộc trưởng lão cấp nhân vật cũng là tổn thất không ít người, tất cả thiên dương đảo lực lượng cũng bị suy yếu rất nhiều. Bái kiến tế linh tiên chủ đại nhân. Một đám người đúng Hiểu Nguyệt yêu hậu cung kính không mình hành lễ. Toàn bộ đều là một đám lăng tiêu chi thượng lao quái vật. Hiểu Nguyệt yêu hậu bên cạnh, còn ngồi một con toàn thân kim hoàng sắc lông tơ, gà con trai giống nhau, trên đầu có thất chiếc lông chim vàng kim, ba cái chân nha tử, nhìn qua ngốc manh ấu điểu. Mọi người ánh mắt xéo qua cũng nhịn không được nhiều nghiêng mắt nhìn ô con trai bụi vài lần. Hướng Dương Hạo, Thiên Dương đảo sự việc xử lý được thế nào? Hiểu Nguyệt yêu hậu bình tĩnh hỏi. Sau đại chiến, ngoại thành khu bảy thành kiến trúc bị hủy, chỉ sợ muốn triệt để khôi phục, chí ít cần kiến thiết thời gian nửa năm, chẳng qua lần này cũng đã nhận được số lớn hải để tài nguyên, thú hoạch, hải đàn các loại. Hướng Dương Hạo nói. Trong thời gian ngắn, hải tộc tất nhiên không còn dám đến mạo phạm, đúng, Hướng Dương quỷ tịch tình huống làm sao? Chương 738, thám tử lường danh bụi chương 738, thám tử lường danh bụi a. Hướng Dương Hạo bị hỏi một hồi được vòng, sao đột nhiên đã hỏi tới Hướng Dương quỷ tịch? Hướng Dương Hạo nhìn phía Hướng Dương Quang Diệu, Hướng Dương Quang Diệu vội vàng cung kính nói, hồi tế tổ đại nhân, tiểu nữ còn mạnh khỏe, đa tạ tế tổ đại nhân nhớ mong. Những người khác cũng là kinh ngạc, này tế tổ đại nhân vậy mà sẽ đột nhiên quan tâm một tiểu văn bối. Hiểu Nguyệt yêu hậu nói, không sao là được, nàng cùng thiếu tế chủ hữu duyên. Ta dự định nhường nàng biến thành thiếu tế chủ đại nhân tiếp thân thị nữ, ngươi nhưng có ý kiến? A, không cùng. Cái gì? Hướng Dương Quang Diệu nghe vậy cũng là ngây ngẩn cả người, ăn lấy xích hỏa linh tẩm làm đồ ăn vặt ấu con trai bụi nghe vậy cũng là bị sặc. Mà những người khác ngược lại hâm mộ nhìn phía Hướng Dương Quang Diệu, có thể cho đời sau tế chủ đại nhân làm thị nữ, tuyệt đối là một vinh quang sự việc, rất có thể được bàn cho hoàn chỉnh huyết mạch. Tế chủ đại nhân có lệnh, ánh sáng tự nhiên tuân theo, năng lực hầu hạ thiếu tế chủ đại nhân cũng là tiểu nữ vinh quang. Hướng Dương Quang Diệu cung kính nói. Đừng, Kim Ô nương thân, không cần. Khụ khụ, ta không cần thị nữ, ta nghĩ Hướng Dương quỷ tịch cùng ta hữu duyên, làm bằng hữu rất tốt. Ô con trai bụi cũng là vội vàng từ chối, nói đùa cái gì? Nhường tiểu yêu nữ làm thị nữ của mình, không được hành hạ chết chính mình. Ai những người khác nghe vậy ánh mắt có mấy phần nghiền ngấm lên. Có trưởng lao âm thầm truyền âm Hướng Dương Quang Diệu nói, ánh sáng, chúc mừng à, nhìn tới thiếu tế chủ đối với các ngươi gia quỷ tịch cô y à, đây rõ ràng chính là bảo đảm nàng danh phận, về sau tốt quang minh chính đại cười à. Ánh sáng, về sau ngươi nói không chừng ngươi chính là tương lai tế chủ đại nhân lão trưởng nhân rồi, về sau còn phải nhiều dựa vào à. Không ít người truyền âm thầm chúc mừng. Hướng Dương Quang Diệu trên mặt cũng là hiện hiện một vòng nụ cười, tiếng vọng nói, thiếu tế chủ cũng đã nói, đều là duyên phận, cụ thể có phải hay không còn không biết đâu, mọi người hay là không muốn đoán mò tốt. Đây không phải cũng rõ ràng sao, trong gia tộc nhiều như vậy nữ tử, thì nhắc tới rồi nhà ngươi quỷ tịch, ngươi cái tên này, có thể không cho phép chiếm tiện nghi khoe mẽ. Những người khác thì là cho rằng như thế, đều là cáo già người, nghĩ đến nhiều, Hiểu Nguyệt yêu hậu cố ý nhắc tới Hướng Dương quỷ tịch, còn có ô con trai bùi thái độ, để bọn hắn liên tưởng rất nhiều. Hướng Dương Quang Diệu cười không nói, chẳng qua trong lòng thì hy vọng thiếu tế chủ có ý đó. Lịch sử thượng đệ nhất thay mặt Hướng Dương gia hai đại tổ tiên, chính là một đầu tiên Dương Hỏa Nha, cùng với Hướng Dương gia tổ tiên, một người một yêu kết hợp về sau, sinh sôi ở dưới này gia tộc cự phách. Có thể nói, Hướng Dương gia tộc người tâm bên trong, tế linh tiên chủ là trời sinh tiên điểu, tương lai tất nhiên bao trùm chúng sinh tồn tại. Gia tộc gì thiên tài, tại tế chủ trước mặt đều không đủ nhìn xem, người ta xuất sinh đã quyết định tương lai bao trùm phàm trần. Được rồi, đã ngươi không muốn vi nương thì không miễn cưỡng. Hiểu Nguyệt yêu hậu không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ sủng hạ trần. Hiểu Nguyệt yêu hậu sắc mặt lạnh lẽo nói, lần này mặc dù đến tiên tổ hiển linh, mượn lực thiếu tế chủ trên người, trợ giúp chúng ta vượt qua này một lần kiếp nạn, chẳng qua lần này sự việc để cho chúng ta cảnh tỉnh một việc, trong gia tộc có nội gián. A, mọi người nghe vậy sắc mặt biến hóa, mà Hiểu Nguyệt yêu hậu đôi mắt thì đang nhìn chăm chú mỗi người. Hạng Trần cũng là âm thầm thức tỉnh vọng nguyệt đồng, quan sát ở đây mỗi người. Mà trong đó có một người nhường hắn nhiều chú ý, người này nghe được cái đề tài này lúc, trái tim nhảy lên tần suất rõ ràng đột nhiên tăng lên. Hiểu Nguyệt yêu hậu đạm mạc nói, nếu là bản tọa lúc còn thịnh, Xích Ly Ngư Long còn không dám tới tìm ta nổi lên, nhưng mà, hải tộc làm sao biết được ta vừa sinh ra đẻ trứng, nguyên lực tinh khí hao tổn rất lớn sự việc. Việc này tại Hướng Dương gia tộc cũng là tuyệt mật đi, biết đến chỉ có Tam đại trưởng lão, còn có một đám trưởng lão, chuyện này ai tới cho ta một lời giải thích. Hiểu Nguyệt yêu hậu ánh mắt thì đang quan sát đang ngồi tất cả mọi người, quan sát thần sắc của bọn hắn. Cái này, đúng vậy à, Tế Linh Tiên Tổ đại nhân lời ấy có lý, Xích Ly Long Vương rõ ràng hiểu rõ đại nhân tại suy yếu kỳ, trong đó khẳng định đạt được rồi tình báo, người biết chuyện chỉ có chúng ta Hướng Dương gia tộc cao tầng. Những người khác thì nghĩ lại, bắt đầu qua lại nhìn quanh. Ai? Là cái đó nghiệt chướng, dám phản bội chúng ta Hướng Dương gia. Hướng Dương Hạo giận tím mặt, quay người nhìn qua những người có mặt. Hiểu Nguyệt yêu hậu lạnh lùng nói, Hướng Dương nhất mạnh người, người nhà thân nhân đều ở nơi này, cùng gia tộc có vinh cùng đinh, không thể nào phản bội, tất cả trưởng lão yêu tộc cũng đi ra cho ta. Viên Khiếu Bạch đám người đứng ra, lập tức quỳ xuống, Viên Khiếu Bạch nói, yêu hậu, ta Viên Khiếu Bạch đối với gia tộc, đối với ngài, trung thành tuyệt đối, không thể nào phản bội, ta có thể thề với trời, đúng Hướng Dương gia tộc tuyệt không hài lòng. Yêu hậu, chúng ta cũng có thể thề với trời, đối với gia tộc tuyệt không hài lòng a. Cái khác cường giả yêu tộc cũng là đội vàng tỏ thái độ. Hiểu Nguyệt yêu hậu nhìn qua Viên Khiếu Bạch đám người, lạnh lùng nói, phản đồ tất nhiên trong các ngươi, bản tọa chờ hắn chính mình ra đây thừa nhận, ta có thể cho hắn giữ lại một sĩ diện kiểu chết, sẽ không giết cả hắn tộc đàn. Chúng cường giả yêu tộc quỳ xuống, không ai ra đây trả lời. Không dám xuất đầu ạ. Hiểu Nguyệt yêu hậu cười lạnh, nói, Kỳ Vũ, Cổ Lãng, Trích Phong, mấy người các ngươi ra khỏi hàng. Trong đám người, bị điểm tên ba người đứng ra. Hiểu Nguyệt yêu hậu thon dài xinh đẹp mười ngón trùng điệp, thản nhiên nói, ba người các ngươi đều là những năm gần đây cộng thêm vào gia tộc cường giả, ai tới cho bản tọa một lời giải thích. Yêu hậu, ta Cổ Lãng mặc dù là kẻ ngoại lai, chẳng qua đối với yêu hậu ngài tuyệt đối trung thành tuyệt đối a, tuyệt đối không có phản nghịch sự tình. Tên Cổ Lãng nam tử áo lam quỳ xuống cất tiếng đau buồn nói, yêu hậu, tiểu nhân cũng là chưa bao giờ có phản bội chi tâm, tuyệt đối không phải ta thiết mật. Kim Vũ cũng là quỳ xuống cầu tình, thuộc hạ đúng yêu hậu một mảnh trung gan, tuyệt không phản bội. Trích Phong là lạnh lùng thanh niên, cũng là quỳ xuống nói. Hiểu Nguyệt yêu hậu nhìn qua ba người, khoe miệng dương lên, nói, ba người các ngươi đều là một mảnh chân thành, lẽ nào Xích Ly Hải tộc nhận được tin tức, còn có thể là bản tọa tiết lộ sao? Không ai thừa nhận có thể ba cái kia cũng đi chết đi. Người tới, cầm xuống, kéo ra ngoài chặn. Hiểu Nguyệt yêu hậu vung lên ống tay áo, lập tức ba tên hỏa nha tộc cường giả lập tức lách mình xuất hiện, trực tiếp áp dừng ba người. Yêu hậu, hoan uổng, hoan uổng a. Yêu hậu, không phải ta. Ba người gào lên đau xót tê hoan, cùng nhau bị áp ra ngoài. Đợi một chút. Hạng Trần vội vàng nói. Hỏa nha cường giả nghe vậy dừng lại, ánh mắt mọi người nhìn phía Hạng Trần. Trần Nhi, ngươi có ý kiến gì? Hiểu Nguyệt hỏi. Hạng Trần cho mình lấy tên gọi bụi, tên một chữ, yêu tộc đặt tên có thể không cần chú ý dòng họ. Hạng Trần nhìn qua muốn bị ấn xuống chặt đầu ba người này đều là siêu việt lăng tiêu cảnh giới phía trên, liếu ra lão tổ cấp bậc kia nhất lưu cường giả a, nói chặt liền chặt. Hạng Trần nói, ba người này bên trong, có hai vị trưởng lão đều là trung thành tuyệt đối, về phần phản đồ, có, về phần chân tướng, chỉ có một. Ô con trai bụi theo trên bảo tọa nhảy lên, ba cái chân đi đường hắn còn không quen, trực tiếp đem một cái chân nhỏ chân thu tại dưới bụng lông tơ của lên, nên ngang đi về phía một người trong đó. Chương 739, nhìn rõ lòng người chương 739, nhìn rõ lòng người Hạng Trần đi vào một người trong đó, Kim Vũ trưởng lão trước người. Kim Vũ trưởng lão nhìn qua đại kê tể Hạng Trần, có hơi cúi đầu xuống, nói một tiếng thiếu chủ. Hạng Trần lạnh lùng nói ra, Kim Vũ trưởng lão, ngươi không có gì giải thích sao? Thiếu chủ nghĩa là gì? Ngài không thể nào cho rằng phản đồ chính là ta a? Kim Vũ trưởng lão kinh hãi, biến sắc. Không sai, phản đồ chính là ngươi. Hạng Trần cười lạnh nói, ngươi làm hại ngàn vạn người thương vong tại đây một lần trong chiến tranh, thực sự tội ác tại trời. Không, không phải ta, thiếu chủ, yêu hậu, tuyệt đối không phải ta ạ. Kim Vũ trưởng lão phủ phù quỳ xuống, kinh hoàng nói, là Kim Vũ. Thiếu tế chủ đại nhân sao nhận ra? Đúng vậy a, tại sao là Kim Vũ a? Những người khác cũng là khó hiểu. Trần Nhi, vì sao lại là Kim Vũ? Hiểu Nguyệt yêu hậu hỏi. Kim Ô nương thân, ta tự có nhận định cách, người tới, kéo Kim Vũ xuống dưới chặn. Hạng Trần lạnh lùng nói. Đúng. Hỏa nha hộ vệ áp lấy Kim Vũ thì lôi ra ngoài điện. Hoan uổng, hoan uổng, không phải ta à, thiếu chủ, không phải ta, ta hoan uổng à, ta đúng yêu hậu trung thành tuyệt đối, không phải ta. Kim Vũ đau buồn phẫn nộ giống to. Mà Cổ Lãng, Trích Phong, hai người, một người trong đó trong lòng buông lỏng, mà một người khác, nhưng trong lòng thì mừng thầm, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Hạng Trần khoe miệng dương lên, nói, đợi một chút. Hỏa nha hộ vệ vừa đem Kim Vũ kéo đến cửa, lại ngừng lại. Thả Kim Vũ trưởng lão đi, không phải hắn. Hạng Trần bình tĩnh nói, thiếu chủ, cái này. Hỏa nha hộ vệ đều là một hồi ngạc nhiên. Những người khác cũng là bị Hạng Trần bị hôn mê rồi, đây rốt cuộc là ai vậy? Thiếu chủ lại chơi kia vừa ra. Hiểu Nguyệt yêu hậu cũng là như mày, nói, Trần Nhi, rốt cuộc là ai? Hạng Trần cười ha ha một tiếng, về đến chỗ ngồi của mình, lập tức quát, đem Cổ Lãng bắt lại cho ta. Cái khác hỏa nha hộ vệ nghe vậy bất đắc dĩ, lại lập tức cầm xuống rồi Cổ Lãng. Cổ Lãng trưởng lao sắc mặt biến đổi, bị hai người áp chụp hai tay, linh đao gác ở trên cổ. Hạng Trần đạm mặt nói, phản đồ đã có thể xác định rồi, ngươi cứ nói đi, Cổ Lãng trưởng lão. Cổ Lãng trưởng lão vẻ mặt sợ hãi, nói, thiếu chủ, làm sao có khả năng là lao thần? Lao thần ngày nữa dương đảo hơn 60 năm, đây Kim Vũ còn sớm gia nhập Thiên Dương đảo, không thể nào là lao thần a. Đúng vậy a, tại sao lại là Cổ Lãng? Những người khác cũng là vẻ mặt khó hiểu. Hạng Trần vẻ mặt bình tĩnh, vừa nãy ta Kim Ô nương thân hỏi đến ai là phản đồ lúc, trong mọi người trái tim của ngươi nhảy lên tần suất tối cao, có thể thấy được, ngươi là hoảng hốt. Mà vừa nãy, ta kết luận Kim Vũ là phản đồ lúc, Trích Phong trưởng lão nhịp tim tần suất hạ xuống, này có thể lý giải, mà tâm mạch của ngươi nhảy lên tần suất, đại biểu lại là vui sướng, ngươi vì sao vui sướng đâu? Cổ Lãng biến sắc, làm sao có khả năng, trong lòng mình tâm tình gì, hắn cũng nhìn ra được. Cổ Lãng đội bằng nói, thiếu chủ, ngài là cái này hiểu lầm lao thân rồi, ta vui sướng trong lòng, là bởi vì thiếu chủ cha ra hung phạm phản đồ, cho nên vui sướng nhà. Hạng Trần cười lạnh, nói, ngươi gạt được ai, ta có thể nói, ngươi hiện tại trong lòng cũng là một mảnh sợ hãi, chớ nghi, sợ hãi, ngươi vui sướng, là bởi vì ngươi trốn khỏi một kiếp này, có người vì ngươi làm rồi dê thế tội. Tại ý đạo bên trên, có giận thương là gan, thì thương tâm, lo bi thương phổi, sợ thương thật lời giải thích, ta kết luận là Kim Vũ lúc, Kim Vũ trong lòng chỉ có đau buồn phẫn nộ, can kinh, phế kinh nhảy lên kịch liệt, bởi vì ta đích thật là oan uổng hắn, ta cũng vậy cố ý oan uổng hắn. Mà ta kết luận là ngươi lúc, nhưng ngươi chỉ có sợ hãi, chỉ có thần kinh nhảy lên kịch liệt, bản tọa này một đôi trong mắt, thông qua trong cơ thể của ngươi ngũ tạng bài tiết kích thích tố, mạch đập nhảy lên, có thể tùy tiện nhìn rõ tâm tư của ngươi, ngươi còn muốn nói xạo xuống dưới sao? Cổ Lãng nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu, không nói gì. Những người khác thấy một lần Cổ Lãng này thần sắc, cũng có thể nhìn ra được Hạng Trần nói không phải lời nói dối rồi. Thiếu tế chủ lại còn có nhìn rõ lòng người tuệ nhãn. Những người khác trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc, không hổ là Trích tiên nhân. Cổ Lãng, lại là ngươi. Thiều Nguyệt yêu hậu gương mặt xinh đẹp lạnh băng, hai con ngươi cũng là sắc bén như kiếm. Ha ha ha ha, không hổ là thay đổi càn khôn người, không ngờ rằng còn có như vậy thủ đoạn. Cổ Lãng ha ha cười buồn, sau đó khổ sở nói, hải tộc, bị bại không oan uổng à, không sai, đích thật là ta đem Hiểu Nguyệt yêu hậu thông tin để lộ ra đi, bây giờ tất nhiên đã bị nhìn xuyên, ta cả lời. Người tên hỗn đản, vì sao phản bội chúng ta? Viên Phiếu Bạch gầm thét, quá khứ một cái bóp lấy rồi cổ của hắn. Cổ Lãng nhìn qua phẫn nộ của hắn, lạnh như băng nói, phản bội? Buồn cười, ta vốn là hải tộc một phương trận doanh người, trà trộn vào Thiên Dương đảo, vì cái gì vốn là cung cấp tình báo? Người tên hỗn đản, kém chút làm hại ta cùng ngươi đi chết. Kim Vũ nổi giận, cũng là xông lại, hung hăng một cái tát đánh trên mặt của hắn. Hiểu Nguyệt yêu hậu lạnh lùng nói, tất nhiên hung phạm đã tra ra được, Cổ Lãng, ngươi lợi dụng chết tạ tội tất cả hy sinh Thiên Dương đảo dũng sĩ đi. Kéo ra ngoài, chém, ta phải dùng huyết đục của nó luyện một lò huyết đục linh đan. Hỏa Nha hộ vệ đem Cổ Lãng kéo ra ngoài, Cổ Lãng ngửa mặt lên trời cười buồn, tiếng cười vô cùng thê lương. Đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng. Kỳ Vũ, Trích Phong hai người vội vàng quỳ gối Hạng Trần trước người cảm kích hành lễ. Hai vị không cần phải khách khí, ngược lại vì cái đó nghiệt chướng hiểu lầm rồi hai vị, còn xin hai vị không cần để ở trong lòng mới là, tương đối này phản đồ nhường Thiên Dương đảo tổn thất nặng nề. Ta Kim Vũ nương thân linh thả giết lầm thì không muốn buông tha phản đồ tâm tình, hy vọng hai vị có thể hiểu được. Hạng Trần cười nhạt nói, xuống dưới tự mình đỡ hai người lên. Phản đồ thực sự tội ác tày trời, thuộc hạ hai người không dám trách tội yêu hầu. Hai người tự nhiên không dám biểu lộ ra cái gì bất mãn. Đối với hai người các ngươi hiểu lầm, ta sẽ cho hai người các ngươi đền bù. Hiểu Nguyệt yêu hậu bình tĩnh nói, nàng đến không có gì ấy nấy, cho dù hai người đã là kinh người cường giả, chẳng qua ở trong mắt nàng cũng liền có chuyện như vậy. Yêu tộc bên trong chế độ đẳng cấp so với nhân tộc tăng cấp, cho dù hiểu lầm giết, nàng cũng sẽ không có cái gì ấy nấy. Thà giết lầm một ngàn không thể buông tha một. Thiếu tế chủ thần thông quảng đại, bội phục, không nghĩ tới người này tâm đều có thể nhìn thấu. Hướng Dương Hạo cười nói, cái này nhân tâm ở đâu năng lực nhìn thấu, chỉ là người tâm trạng thứ này, năng lực che giấu tại mặt ngoài, lại không cách nào lừa gạt mình thân thể khí quan, phẫn nộ chính là phẫn nộ, khổ sở chính là khổ sở. Hạng Trần lắc lắc cánh, cực kỳ trang bên tốt, các vị đại nhân cùng ta Kim Ô nương thân bàn bạc đi, ta muốn đi trượt ăn mà đi rồi. Hạng Trần vô cái mông, chuẩn bị trượt, hắn ghét nhất bị nghe người khác mở đại hội. Hồng Sương, cùng thiếu chủ đi dạo chơi, bảo hộ thiếu chủ an toàn. Hiểu Nguyệt yêu hậu đứng phía sau mình một tên áo đỏ thị nữ nói. Đúng. Thị nữ lập tức theo tới, cùng tiễn thiếu tế chủ. Những người khác cũng là sôi nổi hành lễ, tránh ra hai bên, đưa mắt nhìn Hoàng Kim Đại Kê Tể Hạng Trần rời khỏi này Thiên Dương đại điện. Hạng Trần này không cẩn thận thì lăn lộn cái thiếu tế chủ. Chương 740, tiểu yêu nữ nhà chương 740, tiểu yêu nữ nhà một con một người bao lớn kim hoàng sắc, đầu sinh thất vũ đại kê tể đi trên đường, bên cạnh đi theo một tên người mặc màu đỏ váy áo cô gái xinh đẹp. Thiếu tế chủ. Trên đường đi, trông thấy người của hắn cũng từng cái liền đội vàng không người hành lễ, cực kỳ sùng bái. Hồng Sương cũng là cực kỳ cô gái xinh đẹp, nhìn qua 25-26 tuổi tác, tu vi cũng là siêu việt cảnh giới đáng sợ cường giả, đi theo Hạng Trần phía sau cái mông, một đôi tròng mắt thỉnh thoảng tò mò nhìn qua trên đầu bảy cái lông vũ Hạng Trần. Hồng Sương tiểu tỷ tỷ, năm nay bao nhiêu tuổi? Hạng Trần vừa đi vừa cười híp mắt hỏi. Hồi thiếu chủ nhân, tiểu phó đã 408 tuổi. Hồng Sương thấp giọng nói. Khụ khụ, 408 tuổi. Hạng Trần nghe vậy im lặng, so với hắn già còn tuổi già. Hồng Sương tiểu tỷ tỷ bình thường ưa thích làm cái gì? Nói qua yêu đương không có a? Hạng Trần vừa đi vừa đùa giỡn cái này cường đại đến thái quá tiểu thị nữ. A. Hồng Sương sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, không có. Vậy cũng không được hả? Công việc lâu như vậy, nhiều lắm đi trải nghiệm thế gian này các loại tình cảm, nếu không còn sống cũng quá không thú vị. Nô gia đi theo yêu hậu đại nhân bên cạnh rất tốt, cũng không cần nói chuyện gì yêu đương, nghe nói đàm tình duyên có thể dễ dàng để người tẩu hỏa nhập ma mất lý trí, đối với tu hành cũng tốt. Hồng Sương thấp giọng nói, cái rắm, ai nói chuyện yêu đương hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, không tin về sau ngươi cùng ta đàm thử một chút, tuyệt đối rất vui vẻ. Hạng nhị cầu này không đứng đắn rác rưởi cầu, lại bắt đầu đùa giỡn thị nữ bên người rồi. nếu là thiếu chủ nhân lời nói, thiếp thân tự nhiên vui lòng, tùy thời có thể cho rằng thiếu chủ nhân hiến thân. Hồng Sương đỏ mặt bằng nói, khu khu, ngươi cái này cũng quá trực tiếp, ha ha, ta và ngươi chỉ đùa một chút rồi, hiện tại hư cực kỳ, không nói, không nói. Hai người vừa đi vừa nói, Hạng Trần đi tới hướng Dương gia nội thành. Hắn bay lên trời, hoạt động chính mình không có gì lông vũ, chỉ có một thân lông tơ đại cánh phá không mà đi, tốc độ kinh người, đây trước kia là thôn Nguyệt Thiên Lang lúc còn nhanh hơn. Hồng Sương theo ở phía sau, không lâu sau đó, Hạng Trần rơi xuống hướng Dương Quỷ Tịch phủ đệ trước cổng chính. Ngươi đang ngoài cửa chờ ta, không cho phép những người khác đi vào. Hạng Trần nói. Đúng. Hồng Sương nghe vậy chờ đợi tại cửa chính. Cửa chính, hai tên hộ vệ thấy một lần này Hoàng Kim Đại Kê Tể lập tức quỳ xuống, cung kính mà sợ hãi nói, bái kiến thiếu tế chủ. Ừm, bản tọa muốn vào xem một chút hướng Dương Quỷ Tịch, không được đi vào quấy rầy bản tọa. Đúng. Hộ vệ tự mình cho hắn đợi cửa. Hạng Trần lắc lắc đại phao câu gà nên ngang tiến nhập phủ đệ. Trong phủ đệ có lui tới thị nữ, trông thấy hắn cũng sợ hãi quỳ trên mặt đất. Bây giờ Hạng Trần trong lòng bọn họ chính là thiên thần hạ phàm, tổ tiên hiển linh. Quỷ Tịch tiểu thư đâu? Hạng Trần hỏi. Tiểu thư vừa mới đi hậu viện, cho sủng vật của nàng bái linh ấy. Thị nữ này cung kính nói. Cho sủng vật bái linh. Hạng Trần sững sờ, sau đó phản ứng, không phải là cho mình đi. Hắn lập tức quen thuộc đi hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên có một chỗ ngọc thạch tiểu phân mộ, đứng thẳng một mặt bia, trên tấm bia viết này tiểu cấp chi mộ. Mà một tên người mặc màu trắng váy áo thiếu nữ ngồi quỳ chân tại phần mộ trước, không dừng lại hướng về phía trước trong chậu than tiêu đốt tiền giấy. Tiểu cấp, ngươi đang phía dưới trôi qua có được hay không à? Ta đêm qua lại mộng ngươi rồi, mộng ngươi biến thành một con gà, tốt khôi hài ở phía dưới có hay không có bị người khác bắt nạt à? Chẳng qua ngươi cái tên này, thông minh như vậy cùng gian xảo, nghĩ đến cũng chỉ có ngươi bắt nạt người khác phần. Thiếu nữ bên cạnh hóa vàng mã bên cạnh tự lẩm bẩm, nói xong, trong hốc mắt nước mắt thì im ắng tuột xuống. Hạng Trần yên lặng ở sau lưng nàng nhìn qua, con mắt thì có hơi chua xót. Ngươi nói ngươi về sau muốn đi đánh xuống thiên hạ này, sau đó đem tứ hải đưa cho ta, ngươi cái tên này lại không tuân thủ giao ước, một người liền đi, ngươi gạt ta, ta không thích nhất kết thúc không thành ước định người, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Hướng Dương Quỷ Tịch nói xong, không kèm được rồi, đống chốc ôm bia mộ khóc ra tiếng. Tiểu Cáp, ta rất nhớ ngươi à, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ước định, về sau ta đi giúp ngươi đánh thiên hạ này, đem thiên hạ này tặng cho ngươi có được hay không, ngươi có thể hay không tại quay về nhà. Thiếu nữ tiếng khóc, từng tiếng thúc người rơi lệ, thân thể khóc thút thít được có quắp. Khô khụ. Mà lúc này, Hạng Trần ho khan lên tiếng, hắn thì sắp không nhịn nổi rồi. Hướng Dương Quỷ Tịch giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con kim hoàng sắc đại kê tể đang nhìn nàng. Thiếu tế chủ đại nhân. Hướng Dương Quỷ Tịch liền vội vàng đứng lên, xoa xoa nước mắt, sau đó hạ thấp người thi lễ. Vừa nãy kia một tiếng, nàng tưởng rằng chính mình tiểu cấp quay về rồi. Ô con trai bụi quá khứ, nhìn qua bia mộ hỏi, bên trong chôn là ai a? Hướng Dương Quỷ Tịch thấp giọng nói, không phải người, là đầu lang, chỉ là cái mộ quần áo, là bằng hữu của ta, phụ thân nói là thiếu tế chủ đại nhân đã cứu ta, không biết thiếu tế chủ đại nhân cứu ta lúc có nhìn thấy hay không một đầu rất đẹp ngân sắc tiểu lang. Ô con trai bụi lắc đầu, nói, không nhìn thấy, xem ra ngươi cùng bằng hữu của ngươi tình cảm rất sâu đúng không? Hướng Dương Quỷ Tịch thất lạc, trong lòng đau đớn, một tia hy vọng cuối cùng phá diệt, nói, đúng vậy, hắn cứ gọi tiểu cát là ta bằng hữu tốt nhất rồi, còn từng cứu mạng của ta, thế nhưng hắn chết tại trên chiến trường. Ô con trai bụi thở dài một tiếng, nói, chiến tranh vô tình, người mất nghỉ ngơi, ngươi cũng không cần quá bi thương. Đa tạ thiếu tế chủ đại nhân trấn an. Đi đánh bùn nước tắm, cho ta tắm rửa. Ô con trai bụi đột nhiên nói. A. Hướng Dương Quỷ Tịch nghe vậy sững sờ, không có phản ứng. Ta nghe nói ngươi trước kia thường cho hắn tắm rửa, ta nghĩ trải nghiệm dưới, không được sao? Ô con trai bụi trêu tức hỏi. Có thể, có thể. Hướng Dương Quỷ Tịch thấp giọng nói, cũng không dám từ chối. Nàng cúi đầu thi lễ, sau đó lập tức đi đánh nước tắm đi. Hạng Trần nhìn qua bóng lưng của nàng, hốc mắt từng đỏ, ôn nhu nói, thật là một cái nha đầu ngốc, yên tâm đi, đối đãi ta quân lâm thiên hạ, ta hứa ngươi bốn biển là nhà. Không lâu sau đó, Hướng Dương Quỷ Tịch để người chuyển đến một thùng tắm lớn phóng trong sân, Hạng Trần trực tiếp nhảy vào, đầu tựa ở bên trên thùng tắm, nhường Hướng Dương Quỷ Tịch giúp hắn kỳ cọ tắm rửa. Các ngươi tất cả lui ra, tất cả mọi người, không thể đi vào. Kim Ố con trai Hạng Trần miệng nói tiếng người. Đúng. Những người khác đội vàng lui ra, rời khỏi sân nhỏ. Hướng Dương Quỷ Tịch không nói một lời, giúp hắn trà sát rửa trên người lông tơ. Mà bên hai nàng, đột nhiên hử vang lên một ca khúc. Ta là một con tu hành ngàn năm lang, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc, tình thâm nghĩa nặng nhìn ta dùng xinh đẹp vì ngươi nhảy múa, yêu đến đau nhức thời nghe ta dùng giọng ca vì ngươi thổ lộ hết. Hướng Dương Quỷ Tịch kinh ngạc nhìn qua hắn hử ra này một bài tứ khúc, hốc mắt đống chốc đỏ lên, nước mắt cộp cộp lăn xuống đến, sững sờ nhìn qua hắn. Một khúc trung tẫn, kim quang chớp động, yêu khí cuồn cuộn, nguyên bản gà con trai biến hóa thành một đầu ngân sắc tiểu lang, nghiêng đầu đi, cười hi hi nói, "Hello, tiểu yêu nữ." Chương 741, tiễn ngươi bốn hải. Chương 741, tiễn ngươi bốn hải. Hướng Dương Quỷ Tịch nỡ ra bình thường, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua vẻ mặt cười bị ổi nhìn qua nàng ngân sắc tiểu lang, nước mắt giống vỡ đê sông lớn khống chế không nổi chảy xuống. "Tiểu Cáp, tiểu Cáp." Hướng Dương Quỷ Tịch đống chốc ôm thật chặt Hạng Trần đầu sói, vui đến phát khóc, gào khóc. Hạng Trần vuốt sói tử cũng là ôm nàng, trong lòng từng đợt dòng nước ấm chảy qua. Hồi lâu sau, Hướng Dương Quỷ Tịch nhẹ nhàng đến, mới buông ra hắn, thất kinh hỏi, "Đây hết thảy rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngươi làm sao lại như vậy, lại biến thành thiếu tế chủ đại nhân?" Hạng Trần chó săn khoác lên thùng bên trên, nói, "Việc này nói rất dài dòng, ta vì cứu ngươi đã chết, chẳng qua lại đầu thai, thành các ngươi thiếu tế chủ, lập tức tới cứu tiểu yêu nữ của ta rồi, ta hiện tại đã là ngươi tiểu cát, lại là ngươi thiếu tế chủ. Hừ, ta vậy mới không tin, An nói linh tinh, đây nhất định là yêu thuật gì, ngươi không có chết, sau đó ngươi biến thành thiếu tế chủ đại nhân bộ dáng lừa gạt ta, chẳng qua chỉ cần ngươi còn sống liền tốt, tiểu cát, về sau không muốn như vậy dọa ta. Hướng Dương Vị Tịch không còn nghi ngờ gì nữa, không tin chuyện ly kỳ như vậy. Là thực sự, ta thật lại biến thành các ngươi thiếu tế chủ, không tin ngươi nhìn xem. Hạ Trần lại biến thành kim ô đứa con yêu. Sau đó hắn há miệng ra, còn phun ra một cỗ cực nóng thái dương chân hỏa. Này, cái này. Hướng Dương Quỷ Tịch trợn mắt há hốc mồm, sau đó đưa tay đi nhéo nhéo Hạng Trần mỏ nhỏ ba. Là thực sự. Hạng Trần lắc đầu, cười nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ, là các ngươi tổ tiên hiển linh đã cứu ta, để cho ta biến thành như vậy lại tới cứu các ngươi, chẳng qua đây là bí mật của chúng ta, chỉ có ngươi biết, không thể nói cho người khác biết biết không. Không thể tưởng tượng nổi, lại thật sự có loại chuyện này xảy ra, đa tạ tổ tiên phù hộ. Hướng Dương Quỷ Tịch rung động, thì tin tưởng Hạng Trần chuyện ma quỷ. Tổ tiên, cái gì đều hướng lão tử trên người kéo, lão tử không biết. Tiểu yêu nữ, ta phải đi. Hạng Trần đột nhiên nói, a, đi nơi nào? Vẫn là đi đại lục sao? Hướng Dương Vị Tịch thất kinh hỏi. Không sai, ta ở chỗ này chơi chán rồi, ta muốn đi đại lục xem xét, ta tại Hướng Dương gia tộc ngốc không được mấy ngày. Hạng Trần theo trong thùng nhảy ra, bước hơi sạch sẽ trên người thủy. Không tới được hay không a? Người đang thiên dương đảo làm thiếu tế chủ, so với trước đại lục làm hoàng đế còn loài phong đấy. Hướng Dương Vị Tịch vẻ mặt không bỏ. Ta ở đây làm hoàng đế, ngươi cho ta phi tử được hay không a? Hạng Trần trêu tức hỏi. Đi chết, ta mới không cần, khi ngươi phi tử liền phải bị ngươi quản thúc. Hướng Dương Quỷ Tịch trừng mắt liếc hắn một cái. Hai người đi về phía rồi phòng khách, Hạng Trần mã đại kim đao ngồi xuống, nói, quá an nhàn đời sống không thích hợp ta, đại lục ở bên trên cường giả như mây, ta muốn đi đâu cũng giết ra thuận theo thiên địa, ta nói qua, về sau còn phải đưa ngươi tứ hải đấy. Thôi đi, ta mới không cần ngươi tiễn, vậy ngươi đi đi, chờ ngươi đặt xuống đại lục, ta cũng có thể đánh xuống cái khác ba hải rồi, đến lúc đó so tài một chút, là ngươi trước thống trị đại lục, hay là ta trước thống trị tứ hải, ta muốn trở thành tứ hải nữ hoàng. Hướng Dương Quỷ Tịch kiên định nói, nhìn qua không phải nói đùa. Ngươi biến thành tứ hải nữ hoàng làm gì? Cưới rất nhiều nam sủng sao? Hạng Trần treo chọc cười hỏi. Đi chết ta về sau mới không cần cưới ai gả người nào, ta muốn trở thành tứ hải nữ hoàng đế, không thể thua cho ngươi, sau đó ta đem tứ hải tặng cho ngươi, để ngươi làm toàn bộ thiên hạ chủ nhân được hay không, đến lúc đó ta là có thể ngồi ở trên lưng ngươi khắp nơi đi xem một chút. Có thể, cái này cơm chùa ăn đến thành, nhớ kỹ ngươi nói a. Hạng Trần cười ha ha, nha đầu này ý nghĩ cũng là thành kỳ thoát tục. Đây cũng không phải là nói đùa, về sau ngươi chờ kinh hỉ đi. Hướng Dương Quỷ Tịch khỏe miệng dương lên. Trong cơ thể nàng đột nhiên nhiều một chút bí mật, nàng hiểu rõ kia đại biểu cái gì, nàng cho rằng Hạng Trần không biết đấy. Thật tình không biết, kỳ thực đều là Hạng Trần đưa cho nàng. Tiểu yêu nữ, ta lại truyền cho ngươi một bí pháp đi, có thể hoàn toàn thu lại huyết mạch của ngươi khí tức, cảnh giới khí tức. Hạng Trần cười nói. A, bí pháp gì? Vạn Năm Vương Bát Quy Tức Thuật. Này lại là cái gì bí pháp? Vì sao bí pháp của ngươi tên cũng kỳ quái như thế lại khó nghe? Lần trước cái đó kêu cái gì A Huy Vô Địch Thập Bát Thức, hiện tại cái này lại kêu cái gì Vạn Năm Vương Bát Quy Tức Thuật? Hướng Dương Vị Tịch châm biếm nói. Hắc hắc, ngươi đừng quản tên, thực dụng là được rồi. Được rồi, ngươi truyền ta đi. Hạng Trần truyền cho nàng môn công pháp này mục đích đúng là vì để cho nàng thu lại trong cơ thể mình hơi thở của kim ô tinh huyết, bằng không thiên dương hỏa nha phát hiện nói không chừng đều sẽ cho nàng chiếm. Hạng Trần tại Hướng Dương Vị Tịch nơi này ngây ngốc một chút buổi trưa, truyền quy tức thuật sau đó buổi tối lại cùng Hồng Sương trở về. Hạng Trần đi tìm thiên dương hỏa nha Hiểu Nguyệt Yêu Hậu. Hiểu Nguyệt Yêu Hậu đang ngọc đàn trên bế quan, khôi phục nàng vì đẻ trứng tiêu hao hàng loạt tinh khí công lực. Nàng bế quan chỗ, Hạng Trần cũng là duy nhất có tư cách có thể tùy ý người tiến vào. Ngọc đàn bên trên, lượng lớn thái dương hỏa tinh chi khí giống một cỗ dòng lũ hấp tràn vào Hiểu Nguyệt Yêu Hậu thể nội, tu hành hấp thu năng lượng kinh thế hai tụ. Chỉ sợ Kim Ô Nương Thân đã là trên phiến đại lục này đỉnh cấp cường giả đi. Hạng Trần vào điện đến, nhìn trời dương hỏa nha ám đạo. Thiếu chủ. Một tên dung mạo cùng Hồng Sương tương tự nữ tử xuất hiện tại ố con trai bụi trước người, có hơi thi lễ. Hồng Tuyết, cũng là Hiểu Nguyệt Yêu Hậu cận thân hộ vệ. Ngươi lui ra, ta có lời muốn cùng Kim Ô Nương Thân nói. Hạng Trần bình tĩnh nói. Hồng Tuyết ngắm nhìn Hiểu Nguyệt Yêu Hậu, Hiểu Nguyệt Yêu Hậu con mắt thì không chợt tiếp tục tu hành, bình tĩnh nói, Hồng Tuyết, ngươi lui ra đi. Đúng, nô tỳ cáo lui. Hồng Tuyết lui ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vì người khác nhìn không thấy tốc độ kinh khủng rời khỏi, nhìn qua chính là hư không tiêu thất rồi giống nhau. Trần Nhi, có chuyện gì không? Hiểu Nguyệt Yêu Hậu nói. Hạng Trần nói, Kim Ô Nương Thân, ta có một vài thứ muốn tặng cho ngươi, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng, thậm chí nâng cao một bước. A, cái quái gì thế? Hiểu Nguyệt Yêu Hậu mở mắt ra. Hạng Trần sắc nhọn miệng hơi mở, một đạo xích quang phun ra, là một bầu rượu lớn ngọc bình, trong bình ngọc tràn đầy tinh huyết tỏa ra thái dương giống nhau vầng sáng, giống một vòng tiểu kim dương, là một đoàn tinh huyết một phần ba lượng. A, đây là. Hiểu Nguyệt Yêu Hậu trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Hạng Trần trước người. Kim Ô tinh huyết, tổ tiên hiển linh lúc đưa cho ta, ta đưa cho Kim Ô Nương Thần, nghĩ đến có thể giúp Kim Ô Nương Thần triệt để tiến hóa, thuế biến tuân huyết. Hạng Trần nói. Kim Ô tinh huyết. Hiểu Nguyệt Yêu Hậu cái này cấp bậc cường giả nghe vậy cũng là kích động đến run nhẹ nhẹ, sau khi nhận lấy, cường đại linh hồn lực cảm giác trong đó lực lượng, hương phấn nói, đích thật là Kim Ô tinh huyết, thật mạnh huyết khí. Đúng vậy, ta nghĩ bình này tinh huyết có thể trợ giúp Kim Ô Nương Thần trong thời gian ngắn khôi phục, thậm chí huyết mạch thuế biến hoàn thành. Trần Nhi, thứ này quá quý giá rồi, nếu là tổ tiên hiển linh để lại cho ngươi, vi nương không thể nhận. Chương 742, âm hố lên đài. Chương 742, âm hố lên đài, thứ này đối nàng hấp dẫn quả thực rất lớn, chẳng qua nàng năng lực chống lại này hấp dẫn không tham, có thể thấy được thân làm một mẫu thân đúng con của mình tình cảm. Hạng Trần cười nói, Kim Ô nương thân ngươi thì thu cất đi, kỳ thực còn có một phần, ta nghĩ cái này tinh huyết quá nhiều rồi đúng ta không hề có tác dụng quá lớn, chỉ có thể làm tăng cao tu vi năng lượng. Hiểu Nguyệt yêu hậu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhận, nhẹ nhàng tại Hạng Trần lông mềm như nhung trên trán hôn một cái, nói khẽ, bà bối, ngươi quá hiểu chuyện rồi, cảm ơn ngươi, cái này đối ta xác thực rất trọng yếu, ngươi là Kim Ô bên trong vương giả, tương lai tất nhiên phải đăng đỉnh tiên đạo điên phong, mâu thân về sau sẽ giúp ngươi vấn đỉnh Kim Ô chi vương. Đây đều là ta phải làm, Kim Ô nương thân không cần phải khách khí. Hạng Trần nghe vậy vẫn là có mấy phần cảm động. Có rồi này tinh huyết, chỉ cần mấy ngày ta có thể khôi phục nguyên khí, lại bế quan một lần, chí ít có thể tiến hóa ta ba thành huyết mạch, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn có thể lột xác thành Kim Ô thân. Hiểu Nguyệt yêu hậu hai con ngươi cực nóng, ngàn năm tâm cảnh cũng là không nhịn được hưng phấn. Kia Trần Nhi liền trước giờ chúc mừng Kim Ô nương thân, còn có một chuyện Trần Nhi muốn cùng Kim Ô nương thân nói. Ô Trần hóa thành thân người, biến thành một tên nhạt mái tóc dài vàng óng thiếu niên tuấn mỹ. A, chuyện gì? Hiểu Nguyệt yêu hậu nắm tay hắn cùng nhau đi bộ hướng đại điện. Ta chuẩn bị ra biển lịch luyện một phen. Hạng Trần nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Đi ra được thêm kiến thức cũng tốt, ta nhường Hồng Sương cùng ngươi bên cạnh. Hiểu Nguyệt yêu hậu nói, ta còn muốn đi đại lục. Ừm, đi đại lục. Cái này không được, không được, đại lục đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Hiểu Nguyệt yêu hậu nghe vậy trực tiếp cự tuyệt nói, đại lục bị đại hạ hoàng triều thống trị, đối với đại hạ hoàng triều mà nói, chúng ta đều thuộc về nghịch phạm, ngươi thân là thiếu tế chủ, nếu là bị người nhìn thấu thân phận khẳng định sẽ bị đại hạ hoàng triều cao thủ bắt lấy. Hạng Trần nói, ta đi đại lục lại không phải đi tạo phản, không ai sẽ biết của ta, chỉ cần ta làm việc cẩn thận một chút, ta đi tâm ý đã quyết rồi. Hiểu Nguyệt yêu hậu chân mày to hơi nhíu, nói, nhất định phải đi sao? Không sai. Hạng Trần gật đầu, ánh mắt kiên định. Vậy ta nhường Hồng Tuyết cùng ngươi đi, Hồng Tuyết là bên cạnh ta đệ nhất cao thủ, tu vi không yếu hướng Dương Hạo, chỉ cần ngươi không phải đi Trung Châu nghịch loạn hoàng cung, cũng không ai năng lực làm gì được ngươi, đây là vi nương lớn nhất nội bộ, ngươi bây giờ cánh chim không gió, nếu là ngươi có triển vọng nương tu vi, thiên hạ này ngươi muốn đi chỗ nào ta cũng không ngăn trở ngươi. Hiểu Nguyệt yêu hậu cũng là không để cho Hạng Trần từ chối, trực tiếp gọi Hồng Tuyết đến. Yêu hậu, Hồng Tuyết, về sau ngươi liền hầu ở thiếu chủ nhân bên cạnh, thiếu chủ nhân muốn đi ra ngoài du lịch, ngươi cần phải bảo vệ tốt thiếu chủ nhân biết không? Hiểu Nguyệt yêu hậu nghiêm túc nói. Đúng, nô thì nhất định sẽ bảo vệ tốt thiếu chủ nhân. Hồng Tuyết lạnh lùng nói. Hạng Trần quan sát lãnh lược như băng Hồng Tuyết, nói, tại sao muốn Hồng Tuyết, Hồng Sương không được sao? Hồng Sương muốn đáng yêu điểm, Hồng Tuyết nhìn lên tới lạnh như băng. Hồng Tuyết tu vi không hề lớn lục đứng đầu nhất, chẳng qua thì khó gặp địch thủ, nàng tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi ta càng yên tâm hơn. Hồng Sương tu vi mặc dù cũng không tệ, chẳng qua không có ra ngoài lịch luyện qua, không biết lòng người hiểm ác, ta không yên lòng. Hiểu Nguyệt yêu hậu cùng Hạng Trần ngồi xuống trong điện, để người lại bưng tới một bản xích dương linh cảm. Thiếu chủ là đúng ta có ý kiến gì không? Hồng Tuyết lạnh như băng đột nhiên hỏi. Không, Hồng Tuyết tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ta năng lực có ý kiến gì, chỉ là về sau nhiều tiếu tiếu liền tốt. Ha ha, Hồng Tuyết khỏe miệng có hơi dương lên, cho là cười, sau đó lại là vẻ mặt lạnh lùng, cho người ta không dính khói lửa trần gian, lạnh lùng như băng cảm giác. Ngươi dự định khi nào thì đi? Hiểu Nguyệt yêu hậu hỏi. Thì mấy ngày nay đi, Kim Ô nương thân ngươi khôi phục rồi ta thì đi. Cũng tốt, đến lúc đó vi nương thì cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Không cần không cần, chính ta đi là được, ta còn muốn dạo chơi nhân gian, Kim Ô nương thân ngươi cùng ta bên cạnh, đem người khác đều phải hù chạy. Hạng Trần sợ thân phận chân thật của mình lộ hãm, không tốt giải thích. Hiểu Nguyệt yêu hậu nhưng không có tiểu yêu nữ thằng ngốc kia ngọt trắng dễ lừa gạt như vậy. Ừm, vi nương đáng sợ như thế sao? Hiểu Nguyệt yêu hậu hừ nhẹ nói. Không có, Kim Ô nương thân tốt nhất đẹp mắt nhất rồi, chẳng qua ngài đây không phải thân phận quá tôn quý sao, ngài cùng ta bên cạnh, ai còn dám cùng ta chơi? Hạng Trần vội vàng xuất ra không biết xấu hổ câu chuyện thật, một hồi vẻ mặt cợt nhà thổi phồng. Nay còn tạm được, tốt, ta không bồi ngươi, Hồng Tuyết cùng ngươi đi, ngươi nếu là có thể để ý nha đầu này, về sau cũng được, thu nhập trong phòng, về sau ta phi thăng cửu thiên, Hồng Tuyết sẽ lưu lại phụ trợ ngươi. Hiểu Nguyệt yêu hậu nói chút ít thời thì không tị hiểm Hồng Tuyết. Hạng Trần nghe vậy quan sát Hồng Tuyết lạnh lùng mà mặt không thay đổi mặt chết, rụt cổ một cái, quên đi thôi, đem nàng thu nhập trong phòng, đây không phải là cùng bạo sưng cái kia khí cái gì em bé giống nhau sao? Cái này sau này hay nói đi. Hiểu Nguyệt yêu hậu lại cùng Hạng Trần trò chuyện không ít, còn đem tu hành công pháp chuyển cho hắn rồi, chẳng qua Hạng Trần nghe thì không nhìn ra bên trên, mặt trời dương thuộc tính công pháp, Thái Dương chân kinh tuyệt đối là trong đó số 1, hắn chỉ là yên lặng nhớ kỹ. Đêm dài, hắn từ phía trên dương điện rời khỏi. Trước khi đi, còn phải giải quyết một người a. Hạng Trần sờ lên cằm, trong đôi mắt lánh mang chớp động. Ngày thứ hai, này Hoàng Kim đại kê tể, ô con trai bụi, còn có hướng Dương Hải Ba, đi tới một người trước phủ đệ. Bái kiến thiếu tế chủ đại nhân. Nay cửa phủ đệ, hai cái cửa vệ vội vàng quỳ xuống, kinh sợ hành lễ. Đi, khoái báo tin chủ nhân các ngươi, nói thiếu tế chủ đại nhân đến rồi. Hướng Dương Hải Ba quát. Đúng, thuộc hạ lập tức đi bẩm báo Triều Thiên công tử. Người này lập tức vào đi gọi người. Chỉ chốc lát sau, Hướng Dương Triều Thiên vội vàng chạy ra được, đi vào Hạng Trần trước người, túi người chào thật sâu hành lễ. Không biết thiếu tế chủ đại giá đến dự, Triều Thiên kiến giá tới chậm, mời thiếu tế chủ đại nhân thứ tội. Hạng Trần cực kỳ hiền lành cười ha hả nói, Triều trời ạ, ta nghe nói ngươi là Hướng Dương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, ừm, hôm nay gặp mặt quả nhiên là tuấn tú lịch sự khí vũ như ngang. Hướng Dương Chiêu Thiên trong lòng vui mừng, hẳn là vị này thiếu tế chủ đại nhân coi trọng chính mình. Thiếu tế chủ đại nhân quá khen, ngài cứu vãn tất cả thiên dương đạo, ngài tại Chiêu Thiên tâm bên trong mới là giống nhật nguyện, cùng thiên địa đồng uy. Hướng Dương Chiêu Thiên nói, ha ha, biết nói chuyện, ta rất xem trọng ngươi à, hôm nay khí trời tốt, trời trong gió nhẹ, ta nghĩ ra hải đi câu câu cá, theo giúp ta cùng nhau đi. Hạng Trần quá khứ, cánh vua vua Hướng Dương Chiêu Thiên bả vai, vẻ mặt xem trọng dáng vẻ. Tốt, thiếu tế chủ đại nhân có cái này nhã hứng, Chiêu trời ạ trong dám từ chối, ta lập tức đi sắp đặt thuyền. Hướng Dương Chiêu Thiên thu lại không ngừng ý cười, hắn ước gì năng lực có cơ hội cùng vị này tương lai thiên dương đảo mạnh nhất tế chủ người cầm quyền một trong giữ gìn mối quan hệ. Thuyền ta đã chuẩn bị xong, liền chờ Chiêu Thiên huynh rồi, thiếu tế chủ thế nhưng chuyên môn tới gọi ngươi, Chiêu Thiên huynh thật có mặt mũi. Hướng Dương Hải Ba cố ý lộ ra một tia ghen ghét. Nhận được thiếu tế chủ đại nhân coi trọng, Chiêu Thiên sợ hãi. Chương 743, nguyện giả thượng câu chương 743, nguyện giả thượng câu biến tàu, một chiếc linh thuyền cất cánh, tiến về đại hải. Trên thuyền cũng chỉ có Hướng Dương Hải Ba, Hướng Dương Chiêu Thiên cùng với Hạng Trần. Thiếu tế chủ, hải tộc vừa rút đi không phải thật lâu, chúng ta một hộ vệ cũng không mang theo, có thể bị nguy hiểm hay không? Hướng Dương Chiêu Thiên lo lắng hỏi. Hướng Dương Hải Ba cười lạnh, nói, sợ cái gì, thiếu tế chủ đại nhân tự có tổ tiên hiển linh bảo hộ, Xích Ly Long Vương cũng bị đánh bại, trông thấy thiếu chủ cũng phải tránh né, ngươi là không tin thiếu tế chủ đại nhân sao? Hướng Dương Chiêu Thiên cao mày nói, Hải Ba huynh, chuyện này ta cũng là vì thiếu tế chủ đại nhân an toàn suy xét cho nên nhiều hỏi một câu. Hắn đúng Hướng Dương Hải Ba tuyệt đối là một bụng oán khí, thậm chí hận không giết được đối phương, thực chất tại hải chiến lúc hắn thì làm như vậy, nhường Hướng Dương thác phóng hải tộc công kích hắn, Hướng Dương quy tịch cùng với Hạng Trần cùng Yên Nhiên, bởi vì này mấy người hiểu rõ hắn chuyện xấu cùng ti tiện nhân phẩm. Hạng Trần ở một bên bàn nhỏ bên cạnh ngồi tự mình ngã rượu, nói ra người khác sẽ làm hư chúng ta lịch sự tao nhã, còn không phải thế sao, ai cũng có tư cách cùng bản tọa ngồi chung một thuyền. Hướng Dương Chiêu Thiên thay đổi nét mặt tươi cười, xu lịch nói, thiếu tế chủ nói cũng phải, ta tới cấp cho ngài rót rượu, ngày này dương đảo chúng quanh ta quen thuộc nhất, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút chúng quanh đây phong quang. Ha ha, cái này tốt, vậy liền làm phiền Chiêu ngài. Nên một thuyền ba người, Hướng Dương Hải Ba lái thuyền dần dần rời xa trên bến tàu trăm cây số. Hướng Dương Chiêu Thiên hoàn toàn không biết hắn đối mặt lấy lòng là ai, còn thao thao bất tuyệt hữu thanh hữu sắc giới thiệu chung quanh phong cảnh. Đi vào một phương không người hải một lúc, Hạng Trần nghị câu cá, Hướng Dương Chiêu Thiên tự nhiên là hầu ở một bên. Hạng Trần điều thứ ba chân nhỏ chân cầm nắm nhìn cần câu, mồi câu ném ra ngoài đi rất xa. Không lâu sau đó, một cái hải ngư cắn câu, Hạng Trần lôi kéo cần câu, con cá bị Hạng Trần câu ra mặt biển kéo lấy, là một cái kim thương ngư, cá ngừ. Thiếu tế chủ tốt câu thuật, nhanh như vậy đã có con cá mắc câu rồi, ta này cũng còn không có động tĩnh. Một bên Hướng Dương Chiêu Thiên cười nói. Hạng Trần nói, này câu cả à, chú ý cũng là thời tiết, kiên nhẫn, hạ câu vị trí, mấy phần vật khí, lên câu thời cơ, quan trọng nhất chính là ngươi nghĩ câu cái gì ngư, cái kia dùng cái gì mỗi câu. Thiếu tế chủ đại nhân nói đúng, Chiêu Thiên học được rồi. Hướng Dương Chiêu Thiên một bộ khiêm tốn nghe giảng dáng vẻ. Chiêu Thiên, ngươi nhìn xem, ngươi giống hay không con cá này? Hạng Trần đột nhiên cười hỏi. Hướng Dương Chiêu Thiên sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, thiếu tế chủ đại nhân thật biết chế cười, Chiêu Thiên làm sao lại như vậy tượng con cá này? Hạng Trần cười nhạt một tiếng. Hoàng Kim Đồng bên trong nở rộ lánh quang nói ra, ta nghĩ ngươi cùng hắn không có khác nhau, muốn câu Chiêu Thiên ngươi cũng là nhìn xem cái gì mỗi câu, vì tên là tuyến, lợi là câu, Chiêu Thiên ngươi nhất định sẽ được câu. Thời cổ à, có một lao tiên sinh tên Khương Thượng, người đời thì gọi là Khương Thái Công, hắn câu cá chưa bao giờ dùng mỗi câu, ngươi đoán làm gì hắn câu được cá sao? Hướng Dương Chiêu Thiên nghi ngờ nói, không có mỗi câu ngư làm sao sẽ lên câu, trừ phi có ngư tự nguyện cắn câu. Đúng đi, Chiêu Thiên ngươi a, chính là đầu này tự nguyện mắc câu ngư lên câu. Hạng Trần lắc một cái cần câu, kim tương ngư, cá ngừ, bị lắc một cái mà lên. Hướng Dương Chiêu Thiên không có hiểu Hạng Trần ý nghĩa, đột nhiên biến sắc. Phốc thử một tiếng, một thanh xích hồng sắc linh kiếm hung hăng theo sau lưng hắn đánh lén, đâm vào áo lót của hắn, theo trước bộ ngực đâm xuyên mà ra. Hướng Dương Chiêu Thiên nhìn lấy mình trước bộ ngực đâm xuyên trái tim mà qua lợi kiếm, hai con ngươi trợn thật lớn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía vẻ mặt lãnh ý Hướng Dương Hải Ba. Vì sao? Hướng Dương Chiêu Thiên miệng đầy phun ra máu tươi, gào thét hỏi. Ngươi cùng Hướng Dương Thác Âm thầm thông đồng chuyện tốt, đừng tưởng rằng người khác không biết, Hướng Dương Chiêu Thiên, đây là do ngươi tự chuốc lấy ngõ cụt. Hướng Dương Hải Ba lạnh băng cầm kiếm, hung hăng xoắn một phát. A! Hướng Dương Chiêu Thiên đau khổ kêu thảm, trái tim hoàn toàn bị xoắn nát. Rõ chưa, Hướng Dương Chiêu Thiên, ngươi chính là kia một cái tự nguyện mắc câu con cá, ngươi trong lòng mình đã cắn khát vọng danh lợi mỗi câu. Hạng Trần đứng dậy, thu hồi cần câu lại đến mỗi câu. Thôn Thiên Tà đằng đâm vào trong cơ thể hắn hút sinh mệnh tinh khí, quỷ vụ nguyệt mị tuân ra ăn mòn hắn hồn nguyện, Khôn Linh trực tiếp bắt đầu ăn mòn chuyển hóa thi thể của hắn, nhặt xác ba kiện bộ, công việc toàn bộ không ớt. Khóa đấy lên, là Chiêu Thiên cà cà tiễn đưa. Một khúc lạnh lạnh đưa cho Chiêu Thiên. Hậu sự, hiểu rõ xử lý như thế nào a? Hạng Trần nhìn phía Hướng Dương Hải Ba. Thiếu tế chủ ra biển câu cá, cảnh ngộ hải hùng, Hướng Dương Chiêu Thiên vì bảo vệ thiếu tế chủ hy sinh bị hải hùng giết chết. Hướng Dương Hải Ba nhìn qua bị thôn vệ được sạch sẽ, chỉ còn đầy đất huyết ý Hướng Dương Chiêu Thiên cười lạnh. Trẻ con là dễ dạy, hôm nay lịch sự tao nhã đến, đến rồi, ngươi thì lấy cán đến, lại câu một lúc. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, ném ra cán. Đúng vậy. Hướng Dương Hải Ba thì lấy ra cán, cùng Hạng Trần cùng nhau câu cá. Ầm ầm. Chẳng qua rất nhanh, trên trời mây đen biến sắc, lôi đình anh minh, Hạng Trần quan sát tiên, nói ra, sắp biến tiên rồi, nhìn tới con cá này là câu không được, cần phải đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 8 ngày. Hạng Trần cáo biệt hai mắt đẫm lệ tiểu yêu nữ, cáo biệt khôi phục rồi bản nguyên tinh khí Hiểu Nguyệt yêu hậu, thì không giống chống thua chiêng. Khống chế tiên hạc linh giá, mang lên Hồng Tuyết cái này tu vi cao thâm vẻ mặt lạnh băng mỹ nữ hộ vệ khởi động là tinh linh bản thất đức hệ thống hướng dẫn rời đi Thiên Dương đảo. Hiểu Nguyệt yêu hậu thì đưa hắn một đi đường xe riêng, tên Hỏa Nha linh giá, hay là đã chết Hỏa Nha cường giả thi cốt luyện chế pháp bảo, đây tiên hạc linh giá khá tốt. Chẳng qua quá lộ liễu rồi, dùng Hỏa Nha linh giá, trong Đông Hải người khác có kiến thức vừa nhìn liền biết là thang cấp hạng Trần cũng vô dụng, hiện tại thời gian vừa vặn đầy đủ, tiên hạc linh giá đi đường thời gian cũng vô cùng dư dả. Thiếu niên ngồi một mình ở linh giá bên trên, nhìn qua phía dưới biển rộng mênh mông, một đạo màu đỏ quang ảnh tùy theo chợt lóe lên. Chỉ sợ các huynh đệ đánh chết cũng không nghĩ ra, đến rồi chuyến Đông Hải, không hiểu ra sao thì hôn thành rồi tương lai Đông Hải chi vương rồi. Hạng Trần âm thầm cảm thán. Mà lúc này, một cỗ cường đại khí tức theo hắn càn khôn giới chỉ bên trong bay ra. Một thân ảnh theo hắn càn khôn giới chỉ bên trong bay ra. Không phải người khác, chính là Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ vừa ra tới, hống thiên địa, tiếng gầm cuồn cuộn, hổ uy kinh người, biến thành một đầu hình thể dài 20 mét đáng sợ cự hổ. Yêu thú này, trong hư không, trước đây mặt không thay đổi thân ảnh, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Yêu thú này tán phát yêu khí, lại cho mình cũng một tia chấn ép. Đột nhiên, một cỗ cường đại sát khí hiện hiện. Chớ hoảng sợ, nó là của ta người. Hạng Trần bình tĩnh nói, giống như nói một mình bình thường. Sau đó, hiện ra cường đại sát khí biến mất. Hạng Trần sau đó nhìn phía Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch là đột phá sao? Hạng Trần kinh nghi, hắn thì nhìn không thấu Tiểu Bạch Hổ tu vi. Ầm ầm. Mà lúc này, trong bầu trời, thiên địa lôi đỉnh lực lượng tụ đến, rất nhanh thiên không lôi vân cuộn cuộn, mây đen dày đặc, hàng loạt đáng sợ lôi đỉnh hội tụ mà tới. Này hổ thú muốn độ kiếp rồi. Chương 744, Tiểu Bạch độ kiếp chương 744, Tiểu Bạch độ kiếp. Tiểu Bạch Hổ không biết ăn Hạng Trần bao nhiêu linh bảo linh dược, bây giờ cuối cùng muốn độ kiếp rồi. Trên biển lớn, lôi đỉnh quay cuồng, mảng lớn lôi vân tụ đến, màu đỏ lôi vân quay cuồng, cuồn cuộn phun trào ở giữa phát ra hoành thanh âm ùng ùng, phảng phất có vô số cối xay trong thiên không thôi động. Xung quanh mấy cây số bên trong, toàn bộ dày đặc lôi vân. Mau nhìn, phía trước thời tiết sao đột nhiên thay đổi. Xa xa mặt biển, có 3 chiếc thuyền. Này 3 chiếc thuyền đều là bề trên 100 mét thuyền, trên thuyền lại còn có pháo đài, treo lấy một cây cờ lớn, trên lá cờ là một đầu dao long màu xanh đồ văn, cờ sĩ trên còn có đại hạ Đông Hải thủy sư danh tiếng. Thuyền bên trên, toàn bộ là một đám người mặc màu xanh dương chiến giáp chiến sĩ. Là đại hạ hoàng triều Đông Hải thủy sư, cũng là hải quân. Thật mạnh lôi đình năng lượng, không phải bình thường tự nhiên lôi đình, là lôi kiếp, có người tại độ kiếp. Thuyền bên trên, một tên dáng người khôi ngô, dung mạo anh tuấn, người mặc áo giáp màu xanh lam, màu đỏ áo choàng thanh niên nhìn qua một màn này ánh mắt chớp động. Tiểu tướng quân, là một đầu hổ yêu tại độ kiếp. Thanh niên bên cạnh, một vị áo trắng lão nhân nói. A, hổ yêu, người tới, cầm thiên lý nhãn tới. Thanh niên quát. Một tên hải quân lập tức đưa lên một chi ống dài, cùng loại kính viễn vọng, có linh văn vần quanh, công năng thì cùng kính viễn vọng không sai biệt lắm. Thanh niên cầm trong tay thiên lý nhãn, nhìn phía mấy chục cây số bên ngoài, thiên lý nhãn bên trong có thể rõ ràng trông thấy là một đầu hình thể to lớn, cực kỳ thần tuấn uy vũ màu trắng hổ yêu chính dưới kiếp lôi. Thật xinh đẹp hổ yêu, quy mô thật là lớn lôi kiếp, đầu này hổ thú thật không đơn giản a. Thanh niên tướng quân kinh ngạc nói, nhìn xem cái này năng lượng, hẳn là tam cửu thiên kiếp. Một bên lão nhân nói, thú vị, tới gần lôi khu, một lát nữa đợi kia hổ yêu độ kiếp thành công bắt lại, bản công tử đang cần một đầu để mắt tọa kỵ. Thanh niên đúng hạm đội hạ lệnh. Ba chi thuyền mở đủ linh lực, hóa thành ba đạo mũi tên tới gần. Âm ầm thiên không, hỏa hồng sắc lôi xà cụ dại, tại trong lôi vân hống. Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn thương cung, trong mắt màu xanh lam bên trong chiến ý mười phần, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Mấy cây số bên ngoài, Hạng Trần một người xếp bằng ở rồi tiên hạc linh giá bên trên, chú ý thì toàn bộ cũng trên người Tiểu Bạch Hổ. Oeng! Trên bầu trời một tiếng nổ vang, một đạo cuồng bạo lôi đỉnh anh minh mà rơi, hóa thành một cái cực lớn lôi xà hoành sát rơi xuống, màu đỏ lôi đỉnh có một mét đường kính thô, đây những người khác độ lôi kiếp mạnh rất nhiều. Tiểu Bạch Hổ không tránh không né, thậm chí cũng không tỏa ra năng lượng chống cự. Oeng một tiếng, này một tia chớp cuồng bạo đánh vào trên người của nó, Tiểu Bạch Hổ thân thể cao lớn thì bỗng chốc tắm rửa ở trong ánh chớp. Trên bầu trời, lôi điện nổ tung tại bát phương, xung quanh hơn 100 mét hóa thành một khu vực gai mịn. Tiểu Bạch Hổ thân thể di chuyển cũng không động một cái, màu đỏ lôi đỉnh trên người nó lưu chuyển, lại trực tiếp bị thể nội màu vàng kim Bạch Hổ lực lượng luyện hóa. Nhục thân kháng thiên kiếp, này rất Tiểu Bạch. Hạng Trần thấy Tiểu Bạch sinh mệnh ba động không có một chút ảnh hưởng, thậm chí còn có tăng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch thế nhưng ăn linh khí, bảo khí lớn lên, nhục thể cường hãn bao nhiêu thực sự khó có thể tưởng tượng. Thật là bá đạo hổ thú, lại dùng nhục thể chống cự thiên kiếp, ha ha, ta càng xem càng thích. Thanh niên kia tướng quân cũng là cười ha ha lên tiếng, trong đôi mắt bắn ra rồi từng đạo tinh quang. Đạo thiên kiếp thứ nhất kéo dài hơn 10 giây, không có cho Tiểu Bạch tạo thành một chút làm hại, ngược lại còn để nó nhục thể bị hỏa lôi thối luyện, càng biến đổi tăng cường mềm dai, lôi đỉnh tinh khí cũng bị nó hấp thụ. Hống. Tiểu Bạch nhìn trời hống, trong đôi mắt toát ra một tia trào phúng, phản phất đang chế giễu kiếp lôi quá yếu. Oeng. Mà lên vương thiên kiếp, giống như thì cảm giác được Tiểu Bạch hổ khinh thường, mà lúc này, trên bầu trời, tám âm thanh nổ vang, tám lượt thiên kiếp trực tiếp cuồng bạo chém giết rơi xuống, vòng thứ nhất thiên kiếp toàn bộ cùng nhau đánh tới. Tiểu Bạch Hổ há to miệng động, bộc phát một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, hổ thôn sơn hà, trong miệng một cỗ năng lượng gió lốc quét sạch mà ra. Ầm ầm, tám lượt thiên kiếp lại bị gió lốc hấp cuốn, trực tiếp hóa thành lôi đình bị hút vào rồi Tiểu Bạch Hổ trong miệng. Ầm ầm, Tiểu Bạch Hổ thể nội nổ ra từng đợt lôi đình quay cuồng thanh âm thanh cuồng bạo, từng đợt oanh minh, thể nội nở rộ từng đạo lôi quang ra đây. vòng thứ nhất thiên kiếp lại toàn bộ bị thôn vệ. Này, quân hạm bên trên, lão nhân kia, thanh niên tướng quân đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong đôi mắt đều là rung động. Tại sao có thể có cường đại như thế độ kiếp hổ yêu, thôn luyện kiếp lôi, thịt này thể nội bẩn, kinh mạch cần cường han đến mức nào a? Lão nhân kinh ngạc lẩm bẩm. Đầu này hổ yêu huyết mạch tuyệt đối ở trên và linh thú trở lên, rất có thể là tiên thú chủng. Thanh niên tướng quân hưng phấn nói, như thế hổ yêu, phía sau nói không chừng có cường đại trưởng bối hoặc là chủ nhân. Dưỡng lão, giúp ta dùng linh thức nhìn kỹ một chút xung quanh. Thanh niên cũng là cẩn thận, đúng lão nhân nói. Hắn gọi Tiên Tuấn Cương, rất có địa vị. Được xưng hô Dương lão, lão nhân gật đầu, sau đó trong mi tâm nở rộ một cỗ thanh lũ sóng ánh sáng khuyết tán mà ra, bao phủ xung quanh hơn 10 cây số phạm vi bên trong, trên đạt vạn mét thương cùng, truyền đạt mệnh lệnh ngàn trượng hải vực, toàn bộ cũng tại hắn linh thức phạm vi trong. À, có một tiểu tu sĩ, dưới thân linh giá pháp văn rất mạnh, lại là một kiện cựu phẩm linh bảo. Dương lão kinh dị lên tiếng. Phát hiện gì rồi? Tiên Tuấn Cương hỏi. Không có phát hiện cái gì sinh vật cường đại, trừ ra này bạch hổ, còn có một số tiểu yêu thú ở trùng quanh hải vực, cùng với một nguyên dương chân đan cảnh giới tu vi tiểu tu sĩ. Dương lão lắc đầu nói, chỉ có một tiểu tu sĩ, vậy ta an tâm, nhìn tới không có gì cường giả. Thanh niên gật đầu. Chẳng qua kia tiểu tu sĩ dưới thân thế nhưng cựu phẩm linh bảo, loại bảo bối này còn không phải thế sao hắn loại tu sĩ này năng lực có lẽ gia hỏa này có cái gì đại địa vị. Dương lão lại nhắc nhở nói, cựu phẩm linh bảo. Thanh niên nhíu mày, sau đó dùng ngàn dặm mắt thần bắt đầu đánh giá. Trên bầu trời, mạnh hơn lôi đỉnh hội tụ, mà lần này hội tụ lôi đỉnh bên trong, nhiều từng đạo cường đại màu xanh biết lôi đỉnh. Màu xanh biết lôi đỉnh xuất hiện, dung nhập hỏa lôi bên trong, hỏa lôi uy lực càng biến đổi thêm cuồng bạo. Một sinh hỏa, hỏa khắc kim, tiểu bạch chủ thuộc kim, ngũ hành thiên kiếp bên trong giáp viêm thiên lôi, này lao tặc thiên là thật nghĩ diệt sát tiểu bạch ta. Hạng Trần tự lẩm bẩm, ngũ hành thiên lôi là mạnh nhất thiên kiếp một trong. Trong đó có giáp viêm thiên kiếp, một hỏa, khôn giáp thiên lôi, thổ một thuộc tính, canh nhâm thiên lôi, kim thủy, các loại. Đơn nhất thuộc tính thiên lôi, không có tương sinh dung hợp thuộc tính thiên lôi cường đại. Mà thấy nhỏ bạch hổ hiện tại đối mặt chính là giáp viêm thiên lôi, cũng là một thuộc tính, hỏa thuộc tính dung hợp sinh ra cường đại thiên lôi, một sinh hỏa, một làm phụ trợ, hỏa làm chủ. Mà người bình thường vượt qua đều là đơn nhất thiên lôi, thậm chí thuộc tính còn không hòa vào nhau. Cương đại nhất, còn có đại ngũ hành thiên kiếp, ngũ hành dung hợp, mạnh hơn tầm thường thiên kiếp hơn 10 lần. Loại thiên kiếp này sẽ giáng lâm cho sát nghiệt quá nặng, thiên lý bất dung người. Chương 745, Đại Hạ Thủy Sư chương 745, Đại Hạ Thủy Sư giáp viêm thiên lôi ấp ủ trong chốc lát, cuối cùng, tại một đạo tiếng oanh minh bên trong, xanh hồng quang mang lôi đỉnh theo thương khung rơi xuống, cùng bạo đánh tới hướng rồi tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ vẫn như cũ đỉnh lôi mà lên, hóa thành một đạo kim sắc quang mang trùng tiến khởi. Vâng. Đạo này mấy mét thô giáp viêm thiên lôi hoành tạc tại nó thân thể, tiểu bạch hổ trên người, từng cây lông dựng lên, thân thể từ không trung bị hoành kích được không ngừng xuống dưới trở ra. Tiểu bạch hổ hống, vẫn như cũng dùng nhục thể chống cự này cường đại lôi đỉnh, nó giống như đem thân thể của mình trở thành một đạo thần binh tối luyện, dùng tiên lôi chi lực, tối luyện thân thể của mình. Phía trên tiên kiếp triệt để nổi giận. Còn lại 17 đạo thiên lôi, lại toàn bộ dung hợp thành một thể, ngưng tụ thành một đạo uy lực kinh khủng lôi dao rơi xuống. Hống. Lôi đỉnh giống một đạo dao long, phát ra hống, ẩn chứa năng lực tùy tiện diện sát hồn nguyệt lôi lực rơi xuống. Tiểu bạch hổ cũng là rít lên một tiếng, phun ra một vệt kim quang. Ong ong ong. Kim quang bên trong lại nổi lên ba thanh phi kiếm màu vàng nóng. Này ba thanh phi kiếm, toàn bộ ẩn chứa cường đại linh văn, hoàn toàn do tiểu bạch hổ thôn phệ đông đảo linh khí, bảo khí tinh khí thối luyện mà thành ba miệng bạch hổ canh thiên kiếm. Keng, keng, keng. Ba miệng canh thiên kiếm âm vang ra khỏi vỏ bình thường, hóa thành ba đạo xé rách thương khung kim quang cắn giết hướng về phía đạo này khủng bố lôi dao. Ầm ầm. Canh thiên kiếm vênh sát tại rồi lôi dao bên trên, lôi dao phía trước nổ tung, hóa thành một đạo đạo sấm chớp vẩy ra bát phương, tiêu hao lực lượng. Bành, bành, bành, ba đạo canh thiên kiếm giống sông lên trời kiếm thần, phá diệt thiên kiếp và pháp. Kia rơi xuống lôi đỉnh không ngừng nổ tung vỡ vụn. Kiếm khí vênh sát 300 trượng, ba miệng canh thiên kiếm cuối cùng bịch một tiếng phá toái nổ tung. Còn lại lôi đỉnh cuồng bạo rơi về phía tiểu bạch hổ. Vang một tiếng, tiểu bạch hổ phát ra gầm thét, cường đại nhục thể cũng là nứt ra rồi, xé rách ra từng đạo vết máu, làn da xé rách. Tiểu bạch, Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, đây chính là hơn 10 đạo kiếp lôi dung hợp, uy lực như thế, hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị cường giả thì không một ngăn cản được. Thiên tuyển tản, đi. Hạng Trần hét lớn, vội vàng lấy ra Thiên Tuyển Tản đi trợ giúp Tiểu Bạch. Không cần. Tiểu Bạch hổ phun ra một đạo quật cường giọng nữ, trong con ngươi của nó, màu vàng kim phủ văn đang sinh ra, đang đàn sen hiện lên. Tiểu Bạch, Nhu Nhi. Hạng Trần thấy một màn này đau lòng không thôi, nhưng mà Tiểu Bạch hổ lại không muốn hắn đi trợ giúp. Phúc, phúc. Tiểu Bạch hổ thân thể, mảng lớn huyết nục bị xé nứt, kinh mạch bắt đầu pha toái, máu tươi bắn tung tóe, huyết nục tại bị xé rách mất đi, cơ thể tại bắt đầu bình giải. Như vậy uy lực kiếp lôi kéo dài công kích, chỉ sợ Lăng Tiêu cảnh giới cường giả cũng đều vì chi biến sắc. Bạch hổ chiến khải, tiểu bạch hổ hống, phù văn triệt để đàn dịch ra, một nháy mắt theo thể nội sinh ra, nó kim sắc huyết dịch nương theo phù văn biến hóa. Cách thanh âm ca ca bên trong, tiểu bạch hổ trên người hiện hiện ngưng tụ ra một đạo bạch kim sắc chiến giáp, bao vây rồi đầu lâu của nó, thân thể, hai chân, cái đuôi, toàn bộ thân hình bị che kín chiến giáp, giống cơ giáp mãnh hổ bình thường, lực phòng ngự, lực công kích tăng lên rất nhiều. Hống, tiểu bạch hổ ngưng tụ bạch hổ chiến khải, hống rung trời, sau đó treo lên lôi quàng sông đi lên. Kiếp này lôi lại không thể thương tổn nó. Bành, cuối cùng kéo dài oanh kích kiếp lôi tán loạn. Tiểu bạch hổ xông vào cao mấy ngàn thước vân thiên trong lôi vân, miệng lớn khẽ hấp. ngao hống, hổ khiếu chấn thiên hạ, quần quần kiếp vân trong còn lại năng lượng lại toàn bộ bị nó thôn vệ, hút vào thể nội. Trên bầu trời, lôi vân đang thay đổi nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất, chỉ có một đầu hình thể kinh người chiến giáp mãnh hổ. Nấc, tiểu bạch hổ đánh cái nấc, phun ra một ngụm cuồng phong. Mà kia ba chiếc quân hạm trên mấy trăm tên hải quân cũng là rung động nhìn qua một màn này. Hạ Trần thấy một màn này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau khi độ kiếp, tiểu bạch hổ trên người năng lượng lại là một hồi căng gọn, cũng không biết tu vi đạt tới cảnh giới gì. Kiếp vân biến mất, thiên địa cũng là khôi phục bình tĩnh. Đầu này hổ yêu, bản công tử hàm định. Tiên Tuấn Cương hưng phấn nói, đi theo ta. Tiên Tuấn Cương đạp mạnh linh thuyền quát, ong ong ong. Ba đạo quân hạm phát ra một hồi oanh minh, vậy mà thoáng cái bay lên trời, nhảy ra đại hải, xông về tiểu bạch hổ. Những thứ này quân hạm đều là linh hạm, năng lực vào ngành cũng bay được, chẳng qua hấp thụ trong biển rộng năng lượng làm chủ động lực, tốc độ phi hành so ra kém tại mặt biển du hành. Hạng Trần vừa khống chế tiên hạc linh giá quá khứ, chỉ thấy ba đầu linh hạm cũng đã theo ba phương hướng vây quanh đến, phía trên đứng đầy người đeo đao kiếm, một thân giáp nhẹ chiến sĩ. Hạng Trần nhíu mày, đại hạ thủy sư người. Trước đó hắn chú ý cũng trên người tiểu bạch hổ, còn chưa từng chú ý những người này. Đại hạ hải quân thủy sư, chính thức phục dịch chiến sĩ tu vi thấp nhất cũng tại Nguyên Dương Trung Thiên Bị, cường giả đông đảo. Tứ phương hải vực, thành lập hải quân thủy sư căn cứ, hải quân binh lực cũng là không dưới mấy chục vạn số lượng, uy trấn tứ hải bát hoang. Tiểu bạch hổ đi vào Hạng Trần bên cạnh, một người một hổ nhìn qua chúng quanh đi vào hải quân. Có đói bụng không? Hạng Trần nuốt nuốt tiểu bạch hổ đầu hỏi. Đói bụng, khốn. Tiểu bạch hổ bụng gục gọi. Hạng Trần lấy ra một ít linh đan, cả bình đút cho tiểu bạch hổ, lại lấy ra một ít mua sắm linh thiết linh khoáng loại hình cho ăn nó. Mà chung quanh, ba chi linh hạm đã vây quanh rồi một người một hổ, hơn 200 tên đại hạ hải quân hải binh ngưng tụ chân dực vây quanh rồi một người một hổ. Phía trước tu sĩ người nào? Chúng ta là Đông Hải đại hạ thủy sư. Tiên Tuấn Cương bên cạnh, một tên hải binh trung úy quát hỏi. Giang Châu tu sĩ Lý Bá, bái kiến các vị đại nhân. Hạng Trần chắp tay, đúng bát phương hải binh nói. Giang Châu người. Tiên Tuấn Cương nghe vậy, trong đôi mắt liền toát ra vẻ khinh thường, nguyên lai là Cửu Châu rác rưởi nhất hạ Tam Châu một trong, Giang Châu người. Lý Bá, tên này nghe sao có điểm lạ đấy. Tiên Tuấn Cương đúng người bên cạnh nháy mắt ra dấu, trong lúc này Úy Hải Bình quát, người trẻ tuổi, bên cạnh ngươi hổ yêu có nguy hại Đông Hải bình dân nguy hiểm, nhanh chóng đưa nó giao đến cho chúng ta quản trị. Hạng Trần nghe vậy nhíu mày, trong lòng rét run, muốn cướp tiểu bạch hổ à đại lục này, thật đúng là quan phỉ không sai, công chính cùng chính đạo đã sớm bị bóp méo. Hạng Trần ôm quyền nói, các vị quan gia, này hổ là ta từ nhỏ nuôi đến đại, dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mời các vị quan gia phóng đường sống. Hừ, chúng ta vừa nãy quan này hổ độ kiếp, sát khí ngút trời, không chừng làm đi bao nhiêu chuyện ác. Người trẻ tuổi, để ngươi giao ra đây, ngươi liền giao ra đây, bằng không đem ngươi liệt vào hải tặc, về sau nhưng có được ngươi chịu. Trung úy hải binh cười lạnh, hải tặc, ha ha ha ha. Hạng Trần miệng mai cười to nói, các vị quan gia, nhìn một cái các ngươi hiện tại hổ lang thái độ, các ngươi rốt cục là bảo vệ Đông Hải an toàn chính nghĩa chi sư đâu, hay là treo lấy chính phủ danh hào hải tặc? Các ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Những người có mặt nghe vậy sầm mặt lại, tiểu tử này muốn chết sao? Vô tri vô ý người trẻ tuổi. Dương lão đều là khẽ lắc đầu. Trong lúc này Úy Hải binh âm thanh lạnh lùng nói, nhìn tới ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi,